Tiêu nhị gia thấy nàng thật sự kiêng kỵ việc này, bắt lấy khăn liền không để cập tới, thuận miệng lại hỏi, vậy ngươi còn tiếp không tiếp Tào gia việc? Tô Huyền trên tay không ngừng, nghĩ nghĩ nói, vẫn là thôi đi. Ngươi ở quen thuộc trong hoàn cảnh an tâm, hơn nữa Tiêu nhị gia lại không ở bên người, nàng lười đến dịch địa phương. Ân, nương tử ngươi cũng không cần như vậy vất vả. Tiêu nhị gia gật đầu, nhìn chằm chằm Tô Huyền trong tay thêu banh nhìn một hồi, thấy nàng trong chớp mắt thêu ra một mảnh trúc lá cây, xem thế là đủ rồi, sau đó suy nghĩ hạ lại nói, ta còn là đem 9 cân cùng mọi dợ để lại cho ngươi đi, hai người bọn họ trên tay có chút công phu, có bọn họ ở, ta cũng có thể yên tâm chút. Đừng, ta ở nhà chỗ nào cũng không đi, vẫn là ngươi mang lên hảo. Tô Huyền không đồng ý. Hai người nói đến nói đi, cuối cùng quyết định một người một cái, 9 cân lưu trong nhà, mọi dợ đi theo. Ta tưởng lại mang cá nhân đi. Tiêu nhị gia nói. Tô Huyền ngẩng đầu, không rõ hắn cùng nàng nói cái này làm cái gì, ngươi muốn mang ai. Phần 29. Tô Đại Căn. Đệ 33 chương. Ân, mang Đại Căn ca làm cái gì? Tô Huyền ngừng tay động tác, tò mò hỏi Tiêu nhị gia. Tiêu nhị gia đem dây đeo bông, ngồi ngồi thẳng, thanh hạ giọng nói, biểu hiện thực trịnh trọng đối Tô Huyền nói, ta tính toán làm Đại Căn đi Thượng Kinh chi cái quán bán mấy ngày tạc xuyến. Làm Thượng Kinh người cũng nếm thử này mùi vị. Tô Huyền cái này đã biết Tiêu nhị gia đối với nàng quyết định không bán tạc xuyến việc này vẫn là rất có oán nghiệm, tưởng hắn ở Bình Giang xưng bá nhiều năm, không tạp đối phương quán liền tính không tồi, còn muốn né tránh, thật sự không phải hắn tính cách. Chính là Thượng Kinh rốt cuộc không phải chúng ta loại này tiểu địa phương, nơi đó dù sao cũng là đô thành, rồng rắn hỗn tạp, có thể hay không không tốt lắm làm. Tô Huyền cảm giác hiện tại liền đi Thượng Kinh bán ăn vặt chuyện này vẫn là có chút không ổn. Tiêu nhị gia gật đầu, ta biết, bất quá nương tử ngươi yên tâm, Triệu gia ở bên kia cũng là có sinh ý, chúng ta đến lúc đó liền dựa vào Triệu gia cửa hàng làm, không ý kiến người khác, liền làm mấy ngày, cũng không làm trường. Tô Huyền thấy hắn tâm ý đã quyết, tuy rằng nàng vẫn là có chút lo lắng, bất quá cũng không thể quá mức đả kích hắn tính tích cực, cho nên liền lại dặn dò vài câu. Ta cảm thấy con giận bên kia cũng có thể ra cá nhân đi, có thể bán một chút là một chút, tùy tiện chuẩn bị thanh danh đi ra ngoài. Tiêu nhị gia tuy nói là đang nghe Tô Huyền nói chuyện, trong đầu nghĩ đến lại là như thế nào lợi dụng lần này đi thuyền đi kiếm tiền. Tô Huyền mới vừa dặn dò xong, lại nghe được hắn lời này, liền biết hắn không nghe được tiếng chính mình nói. Thở dài, nàng phi thường muốn làm một cái dịu dàng hảo tính tình nương tử, nghề hà nhị ra là cái hảo vết sẹo đã quên đau người. Nàng một phen méo Tiểu nhị ra lỗ thai, ngươi vừa mới có hay không nghe ta nói chuyện. Tiểu nhị ra bị méo trở tay không kịp, đành phải một bên kêu đau đem lỗ thai hướng nàng trước mặt đưa, đau nghe, nghe. Ta đây vừa mới nói gì đó. Ách, nói làm ta hảo hảo kiếm tiền. Tiểu nhị ra sắc thật không như thế nào nghe, đành phải nói bừa. Hắn nói nhìn nhà hắn nương tử sắc mặt, thấy nàng mặt đen đi xuống, chạy nhanh nỗ lực hồi tưởng sửa miệng, không đúng, không đúng, là làm ta chú ý đừng bị những cái đó quyền quý theo dõi, điệu thấp làm việc. Tô Huyền lúc này mới buông lỏng ra lỗ tai hắn, tức giận nói, được rồi, ngươi nếu là nhớ kỹ này hai điểm liền tính không tồi. Nói xong liền không để ý tới hắn, cầm lấy thêu banh tiếp tục thêu lên. Tiêu nhị gia thấy lừa dối quá quan, vừa định đứng dậy đi làm Tô Đại Căn bọn họ làm chuẩn bị. Nhưng đảo mắt vừa thấy, hắn nương tử dường như có chút không vui. Hắn lại ngồi trở về, cầm lấy gác lại ở bàn trên bàn quạt hương bù, cho nàng nhẹ nhàng diêu khởi phong. Diêu một hồi, thấy Tô Huyền vẫn là không để ý đến hắn, hắn lại cầm lấy tuyến đoàn, ném đến trên người nàng. Chính chuyên tâm thu đệ nhất kiện cây trúc phiến bộ Tô Huyền bị đánh gãy, ngẩng đầu miết hắn liếc mắt một cái, cầm lấy lăn xuống ở trên giường tuyến đoàn ném trở về, đi vội đi. Được nàng này một câu, giống như được xá lệnh, Tiểu nhị gia tức khắc yên tâm đứng lên, lắc lắc vào áo. Hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi ra ngoài. Vừa lúc gặp gỡ tiến vào Triệu thị, không đợi Triệu thị mở miệng, Tiểu nhị gia liền nói, đại nương tử đồng ý. Nói xong bước nhanh bước ra ngoài cửa. Triệu thị không hiểu ra sao nhìn hắn rời đi bóng dáng một hồi lâu, mới biết được hắn nói có ý tứ gì, lắc đầu bật cười. Đại nương tử, ngươi như thế nào làm nhị gia đi ra ngoài? Triệu thị vén lên nội mảnh, cấp Tô Huyền bưng cẩu kỷ trà đặt ở bàn trên bàn, thuận miệng hỏi câu. Tô Huyền này sẽ vừa lúc đem cây trúc phiến bộ cuối cùng một châm thêu hảo thu châm, thu xong châm mới ngẩng đầu buông thêu banh, bưng cẩu kỷ trà uống lên lên. Từ hắn đi, hắn hiện tại bộ dáng này cũng sẽ không hướng người nhiều địa phương thấu, sớm không đứng dậy họa. Người này hảo mặt mũi, này sẽ trên mặt có thương tích, phỏng chừng toàn bộ Bình Giang cũng đều biết hắn bị tạm thương sự, với hắn mà nói đây là vô cùng nhục nhã. Một là cố nàng, nhị là này hai ngày liền phải đi Thượng Kinh. Bằng không, Tô Huyền đánh ra hắn định là muốn dẫn người đi đem kia mấy cái đánh nhau người đều đánh một đốn hết giận không tính, cũng muốn đem Bình Giang làm ầm ĩ một trận hảo tìm ra tạp thương người của hắn. Triệu thị cũng đi theo cười một cái, nói cũng là, bất quá chúng ta nhị gia tính tình hảo không ít. Ngươi liền sẽ khen hắn, hắn còn muốn mang đại căn ca đi thượng kinh đâu. Tô Huyền vừa lúc cùng Triệu thị đề ra hạ việc này. Triệu thị thực ngoài ý muốn, a, như thế nào đại căn cũng phải đi. Tô Huyền liền đem tiểu nhị gia nói đại khái cho nàng nói một lần, Triệu thị nghe xong chỉ là gật gật đầu, không có nói mặt khác nói. Dưỡng nương, ngươi không phản đối a? Tô Huyền hỏi. Đại nương tử nói cái gì? Đây là nhị gia cất nhắc hắn, làm hắn nhiều chướng điểm kiến thức, ta vui mừng còn không kịp, như thế nào còn phản đối. Triệu thị nói đem bàn mấy thu thập hạ, lại nói, hắn có thể sớm ngày đứng lên tới, cũng coi như cấp cô nương ngươi nhiều phân trợ lực. Nói đến phía sau, Triệu thị nói được nhẹ giọng, lại kêu Tô Huyền cô nương. Tô Huyền minh bạch Triệu thị tâm, lôi kéo tay nàng, thân mật kêu một tiếng dưỡng nương. Tiêu nhị gia ra cửa, không có lập tức đi tìm Tô Đại Căn, Tô Đại Căn này sẽ còn ở Tây Phường phố bày quán đâu. Hắn thông qua chính mình đột phát kỳ tưởng làm Tô Đại Căn đi thượng kinh bày quán sự, liên tưởng đến hắn có thể dẫn người đi thượng kinh bán hóa. Tô Huyền tưởng sai rồi, nàng cho rằng tiểu nhị gia sẽ không đi người nhiều địa phương, nhưng hắn sai đánh giá tiểu nhị gia muốn kiếm tiền tâm, vì kiếm tiền, hắn chính là liền thể diện đều từ bỏ. Hắn không cưỡi ngựa, lảo đảo lắc lư đi bộ tới rồi trên đường cái, một nhà cửa hàng đi vào tìm kiếm thương cơ. Hắn này chút nào không biết xấu hổ tới lui. Cho nên hắn phía sau liền theo một chuỗi cái đuôi nhỏ đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Hoa nhi này bá không phải là bị tạp ngu đi. Đúng vậy, ta xem giống, hắn cũng không tìm những cái đó cửa hàng phiền thoái, liền tại đây loạn hoảng. Ta xem tám phần là này có tật xấu. Người nói chuyện chỉ đầu. Ân, ta vừa mới còn thấy hắn đối những cái đó trưởng quậy cười. Các ngươi nói đến cùng là ai đem hoa bá tạp? Không biết ta, ai dám thừa nhận a? Ta nghe nói là đã chết cái kia bành huyện lệnh ra đại cô nương làm người tạm. Những người này không biết là thật đương tiểu manh choáng váng, vẫn là sao, nói chuyện cũng không cố kỵ điểm, thanh âm đại, đi ở bọn họ phía trước hắn đều nghe rõ ràng. Tiểu nhị ra đem nắm tay nắm chặt lại buông lỏng ra cái vài lần, thầm than một hơi, quẹo vào một cái đầu hẻm. Cái đuôi nhóm cũng theo đi vào, mấy người hai mặt nhìn nhau, người đâu? Vừa dứt lời, đã bị người từ phía sau cấp tấu một quyền. Mặt khác hai người cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Liên quan bị quyền phong kinh sợ trụ, hạ gặp đòn nghiêm trọng, phản xạ có điều kiện quỳ xuống. Tiêu nhị gia thành thạo đem ba người giống bánh quai trèo giống nhau vặn tới rồi cùng nhau, hung tợn nói. Ai cho các ngươi đi theo ta, nói những lời này đó. Không, không ai. Chính là chính chúng ta, ngao. Tiêu nhị gia tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Là có người cho chúng ta tiền, làm chúng ta thấy ngươi nói cho ngươi tạm thương ngươi người là bành đại cô nương, muốn làm bộ lơ đãng nói cho ngươi. Ngao. Đau. Ta nói chính là thật sự. Mặt khác hai người không dự đoán được người nói chuyện nhanh như vậy liền chiêu, sửng sốt cũng sôi nổi chiêu. Tiêu nhị ra trầm mặt, là ai làm việc này? Nếu không phải này ba cái ra hỏa quá xuẩn, bị hắn đã nhận ra không đúng, sẽ thật sự tưởng bành đại cô nương đã biết cái gì, tới tìm hắn trả thù, hoảng loạn gian hắn nhất định sẽ lộ ra dấu vết tới, làm dấu giếm ở phía sau người phát hiện. Ai ở nhằm vào hắn, vẫn là thật sự biết cái gì? Suy nghĩ một hồi. Nhất thời nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, tiểu nhị ra vô tay chạy lấy người, lưu lại ba người ở bên kia gào khan. Mang theo tâm tư, tiểu nhị ra cũng vô tâm tình tìm kiếm thương cơ, trực tiếp đi Tây Phường phố, đi tìm Tô Đại Căn cùng mọi vợ bọn họ. Tới rồi Tô Đại Căn bánh quán biên, tiểu nhị ra đem Tô Đại Căn gọi vào một bên, nói với hắn muốn dẫn hắn đi thượng kinh sự, đem Tô Đại Căn cao hứng không khép miệng được, liên tục đồng ý. Nam nhân đều có cái đi sang ngộng. Cùng Tô Đại Căn nói xong, lại phân phó hắn thu con sau. Đi chuẩn bị chút phải dùng đồ vật. Tiêu nhị ra lại kêu mọi vợ cùng chín cân nói đối hai người bọn họ an bài, hai người đều không có ý kiến. Tiếp theo hắn lại nói lên có người cố ý tới nói cho hắn hôm qua tạp thương người của hắn chính là bành đại cô nương, chín cân cùng mọi vợ đều không hẹn mà cùng nổi giận lên. Nay sẽ người nhiều mắt tạp, tiêu nhị ra chưa nói hắn suy đoán, hắn đôi chín cân nói, một hồi đi bành ra cửa hàng cho ta ý tứ tạp mấy thứ đồ vật, phóng một phóng lời nói. Liền nói ta đã biết là bành đại cô nương tìm người tạp chuyện của ta. Chín cân vội vàng đi làm theo. Giải quyết xong việc này, tiểu nhị gia cũng không có gì tâm tình đi tìm thương cơ, đi Tô Đại Căn kia cầm mấy cái bánh bột nô, liền dẹp đường hồi phủ. Trở về nhà, đã sắp đến buổi trưa, trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa. Tiểu nhị gia tiến nội thất nhìn mắt Tô Huyền, nhìn nàng đang ở theo túi thơm, khỏe miệng không thể ức chế kiểu lên, không có quấy rầy nàng, lại đi ngoại viện. Hắn muốn đi nhìn một cái hắn trước đó vài ngày chế băng thế nào. Trong giữ hầm băng người cũng coi như là kiểu nhị ra một cái tâm phúc, bất quá người này có gia thất, yêu cầu làm đứng đắn công tác, cho nên không thường ở kiểu nhị ra trước mặt đi lại, trước kia chỉ là Kiều Nhị gia yêu cầu, liền sẽ lại đây hỗ trợ. Tiểu Mạnh một người chế băng lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên nhất định yêu cầu tìm người hỗ trợ, nhưng người này tuyển thực mấu chốt. 9 cân cùng mọi dợ trung tâm là có, nhưng không thích hợp, cho nên hắn mới đem người này thỉnh tới, thuê hắn. Có ra thất hảo A, thêm một cái nhưng đem không điểm. Người này kêu Trần Tam Tư, tổ tiên gia quá tú tài, cho nên còn biết chữ, có đôi khi nói chuyện còn rất văn chiếu chiếu, Tiểu Nhị gia rất thích hắn. Tiểu Nhị gia xem xét một vòng hầm băng, không phát hiện gì thường, liền mang theo hắn hồi nội viện đi dùng cơm trưa, cũng là muốn mang cho Tô Huyền nhận người. Hắn mới vừa vào cửa, Tô Huyền vừa lúc cũng từ nội thất đi ra, nhìn thấy hắn phía sau nhìn lạ mắt thanh niên, liền nói, Nhị gia, vị này chính là Đại Nương Tử An, tiểu nhân kêu Trần Tam Tư, tự tử giác, hiện giờ ở giúp Nhị gia quản hầm băng. Trần Tam Tư nhìn mắt Kiều Nhị gia, sau đó trở về Tô Huyền. Hảo! Tô Huyền ứng thanh, lại không khỏi nhiều nhìn người này vài lần. Người này nói chuyện cùng 9 cân mọi dợ bọn họ hoàn toàn không giống nhau, còn có chữ viết, như là thư hương, vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia ra tới. Hảo, gia đói bụng. Tiểu Nhị gia bất mãn đứng ở Tô Huyền trước người, lại ngăn trở nàng ánh mắt. Trần Tam Tư lập tức không ra tiếng, rời đi đánh giá Tô Huyền ánh mắt, trong lòng tán thành 9 cân cùng mọi dợ nói, Nhị gia hiện tại thật là rất đắc ý hắn vị này nương tử. Tô Huyền biết hắn này dâm kính lại tới nữa, chừng hắn một cái, xoay người ngồi trên bàn chuẩn bị dùng nữa. Toàn bộ hành trình không có lại xem một cái Trần Tam Tư. Tiểu Nhị gia lúc này mới cao hứng ăn nhiều hai chén cơm. Sau giờ ngọ, Tô Huyền cùng Tiểu Nhị gia cùng nhau ngủ trước khi, nàng nhớ tới Trần Tam Tư tự, liền hỏi Tiểu Nhị gia có hay không tự. Có, đội mũ khi, tổ phụ cấp. Tiểu Nhị gia thuận thuận Tô Huyền đầu tóc nói. Tô Huyền nhắm mắt hưởng thụ, là cái gì? Cung chính. Tô Huyền bật cười, là hy vọng ngươi hỏa khí chính trực sao. Tiểu Nhị gia bĩu môi, đại khái đúng không? Ngươi biết tên của ta có ý tứ gì sao? Tô Huyền lắc đầu, Tiểu Nhị gia câu môi nhẹ giọng phúng cười nói, dũng cảm ý tứ. Ta dựa theo bọn họ ý nguyện dũng cảm phản kháng, kết quả còn không phải bị. Cuối cùng hai chữ Tiểu Nhị gia không có nói Tô Huyền hiểu, không khỏi nhéo nhéo hắn mặt, chúng ta hiện tại là một nhà. Tiểu Nhị gia nhân cơ hội trang khởi tiểu đáng thương cọ cọ nàng. Nhật tử thực bình tĩnh qua hai ngày, bên sông thuyền tới, Tiểu Nhị gia bước lên thuyền, đi thượng kinh. Tô Huyền qua hai ngày gợn sóng bất kinh nhật tử. Ngày thứ ba nàng lại lần nữa thành Bình Giang trong thành danh nhân. Đệ 34 chương. Tiểu Nhị gia đi thượng kinh sau ngày thứ hai, Tào gia người ở buổi tối bí mật đem Tào Tam cô nương kia kiện bị hủy áo cưới tặng tới, nói rõ thỉnh Tô Huyền cần phải muốn hỗ trợ theo bổ. Tô Huyền không có lập tức đáp ứng, nói muốn trước nhìn một cái áo cưới, mới có thể quyết định tiếp không tiếp. Tới đưa áo cưới như cũng là Trình Thị, còn có một vị Tào Lao phu nhân bên người Lao Mama, hai người ánh mắt nhìn nhau một chút, phân biệt gật đầu. Làm người đem áo cưới từ hòm xiển lấy ra tới, triển khai cấp Tô Huyền xem. Phần 30. Tô Huyền đến gần một bước, đem áo cưới bộ dáng xem rõ ràng hơn, nàng trong lòng không khỏi tê một tiếng, từ áo cưới tổn hại địa phương cùng bộ dáng hoàn toàn có thể cảm giác được hủy hoại nó người có bao nhiêu ghen ghét Tào Tam cô nương. Là muốn đem Tào Tam cô nương ngực hoa lặn à, và áo trước đối với ngực hẳn là Tào Tam cô nương nhất tỉ mỉ thêu một chỗ hoa văn, hiện giờ bị cắt tan tác rơi rớt. Mặt khác giải rác địa phương cũng là hoa ngân vô số. Nhìn đến nơi này, Tô Huyền nhíu mày. Đại nương tử xem còn có thể hay không bổ cứu trở về. Trình thị thấy Tô Huyền mày nhăn lại, không khỏi thấp thỏm hỏi. Có điểm khó. Tô Huyền lại tới gần áo cưới một bước, không người nhìn kỹ, vươn tay tới dừng ở áo cưới phía trước, dừng lại quay đầu lại hỏi Trình thị, có thể chạm vào sao? Tào gia hiện tại chỉ có thể trông cậy vào nàng này chỗ. Lao Thái Thái nói, chỉ cần Kiều đại nương tử để yêu cầu đối Tào gia tới nói không quá phận, hết thể đều tận lực thỏa mãn. Ngài thỉnh. Tô Huyền liền duỗi tay sờ sờ những cái đó vật liệu may mặc chỗ rách, thử một chút xem có thể hay không hợp nhau tới, tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng cũng may còn có thể, chỉ là có chút phá quá lợi hại, khẳng định là muốn trọng thê. Tinh tế xem xong sau, Tô Huyền đem chính mình băn khoăn nói cho Trình thị, có thể bổ cứu trở về, bất quá này chỗ thê hoa có chút địa phương khả năng liền phải một lần nữa thê, không biết Tào Tam cô nương hay không có thể tiếp thu. Tô Huyền chỉ vào áo cưới kia chỗ tinh mỹ thêu văn nói. Trình thị đầu tiên là vui vẻ, theo sau thở dài, nhà ta Tam cô nương đã nhiều ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, tới phía trước nàng nói chỉ cần đại nương tử có thể bổ trở về, tuy ngại như thế nào lộng. Tô Huyền nghĩ, cảm thấy chính mình mỗi ngày thiếu ngủ mấy cái canh giờ giấc, vẫn là có thể cân bằng hảo thủ hai kiện việc tiến độ. Tô Huyền ở suy xét thời điểm, vị kia vẫn luôn ở một bên tế lượng Tô Huyền lão ma ma Triều Triệu thị không tiếng động khẩu ngữ một câu, hấp dẫn. Sau đó dùng ánh mắt ám chỉ nàng một chút. Trình thị cũng là cái lao nhân, thường ở quan lại nhân ra đi lại, điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có, lập tức rôi tay tiến cổ tay áo, từ giữa lấy ra trước đó chuẩn bị 300 lượng ngân phiếu. Đại nương tử, đây là nhà ta nhị thái thái tâm ý, nàng đem ngân phiếu đưa cho Tô Huyền, nhà ta thái thái nói, sự thanh lúc sau, còn có thâm tạng, này chỉ là một chút tiểu tâm ý. Tô Huyền ý tứ thoái thác hai hạ sau, liền nhận lấy, cũng không có nói sợ thêu bổ hỏng rồi nói, đối phương cũng không có nói. Nhưng cũng đều biết việc này làm tạp hậu quả. Còn thỉnh đại nương tử nhiều hơn lo lắng. Triệu thị trừ bỏ mang theo kia 300 lượng bạc tới, còn có mặt khác đồ vật, nàng vô vô tay, từ ngoài cửa đi vào hai cái tiểu nha hoàn, một cái trên tay phủng một phủng hiện tại trên thị trường hiếm thấy nhiễm kim, nguyệt bạc, hoa dâm chờ theo tuyến, thậm chí còn có nho nhỏ một cổ lông chim theo tuyến. Tô Huyền vẫn luôn muốn tìm này đó theo tuyến, nghề hạ ở bình thường cửa hàng căn bản mua không. Nhị thái thái thật là quá khách khí. Liên quang này đó theo tuyến, là có thể làm Tô Huyền không cần tiền tiếp này đơn việc. Nay tao nhị thái thái thật đúng là cái linh người, không ngừng tặng theo tuyến, còn có tơ lụa cùng vải dệt các hai thất, nhan sắc đều là ánh sáng thực, một chút đều không phải cái loại này nhìn giống tông cổ người áp đáy hòm. Thái thái cũng là cực yêu thích đại nương tử đồ theo, chúng ta nương tử thiếu chút nữa cùng Lâm Tam mãi mãi mở miệng muốn kia kiện khăn voan đỏ đâu. Trinh thị nói dơn nói, dưỡng nương, đi đem ta trước đó vài ngày theo khăn theo, quạt tròn còn có mềm mũ lấy ra tới. Tô Huyền cũng đi theo cười hai tiếng, quay đầu liền phân phó Triệu thị nói. Tao nhị thái thái như thế hậu ái, nàng cũng tổng muốn có qua có lại chút hảo. Triệu thị theo tiếng mà đi sau, thực mau liền mang theo những cái đó đồ theo đã trở lại, nàng đem những cái đó theo kiện đặt ở trên khay đoan tới rồi Tô Huyền trước mặt. Đại nương tử, Triệu mụ mụ, vị này ma ma, ngài hai vị có không có yêu thích, tẫn nhưng chọn đi. Tô Huyền nói khiến cho Triệu thị đem khay đoan đến hai người trước mặt. Triệu thị cùng vị kia lão ma ma lập tức đứng dậy, trước khách khí một thân, nhưng ánh mắt dừng ở trên khay theo kiện khi, không khỏi tươi cười lại thêm vài phần. Đây là thượng kinh bên kia kiểu dáng, không nghĩ tới đại nương tử cũng sẽ chế, như vậy thức có thể so lão nô gặp qua kiểu mới không ít. Hơn nữa đại nương tử này thêu hoa tay nghề thật là nhất tuyệt, này thêu hoa thật thật là đẹp. Vị kia lão ma ma dẫn đầu cầm lấy hoa hình mềm mũ nhìn lên, nhìn khen chi từ sôi nổi bật thốt lên. Trinh thị cũng là thích lấy mềm mũ, cầm ở trong tay. Lại nhìn nhìn khăn, hai dạng nhất thời do dự, kia quạt tròn nàng là chỉ nhìn thoáng qua, liền không có đi đụng vào. Quạt tròn hình thức tân triều, so với mềm mũ cùng khăn thêu thêu hoa, kia quạt tròn thượng càng thêm tinh xảo tinh tế. Trinh mụ mụ nếu là thích này hai cái tiểu đồ vật, liền hai cái đều cầm đi. Tô Huyền nhìn ra Trịnh thị do dự, liền mở miệng làm chủ nói, theo sau ánh mắt lại dừng ở lão ma ma trên người, cũng nói đồng dạng lời nói. Vậy cảm tạ đại nương tử. Hai người cũng không quá khách khí. Này tam đem miêu diễn đổ phiến, còn thỉnh hai vị, thay ta đưa tới tảo lao phu nhân, nhị thái thái còn có tam cô nương trên tay, tiểu đem kiện, liêu biểu tâm ý. Tô Huyền chỉ trên khay thừa tam đem theo ba con bất đồng hình thái mèo ba tư chơi đùa đồ. Miêu nhi lông tóc dùng ánh bạch, xương sắc, trà bạch chờ vài loại trắng thuần sắc tầng tầng lớp lớp, đem lông tóc phát họa sinh động như thật, xa xem tựa như thật sự có chỉ miêu ở động chơi. Trịnh thị này trong lòng vô cùng an ủi năng, cười nói thanh đại lao phu nhân các nàng nhận lấy. Lại khen Tô Huyền vài câu. Ba người hung hăng thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen sau, thấy đêm đã khuya, Trịnh thị cùng lao ma ma các nàng liền phải rời khỏi. Tô Huyền nói là đêm lộ không dễ đi, muốn lưu các nàng túc. Trịnh thị các nàng cự tuyệt nàng hảo ý, nói là đã khai hảo khách điếm, bên ngoài cũng có gia đình hộ vệ, làm nàng yên tâm. Theo sau liền rời đi tiêu trạch. Đãi các nàng đi rồi, Tô Huyền cả người nằm liệt ngồi ở ghế trên, dưỡng nương bạch quả, các ngươi đem này áo cưới cùng theo tuyến vải vóc đều nâng ta trong phòng đi thôi. Phân phó xong, Tô Huyền đứng lên đi ra thiên thính, nhìn nhìn bầu trời đêm minh nguyệt, nghĩ tiểu nhị gia hiện tại không biết ở nơi nào, hay không tới rồi thượng kinh. Đại nương tử, đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi đi. Triệu thị thấy nàng hồi lâu chưa vào cửa, liền tới tìm nàng. Ân, hảo. Tô Huyền theo tiếng, liền hướng nhà chính đi, đột nhiên nhớ tới Trịnh thị đưa cho nàng bạc còn không có nhìn quá, liền từ trong tay háo lấy ra tới, đều là 50 lượng ngân phiếu, nàng đếm đếm tổng cộng 6 trương. Dưỡng nương. Nhị gia nói hắn lần này chạy thượng kinh có thể kiếm nhiều ít bạc tới. Triệu thị hồi tưởng hạ kiều nhị gia ở trên bàn cơm khoác lác khi nói bạc số, giống như nói là 200 lượng, hắn cùng triệu tam gia trước chịu nợ hóa bạc, nói là có thể tỉnh kiếm cái này số. Tô Huyền cầm chính mình trong tay 300 lượng tiền đặt cọc, nhìn nhìn thiên, chỉ nói là vất vả nhị gia. Sáng sớm hôm sau, tiêu trạch đại môn bị người chụp bang bang vang. Luôn luôn thức dậy rất sớm Tô Trường Mục đều còn đang trong giấc mộng, nghe được gõ cửa, hắn chạy nhanh đứng dậy đi. Sớm như vậy sẽ là ai? Triệu thị cũng đi theo nổi lên. Ta đi xem, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Tô Trường Mục lắc đầu nói. Không được, ta đi xem cô nương có phải hay không nổi lên, đánh giá nàng lại dậy sớm làm theo sống. Tuy nói tối hôm qua nàng cũng thấy nhà nàng cô nương tránh bạc, cũng vui mừng không được, nhưng này sẽ tưởng tượng đến nàng cũng dậy sớm tham hát đều, đau lòng lên. Tô Trường Mục cười một tiếng, bước nhanh chiều cổng lớn đi đến, kia tiếng đập cửa còn đang không ngừng chụp phủi. Đi tới cửa, hắn trước liền kẹt cửa nhìn nhìn, mơ hồ nhìn là cái tuổi trẻ phụ nhân, hắn lấy ra xoan mục, mở cửa. Ngươi? Tìm ai? Đây là Kiều đại nương tử ra sao? Phụ nhân hỏi. Ngươi là? Tô Trường Mục cảnh giác nhìn phụ nhân, trong lòng lột bột một chút, không phải là nhị ra bên ngoài chọc cái gì phong lưu nợ đi. Nô gia tên là Liên Hương, có việc muốn gặp Kiều đại nương tử, còn thỉnh cầu thông cáo. Người tới đúng là Dục Tú phường Liên Hương sư phó. Nàng làm một đêm chưa ngủ, sáng nay sớm lên, tới tìm Tô Huyền, nàng không nghĩ bỏ lỡ. Liên Hương, chúng ta đại nương tử nhận thức ngươi sao? Tô Trường Mục ninh mi, dường như ở nơi nào nghe nói qua tên này, nhưng cụ thể nghĩ không ra. Liên Hương ngẩn người, nàng cũng không biết Kiều đại nương tử có biết hay không nàng, có lẽ nghe nói qua, nhưng nghe một nhĩ liền đã quên. Nàng khẳng định sẽ không để ý nàng. Như thế nào không mở cửa, là ai a? Triệu thị thật lâu không nghe được động tĩnh, liền tìm lại đây, chỉ thấy Tô Trường Mục nửa mở ra môn, người còn che ở trước cửa, dường như ở với ai nói chuyện. Tô Trường Mục xoay người, nàng nói nàng kêu Liên Hương, tới tìm đại nương tử. Triệu thị kinh ngạc hạ, nghĩ không phải là nàng tưởng cái kia Liên Hương đi, bước nhanh đi đến cạnh cửa, chỉ thấy một vị dung mạo tố lệ tuổi trẻ phụ nhân câu nệ đứng ở cửa. Ngươi là cái kia Dục Tú phường Liên Hương sư phó? Triệu thị hỏi. Liên Hương khẽ gật đầu, là, ta có thể trông thấy các ngươi đại nương tử sao? Nàng lại lần nữa đưa ra muốn gặp Tô Huyền. Ngươi tìm ta ra nương tử làm cái gì? Cái này, ta muốn hôn tự cùng nàng nói. Triệu thị nghĩ nghĩ liền đem nàng bỏ vào tới, an bài vào cửa phòng, làm nàng chờ một lát một hồi, nàng đi vào bẩm báo nhà nàng đại nương tử một tiếng. Liên Hương âm thầm thư khẩu khí, gật đầu ứng. Triệu thị vội vàng chạy về hậu viện, Tô Huyền này sẽ xác thật đã tỉnh, ở theo giá trước cân nhắc như thế nào theo bổ kia kiện áo cưới. Đại nương tử, Dục Tú phường Liên Hương sư phó tới, nàng nói nàng muốn gặp ngươi. Ai? Tô Huyền mê mang quay đầu lại xem Triệu thị, không xác định nàng thật sự nghe được cái tên kia, Liên Hương sư phó. Đối. Nàng tới gặp ta làm gì? Tô Huyền thực nghi hoặc, nàng cùng nàng hẳn là không có gì liên quan a, không phải là quái nàng tiệt hồ nàng mấy đơn sinh ý đi. Bất quá nghe nói tìm nàng việc nhiều đến nàng đều làm không xong rồi. Không biết, nàng nói muốn tự mình cùng ngươi nói. Triệu thị đem Liên Hương nói thuật lại cấp Tô Huyền. Tô Huyền méo méo kim chỉ, suy nghĩ hạ nói, thỉnh nàng đến thiên thính ngồi ngồi đi. Triệu thị vội vàng đi ra ngoài. Liên Hương tới rồi thiên thính khi, Tô Huyền còn không có lại đây, nàng có chút khẩn trương đứng ở đường đại sảnh. Triệu thị làm nàng ngồi, nàng cũng không ngồi. Một lát sau thu thập thỏa đáng Tô Huyền lúc này mới đi vào thiên thính. Liên Hương quay đầu, hai cái lẫn nhau nghe qua đối phương tên tuổi người, rốt cuộc tại đây khắc thấy thượng. Liên Hương đệ nhất cảm giác chính là, vị này Kiều đại nương tử thật là đẹp mắt, giống như nàng đồ theo giống nhau Mỹ. Tô Huyền nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Liên Hương sư phó là cái 40-50 tuổi phụ nhân đâu, không nghĩ tới là cái tuổi trẻ tiểu nương tử. Liên Hương sư phó. Đại nương tử. Hai người đồng thời mở miệng, Tô Huyền ngừng hạ liền nói, ngươi nói trước đi, tìm ta vì sao sự. Liên Hương hít sâu một ngụm sau, mới nói, ta tưởng theo ngươi học theo thừa, bái ngươi vi sư. Tô Huyền đần ra, cái gì? Cùng ta học. Không thể không thể. Nàng vội vàng cự tuyệt. Nàng trước kia mang quá không ít đồ đệ, theo chân bọn họ cũng có cảm tình, cho nên nàng không nghĩ tới ở chỗ này lại tìm đồ đệ, liền tính muốn tìm, cũng không có khả năng tìm nàng nha. Nàng là Dục Tú phường người A, đi theo nàng tính chuyện gì? Nàng không nghĩ chọc phiền toái, nàng cùng nhị ra chuyện phiền toái đủ nhiều. Cuối cùng, mặc kệ Liên Hương nói như thế nào, Tô Huyền vẫn là cự tuyệt nàng, hảo ngôn hảo ngữ đem nàng khuyên đi ra ngoài. Kết quả, giữa trưa thời điểm, Liên Hương lại tới nữa, quỳ gối Kiều phủ cửa, thỉnh cầu Tô Huyền thu nàng vì đồ đệ. Nàng nói nàng đã cùng Dục Tú phường đưa ra giải ước. Nàng này nhất cử động, trực tiếp làm Bình Giang ăn dưa bá tánh khô nóng lên. Liên Hương muốn bái Kiều đại nương tử vi sư, tin tức này nháy mắt truyền khắp Bình Giang phố lớn ngõ nhỏ. Bên ngoài một lòng bán cơm kiếm tiền con giận cơm đều không bán, chạy về Kiều gia đi tìm tòi đến tột cùng. Đệ 35 chương. Đại nương tử, kia Liên Hương sư phó ở cửa quỷ có một cái hơn phân nửa canh giờ. Triệu thị đến gần nội thất cấp Tô Huyền bưng chén nước ố mai ướp lạnh, lo lắng sốt ruột nói. Nàng tưởng quỳ khiến cho nàng quỳ đi thôi. Tô Huyền hô khẩu khí, đem mới vừa thay đổi tuyến châm đừng đến theo giá thượng, giơ tay tiếp nhận Triệu thị bưng tới nước ố mai, hơi phiền thanh nói. Nàng phía trước đã làm Triệu thị đi khuyên qua, người này cũng không là không đi, này không phải làm Tô Huyền khó xử sao. Ngày này đầu như vậy phơi, nếu là phơi ra cái tốt xấu tới, còn không cần ăn vạ nhà chúng ta. Triệu thị cảm thấy không ổn. Nàng đi khuyên cũng khuyên, thỉnh cũng thỉnh, này liên hương sư phó một hai phải làm Tô Huyền đồng ý nhận lấy nàng, nàng mới bằng lòng lên. Phần 31. Cũng không biết này tiểu nương tử sao đến liền như vậy quật, chính mình tốt xấu cũng là này Bình Giang nổi danh đầu sư phó A, cái này hảo, nàng này một quỳ, nhưng không phải làm nhà nàng nương tử thành Bình Giang bá tánh ra trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Tô Huyền ngẫm lại cũng là, nhìn nhìn ngoài cửa sổ cao cao treo lên mặt trời chói chang, nàng một cái không yêu dùng băng, hôm nay trong phòng đều thả băng, trong lòng lược có không đành lòng. Nhưng nàng cũng thật không mừng chịu người uy hiếp, hiện tại này liên hương còn không phải là đem nàng giá lên sao, nàng thu nàng không tốt, cử cũng không tốt. Loại này thời điểm Tô Huyền tưởng niệm khởi nhị gia ở lúc, nếu là nhị gia ở, người này phỏng chừng cũng không dám tới cửa. Ngươi, đi cho nàng đưa chén canh đi, liền nói ta nhìn nàng uống lên này chén canh có thể bình tĩnh lại, chúng ta không thích hợp, nếu là nàng về sau có kim chỉ thượng vấn đề, nhưng thật ra có thể tới hỏi ta. Có người cùng sở thích, tức là có duyên, làm bằng hữu nhưng thật ra được không? Tô Huyền nói xong, tức khắc cảm thấy chính mình giống cái cự tuyệt tiểu cô nương cầu hái, còn hy vọng đối phương có thể cùng chính mình làm bằng hữu cha nam. Triệu thị nói nhớ kỹ, liền lui đi ra ngoài. Tô Huyền tiếp tục thêu bổ áo cưới. Cửa bên này có ba lượng ăn dưa người qua đường thêm quê nhà, cách rất xa, chỉ trò trò. Nếu không phải bởi vì lớn lên hung thần ác sát 9 cân ở cửa đứng, những người này liền phải đến Liên Hương trước mặt dò hỏi nguyên do. Liên Hương cảm giác lại phơi lại khác, chính là nàng không thể khởi, nàng không thể cứ như vậy từ bỏ, nàng nhật tử vô biên hắc ám, chỉ có thêu thùa mang cho nàng mỏng manh quang, nhưng hôm nay điểm này ánh sáng nhạt nàng đều sắp mất đi. Triệu thị vác hộp đồ ăn lại đây, nàng nhìn nhìn nơi xa xem náo nhiệt người, lại nhìn mắt quỳ trên mặt đất, eo lưng như cũ thẳng thắn Liên Hương, thở dài một tiếng, ngồi xổm nàng trước mặt, mở ra hộp đồ ăn, lấy ra một cái chén, thịnh một chén nước ố mai cho nàng. Liên Hương ngơ ngác, không có tiếp. Đây là đại nương tử làm ta bưng cho ngươi, nàng làm ta cùng ngươi nói Triệu thị đem Tô Huyền muốn nàng nói cho Liên Hương nói một chữ không tồi thuật lại cho nàng. Liên Hương nghe xong, liếm liếm khô khô môi, như cũ không có tiếp nước ố mai. Liên Hương sư phó, uống đi, uống lên liền trở về, đừng quỳ, lại quỳ xuống đi chân muốn phế đi, người cũng ăn không tiêu. Triệu thị thấy nàng như vậy, lại khuyên một câu. Liên Hương thần sắc đờ đẫn, túi đầu ánh mắt dừng ở đôi tay chỗ, không có việc gì, tay còn ở liền hảo. Ta là thiệt tình tưởng bái đại nương tử vi sư, ta biết ta làm như vậy làm nàng thực khó xử, nhưng là thỉnh nàng yên tâm, chỉ cần nàng thu ta vì đồ đệ, mặt khác đều không cần nàng nhọc lòng. Liên Hương giọng nói thực làm, thanh âm khàn khàn. Triệu thị thấy nàng chút nào không buông động, cũng không biện pháp, đứng dậy cấp 9 cân cũng thỉnh chén canh. 9 cân vốn dĩ vì đại trời nóng còn muốn ra tới nhìn cái này tới tìm việc tiểu nương tử còn sinh khí, này sẽ lạnh leo nước ố mai đi xuống, hỏa khí cũng tiêu một nửa. Ngươi vẫn là đi nhanh đi. Ngươi lại tại đây trứng mắt, chờ những cái đó xem người đều đi rồi, ta liền đem ngươi ném văng ra. 9 cân cảnh cáo Liên Hương nói. Liên Hương không dao động. 9 cân ca, Triệu mụ mụ. Con giận chạy tới, thấy cửa đứng 9 cân cùng Triệu thị, chiều bọn họ chào hỏi. Ngươi canh giờ này như thế nào lại đây? 9 cân không khỏi hỏi, con giận là trạng vạng mới có thể lại đây giao tiền. Bởi vì bọn họ hiện tại còn ở tại ngoại ôm một chỗ phá miếu, trên người không nên lưu tiền, cho nên mỗi ngày kiếm tiền đều sẽ giao ở nhị gia chỗ tạm thời bảo quản, tới rồi cuối tháng chia. Ta nghe người ta nói dục tú phường Liên Hương sư phó muốn tới nhận đại nương tử vi sư, cho nên lại đây nhìn xem. Con giận nhỏ giọng nói liền đi trộm ngắm mắt còn quỳ gối nơi đó Liên Hương. Nhìn thấy Liên Hương bộ dáng, con giận không khỏi mở to hai mắt, cả kinh kêu lên. Là ngươi. Vẫn luôn túi đầu Liên Hương ngẩng đầu nhìn về phía con giận, cũng là sửng sốt, chỉ là lăng song sau lại chỉ còn đờ đẫn. Các ngươi nhận thức. 9 cân cùng Triệu thị đồng thời hỏi. Con giận vội vàng đem hai người gọi vào một bên. 9 cân ca, ngươi nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói trước kia vẫn luôn có cái tỷ tỷ mỗi tháng 15 đều sẽ cho chúng ta đưa ăn xuyên sao. Chính là nàng. Con giận nuốt nước miếng. Hắn hiện tại còn không có biện pháp đem cái kia tỷ tỷ cùng dục tú phường Liên Hương sư phó liền ở bên nhau. Liên Hương sư phó hàng năm ở tú phường, cũng không dễ dàng ra cửa, hắn tự nhiên là không thấy được, cái kia hảo tâm tỷ tỷ cũng là, mỗi lần đều là đặt ở phá miếu cạnh cửa, nếu không phải hắn có thứ cố ý ngồi canh, còn không biết nàng trông như thế nào đâu. Khó trách hắn sau lại ở trong thành tìm biến, cũng không có thể tìm nàng. A, nàng chính là 9 cân gãi gãi đầu, nhất thời không biết nói như thế nào. Hắn là thường xuyên nghe con giận nói lên cái này làm tốt sự không lưu danh tỷ tỷ, chính hắn cũng từng khâm phục quá. Thậm chí còn thầm nghĩ quá muốn cưới cái như vậy thiện tâm nương tử. Triệu thị cái này càng thêm khó xử, nghĩ sờ sờ lúc này cũng là vô cùng rối rắm con giận đầu. Đi, ta mang ngươi đi vào thấy đại nương tử. Con giận rũ đầu, trộm ngắm ngắm Liên Hương, thấy nàng chút nào không thấy chính mình, đầu không khỏi rũ càng thấp. Liên ở bọn họ chuẩn bị vào cửa khi, đột nhiên không trung vang lên một tiếng cự lôi, ngay sau đó sắc trời tối sầm xuống dưới, có tia chớp đánh xuống. Mau vào đi, muốn trời mưa. Triệu thị liên thanh nói. Nàng này vừa nói xong, đầu mưa lớn tích liền bùm bùm rơi xuống. Liên Hương sư phó, mau cùng chúng ta đi vào trốn vũ đi. Triệu thị một bên hướng cạnh cửa đi, một bên kêu Liên Hương. Liên Hương lắc đầu, không có động. Con giận thấy bãi, chạy đến Liên Hương bên người, tỷ, ngươi theo chúng ta đi vào trước đi, tiến vào sau lại nói. Vũ rất lớn, Liên Hương cả người ướt đẫm thấu, nàng nhấp khẩn môi, vẫn là lắc đầu. Con giận mau tới đi. Chín cân đứng ở môn giới hiên, thần sắc lược phức tạp nhìn hai người, kêu con giận một tiếng. Con giận khuyên bất động Liên Hương, đành phải đi trở về, vừa đi một bên quay đầu lại, hồi tưởng khởi ngày xưa chịu ân đủ loại. Nhưng hắn không thể đi cầu đại nương tử không muốn sự, nhị gia cũng sẽ không đi làm, kia hắn càng không có thể, nhị gia đi lên còn dặn dò quá bọn họ, nhất định phải chăm sóc thật lớn nương tử, cũng không cho người chọc đại nương tử không cao hứng. Con giận buồn rầu cực kỳ, hắn cảm giác chính mình còn tuổi nhỏ, áp lực quá lớn. Triệu thị bước nhanh đi vào tìm Tô Huyền, đi vào nội viện đi rồi vài bước liền nhìn thấy Tô Huyền đang đứng ở hành lang hạ nhìn ánh trăng môn phương hướng. Người, còn ở bên ngoài sao? Đại Triệu thị vừa đi gần, Tô Huyền liền mở miệng hỏi nói. Triệu thị dùng khăn sửa sửa trên người nước mưa, gật gật đầu, sau đó cùng nàng nói lên Liên Hương cùng con giận sâu xa. Tô Huyền cũng là than một tiếng, ngươi đi đem người mang vào đi, nàng nếu là không chịu tiến vào, liền nói ta cùng nàng nói chuyện, lại quyết định muốn hay không thu nàng vì đồ đệ. Triệu thị muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, tìm hai thanh rủ, đi ra ngoài. Nàng đi đến ngoài cửa khi, ngoài ý muốn nhìn chính bung rủ đứng ở Liên Hương bên người chín cân. Chín cân thấy nàng tới, xấu hổ cười cười, thu rủ, vội vàng đi rồi. Triệu thị cũng không quá để ý, liền đem Tô Huyền nói cho Liên Hương nghe, Liên Hương lúc này mới buông lỏng, chính là chân như thế nào cũng đứng dậy không nổi. Lúc này, vẫn luôn ở trộm nhìn nàng con giận kéo chín cân tới, giúp nàng một phen. Tới rồi Tô Huyền trước mặt khi, bên ngoài vũ đột nhiên liền ngừng, ngày mùa hè vũ chính là như vậy, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Liên Hương vừa thấy đến Tô Huyền liền tưởng nói chuyện, Tô Huyền đình chỉ nàng, làm nàng trước chầm rãi, từ từ lại nói. Tô Huyền làm chín cân mang theo con giận trước đi xuống, sau đó làm bạch quả cấp Liên Hương cầm điều khăn, tịnh một lau mình, lại làm bạch quả lộng một chén trà gừng tới. Chờ Liên Hương uống xong trà gừng không hề phát run sau, Tô Huyền làm nàng ngồi xuống, nàng cũng ngồi vào nàng thượng đầu. Ngươi vì cái gì muốn như vậy chấp nhất bái ta làm thầy? Đây là nàng tưởng không rõ điểm. Tuy rằng nàng tự nhận là theo công hảo với nàng, nhưng là nàng lúc này thanh danh chưa hiện, xa không kịp nàng. Ta nghe nói đại nương tử đã từng gặp qua ta ở Dục Tú phường cửa hàng bãi đồ theo phải không? Liên Hương dương mắt nhìn về phía Tô Huyền. Tô Huyền gật đầu. Ý gì đại nương tử chứng kiến, đồ theo như thế nào? Ngài thật ra mà nói, không có quan hệ. Tô Huyền, giống nhau. Liên Hương cười lạnh một tiếng. Đại nương tử khách khí, nếu là ta, chỉ biết nhạo báng nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Liên Hương sư phó theo công cũng bất quá như thế. Tô Huyền trầm mặc, nàng xác thật là như vậy nghĩ đến. Nhưng là, đại nương tử có từng nghĩ tới, kỳ thật Liên Hương sư phó nàng không phải một người, mà là một cái tên đâu. Tô Huyền thập phần kinh ngạc, ngươi là nói. Liên Hương khỏe miệng gợi lên phúng cười, Liên Hương sư phó, cái này xưng hô đã sớm không phải ta một người, chỉ cần có thể phỏng theo ra ta theo sống, chẳng sợ chỉ có vài phần. A miêu A cẩu, ai đều có thể là. Dục Tú phường dùng khác tú nương đồ theo mượn ngươi tên tuổi đi bán. Cho nên Kim Lục cô nương cái kia khăn voan đỏ không phải ngươi thê. Tô Huyền khuôn mặt phức tạp nhìn Liên Hương. Vốn dĩ tìm chính là ta ngay từ đầu cự tuyệt, bởi vì ta thật sự không có thời gian, nhưng là Kim gia lại bỏ thêm đẩy nhanh tốc độ phí, hồ quản sự liền làm chủ tiếp, nhưng là ta khi đó ở theo một nhà so Kim gia địa vị lớn hơn nữa nhân gia theo sống, hắn liền tìm cái đi theo ta. Phòng ta theo công nhất giống học đồ tới theo, kết quả. A, loại sự tình này, lại không phải lần đầu tiên đã xảy ra, người khác chỉ biết nói một câu Liên Hương tiêu căng, đồ phụ hư danh, nơi nào sẽ biết bọn họ bắt được đồ theo, căn bản là không phải ta theo. Liên Hương đối với Dục Tú phường cảm tình, ngần ấy năm đã sớm háo xong rồi, hiện giờ liền thừa khuất đủ. Tô Huyền trầm mặc không nói. Liên Hương liền tiếp tục nói về nàng quá vãng. Nguyên lai, nàng là 10 tuổi năm ấy, trong nhà gặp hai. Chạy trốn tới Bình Giang, chỉ là tới rồi Bình Giang không lâu, trong nhà nàng người đều qua đời, kia sẽ Dục Tú phường tới chọn tiểu học đồ, thấy nàng còn tính lanh lợi, liền đem nàng mang đi, đặt tên Liên Hương. Sau lại, nàng dựa vào một bộ tiên nữ tán hoa theo đồ thành danh, nhân xưng một tiếng Liên Hương sư phó. Lại sau lại, nàng càng ngày càng vội, sinh hoạt chỉ còn lại có theo sống. Dục Tú Phường người sợ nàng chạy, vẫn luôn giám thị nàng. Nàng năm đó cùng Dục Tú Phường đính chính là 15 năm ước, năm nay đúng là thứ 15 năm, chẳng qua còn có 2 tháng. Vốn dĩ nàng tính toán chờ 2 tháng, chỉ là gần nhất Dục Tú Phường vẫn luôn đang ép nàng ra hạn hợp đồng, nàng sợ chính mình lại không tới, liền không cơ hội. Nàng là chết cũng sẽ không lưu tại nơi đó. Thực xin lỗi, đại nương tử. Nói xong nàng liền lại hướng Tô Huyền quỳ xuống. Ta tuy rằng vô tình đem ngài liên lụy tiến vào, nhưng là ta còn là làm, đây là ta sai. Ta không xa cầu ngài tha thứ, ngài chẳng sợ nhận lấy ta chỉ là đương cái học đồ ta cũng vui. Ta từ ngài đồ theo thượng thấy được một cái chân chính ái theo thủa người kia phân thuần túy, ngài đồ theo sạch sẽ, không có lây dính thượng những cái đó hơi tiền. Ta thật sự rất muốn đi theo ngài bên người học tập, ta từ 10 tuổi trở thành học đồ, đến bây giờ suốt 15 năm. Ta không nghĩ ta thiệt tình yêu thích đồ vật càng ngày càng trở nên hoàn toàn thay đổi. Ta chính mình cũng không hề là ta chính mình. Liên Hương khóc không thành tiếng nói những lời này lại giống như chuông cảnh báo những câu thật mạnh đánh ở Tô Huyền trong lòng. Ở thế giới kia, nàng hay không cuối cùng cũng chỉ là Tô Huyền sư phó một cái đại danh tử. Tô Huyền không thể nào biết được. Nhưng nàng biết, chính mình cũng không tưởng. Đệ 36 chương. Tô Huyền trầm mặc sau một lúc lâu, đem Liên Hương đỡ lên. Người thả đứng lên đi. Liên Hương còn ở không tiếng động rơi lệ, bên cạnh Bạch Quả cùng Triệu Thị cũng đi theo lau nước mắt. Triệu Thị thấy Tô Huyền kêu nàng đứng dậy, nàng không có động tác, liền tiến lên cũng đi theo đỡ nàng. Liên Hương sư phó, đại nương tử làm ngươi khởi, ngươi thả trước khởi. Liên Hương đầu gối sớm đã chết lặng, trên đùi vô lực, không đứng lên nổi, nàng chiều Tô Huyền xin lỗi cười cười, nương các nàng lực, cắn chặt răng đứng lên, ngồi trở lại tại chỗ. Đa tạ đại nương tử. Bạch Quả, ngươi đi lấy chút thuốc dán đến đây đi. Tô Huyền suy đoán nàng đầu gối nhất định là bị thương, liền phân phó Bạch Quả đi lấy chút dược tới. Bạch Quả vội vàng túi đầu lau sạch nước mắt, bước nhanh đi ra ngoài, con giận cùng 9 cân còn đứng ở bên ngoài hành lang hạ, thấy Bạch Quả ra tới, vội vàng đưa bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt trị bị thương thuốc dán đưa cho Bạch Quả. Phần 32. Bạch Quả điểm con giận liếc mắt một cái, lại chạy nhanh quay đầu lại. Tô Huyền thấy nàng trên tay cầm dược, lại nhanh như vậy liền trở về. Liền đoán được sao lại thế này, cái gì cũng chưa nói, liền làm Triệu Thị đi đóng cửa. Bạch Quả cuốn lên Liên Hương ống quần, lộ ra nàng hai đầu gối khi, này nước mắt thiếu chút nữa lại không băng trụ, nếu là nàng, đã sớm khóc chết đi qua. Tô Huyền lại là một tiếng thở dài. Liên Hương vội vàng nói, không có gì đáng ngại, đại nương tử, đừng nhìn lợi hại như vậy, kỳ thật có chút đều là lao bị thương, từ trước vẫn là học đồ khi, thường xuyên bị quản sự phạt quỳ, ta đều không thế nào cảm giác đau. Nói xong lại có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc chính mình việc này xác thật làm không đạo nghĩa, nàng nghĩ nếu là kiểu đại nương tử chịu thu nàng, nàng nhất định sẽ gấp bội hoàn lại này phân ân tình. Cái này Dục Tú Phường, thật là cái lang hổ hoa, ăn người châu ngồi. Triệu Thị thấy, cũng thực sự đau lòng, mắng Dục Tú Phường hai câu. Nói này đó lại cái gì dùng? Tô Huyền đột nhiên nghĩ nếu là nhị gia ở, khẳng định có thể tức giận đến đi tạp lấy Dục Tú Phường, nghĩ lại tưởng tượng, nhị gia khả năng cũng sẽ lười biếng nói một câu làm ra chuyện gì. Hắn mới đi mấy ngày a, nàng liền như vậy liên tiếp nhớ tới hắn. Đại nương tử, ta lần này là mua được trông giữ ta một vị quản sự trộm đi ra tới, ta không thể lại đi trở về, bất quá ngài yên tâm, ta sẽ chính mình đi theo bọn họ đi huyện nha thưa kiện trước tiên giải ước, bồi thường kim ta đã sớm tích cóp đủ rồi, năm đó bọn họ cũng không nghĩ tới ta sẽ nổi danh, thiêm khiết ước cũng không như hiện tại khắc nghiệt, có nhưng trước tiên giải ước chuộc thân một cái. Tô Huyền này sẽ trong lòng cũng lưỡng lự, nhìn xem Triệu Thị, lại nhìn Bạch Quả. Hai người đều cúi đầu không hé răng. Chuyện của ngươi, chính ngươi an bài, hiện giờ. Ta xem ngươi vẫn là trước dưỡng hảo thương đi. Tô Huyền lấy lại bình tĩnh, nói như vậy một câu. Liên Hương trong lòng ấm áp cùng, nhìn Tô Huyền trong mắt tràn ngập cảm kích, cảm ơn đại nương tử. Vị này nương tử tuổi tác tuy rằng nhìn so với chính mình tiểu, nhưng nàng trong lòng lại có một mảnh nhụ mộ chi tình. Bất quá, nghe ngươi nói, ngươi hẳn là cũng không có gả chồng a, như thế nào lại là phụ nhân giả dạng. Tô Huyền kỳ quái lại hỏi một câu. Bạch Quả cấp Liên Hương lau dược, cẩn thận buông nàng ống quần, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Liên Hương. Ta là tự sơ. Đơn giản một câu, nói tẫn nàng khổ sở. Tô Huyền hoàn toàn đối Liên Hương không có tính tình, lại phân phó Bạch Quả đi tìm chút quần áo, lãnh nàng đi đổi một đuổi. Đại nương tử, ta tới phía trước đem thân khiết cùng tích cóp ngân phiếu bạc giấu ở ngoại ô phá miếu ba dặm mà ngoại một cái cũ dưới cầu, ta phải muốn đi lấy về tới. Ngươi bộ dáng này, còn như thế nào đi? Tô Huyền nhìn nàng một cái, nói. Liên Hương cắn cắn môi, nghĩ lại chọc đại nương tử không vui. Tô Huyền thật sự thích không nổi nàng này tiểu tức phụ bộ dáng, nói thẳng nói, về sau có chuyện gì đâu, ngươi liền nói thẳng, không cần như vậy. Liên Hương kinh ngạc nhìn Tô Huyền, nàng 10 tuổi lúc sau sở hữu cùng người ở chung phương thức đều là ở tú phường, nơi đó sinh hoạt rất nhiều tú nương, mỗi người nói chuyện phía trước đều phải ở bụng vòng 3 vòng, không đắc tội người, người khác ở ngươi đổ theo trên dưới ngang chân. Đại gia mặt ngoài hòa hòa khí khí, ngầm đấu ngươi chết ta sống. Hận đối diện tiểu nương ra hận muốn chết, gặp mặt vẫn là muốn thân mật, kêu tỉ tỉ muội muội. Hảo, đại nương tử. Liên Hương đồng ý. Tô Huyền không biết nàng có hay không nghe được tiếng, nheo nheo giữa mày, hướng ra ngoài khẩu kêu một tiếng, 9 cân. 9 cân dò xét đầu tiến vào. Tô Huyền phân phó hắn đi đem Liên Hương đồ vật thu hồi tới, lại bỏ thêm câu không cần bị người phát hiện. 9 cân tuân lệnh đi. Dục tú phường lúc này đều lộn xộn. Hồ quản sự vẻ mặt âm trầm nhìn quỳ trước mặt hắn, thả chạy Liên Hương tiểu quản sự mụ mụ. Nàng nói nàng chính là nghĩ ra đi đi một chút, nào biết là đi tìm tiểu đại nương tử a. Hồ quản sự ta biết sai rồi, thả ta lần này đi. Kéo xuống. Hồ quản sự không kiên nhẫn nghe nàng kêu hoan, trực tiếp làm người lôi đi, đến nỗi kéo xuống hậu quả là cái gì, xúc ở tú phường các thợ theo run bần bật. Hồ quản sự, ta nghe nói kia hoa bá hiện tại cũng không ở nhà, không bằng chúng ta xông vào đem Liên Hương mang ra tới. Một cái trên mặt có đao xẻo tú phường hộ vệ trong mắt tràn đầy ác sắc nói. Ân, bất quá, vẫn là muốn đi trước thăm thăm cái này Tô Thị thái độ, nàng nếu là không nghĩ quản việc này còn hảo, nếu là nàng tưởng quản, vậy đừng động chúng ta không khách khí. Hồ quản sự trong mắt hiện lên một mạt tâm u, Liên Hương không thể rơi xuống những người khác trong tay, nàng biết quá nhiều dục tú phường bí mật. Việc này muốn hay không nói cho phường chủ? Tạm thời trước không cần. Liên Hương một lần nữa thu thập hảo tự mình sau không lâu. 9 cân đem nàng đồ vật lấy về tới. Lúc này Tô Trường Mục lại tới báo dục tú phường hồ quản sự tới cầu kiến. Tô Huyền nhắm mắt, nàng liền biết người này nhất định sẽ tới cửa. Liên Hương thân mình không thể khống run run, đại nương tử. Đi, chúng ta đi gặp hắn. Tô Huyền nhìn nàng một cái, buông theo châm, nàng hôm nay thực sự là vô tâm tình làm theo sống. A, không mời vào tới. Triệu thị hỏi câu. Tô Huyền lắc đầu, hắn một cái ngoại nam, nhà ta quan nhân lại không ở nhà. Ta như thế nào có thể thỉnh hắn vào cửa? Triệu thị ngôn là. Con giận, ngươi tìm ngươi các huynh đệ đem hồ quản sự tới cửa sự tuyên dương đi ra ngoài. Thuận tiện truyền chút dục tú phường ngược đãi tú nương nói đi ra ngoài, cũng đừng nói thật, liền nói chút là làm mà phi nói. Tô Huyền xoay người lại phân phó con giận. Con giận cao hứng lĩnh mệnh mà đi. Bạch quả, một thúc, các ngươi từ cửa sau đi, đi tìm xem Tào gia ở tại nào gian khách điếm, nếu bọn họ còn ở Bình Giang, liền thỉnh qua phủ một tự. Bạch quả cùng Tô Trường Mục nhìn Tô Huyền vững vàng sơn mặt, trong lòng không khỏi có chút bất an, cũng chạy nhanh đi làm theo. Đại nương tử là sợ. 9 cân cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Kia họ Hồ tuyệt không phải lương thiện hạng người, Liên Hương nếu vào chúng ta phủ, ngươi nói bọn họ còn có thể buông tha chúng ta sao? Tô Huyền này sẽ tâm cũng là nặng nề, nhị gia không ở nhà, hơn nữa mang đi không ít người của hắn, này sẽ tiểu phủ, còn có cái gì lực chấn nhiếp? Đại nương tử. Liên Hương này sẽ cũng là nghĩ mà sợ không thôi. Nàng này xúc động cử chỉ, xem ra là cho kiểu gia mang đến tai họa. Đại nương tử, ta Liên Hương lại quỳ xuống, đầu nặng nề khái trên mặt đất. Tô Huyền một tay đem nàng kéo, đứng lên. Ngươi phải học được đứng lên. Không phải từ nhà này chạy trốn tới một người khác bên người, liền có thể kê cao gối mà ngủ. Ngươi mệnh nắm giữ ở chính ngươi trên tay. Tô Huyền nhìn nàng đôi mắt, từng câu từng chữ nói cho Liên Hương. Liên Hương ngây thơ mờ mịt. Bạch quả, đi quản gia pháp côn lấy ra tới. 9 cân nhị gia còn để lại bao nhiêu người ở Bình Giang? 9 cân suy nghĩ một chút, ta ước chừng còn có thể tìm ra mười mấy đáng tin cậy, không thế nào đáng tin cậy, đại khái cũng có cái mười mấy. Tô Huyền suy nghĩ một chút, có thể, hẳn là có thể đem đối phương kinh sợ cái mấy ngày. Đi. Nói xong, Tô Huyền mang theo 9 cân, Triệu thị, Bạch quả, Liên Hương hướng cửa đi đến. 9 cân kéo ra môn, hô quản sự cùng một vị phụ nhân đứng ở cửa. Nha, ta nói hôm nay hảo hảo như thế nào hạ vũ? Nguyên lai là hồ quản sự muốn tới cửa A. Tô Huyền đứng ở ngạch cửa nội, không có bước ra đi, nói. Hồ quản sự nguyên bản muốn dơ lên gương mặt tươi cười, này sẽ cứng đờ, hắn nhất thời còn không rõ hắn tới cửa cùng trời mưa có cái gì liên hệ. Tiểu đại nương tử an. Hồ quản sự phía sau phụ nhân nhưng thật ra trước cấp Tô Huyền hỏi an. Liên Hương nhìn thấy nàng moi moi lòng bàn tay, nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc. Nàng là dục tú phường chuyên môn quản lý tú nương, vô luận bên ngoài nhiều phong cảnh tú nương. Ở nàng trước mặt liền giống như một con cẩu. Tô Huyền cảm giác được Liên Hương sợ hãi, nhẹ nhàng mà liếc nàng liếc mắt một cái, vị này chính là. Kia phụ nhân lập tức nói, tiểu phụ nhân chính là dục tú phường một vị quản sự. Tô Huyền cười, đem ánh mắt chuyển hướng hồ quản sự, vị này quản sự xem ra cũng là quản hồ quản sự a. Phụ nhân sửng sốt, vội vàng nói, không phải, không phải, tiểu phụ nhân như thế nào có thể quản hồ quản sự. Ta đây cùng hồ quản sự nói chuyện, ngươi này đảo trước cắm khởi miệng tới. Tô Huyền cười khẽ. Hồ quản sự ống tay háo vung, trên mặt hình như có không vui nói, còn không hướng đại nương tử bồi tội. Kia phụ nhân liền hướng Tô Huyền nhận lỗi, Tô Huyền không lý nàng, trực tiếp đối hồ quản sự nói, không biết hồ quản sự tới cái gọi là chuyện gì. Bình Giang trong thành người đại khái đều biết nhà ta nhị gia ra ngoài, xin thứ cho tiểu phụ nhân không thể thỉnh ngài vào cửa. Đại nương tử, ta lần này tới cửa, là muốn mang hồi chúng ta dục tú phường liên hương sư phó trở về. Ta biết nàng làm phiền đại nương tử hơn phân nửa ngày, thật sự là ngượng ngùng. Hồ quản sự khuôn mặt hiền lành, tươi cười cũng là hòa ái dễ gần. Nay sẽ ăn dưa bá tánh chậm rãi hướng bên này dựa sát. Liên hương sư phó có tay có chân, chờ nàng tưởng đi trở về, tự nhiên liền đi trở về. Tô Huyền không mềm không ngạnh trở về hồ quản sự. Liên hương. Vĩnh Châu Lý gia theo sống liền phải đến kỳ, lầm nhưng không tốt. Hồ quản sự đem mục tiêu chuyển hướng Liên hương. Liên hương lắc đầu, không chịu. Này, Liên hương ngươi cùng ta nói, có phải hay không tiểu đại nương tử hứa hẹn ngươi cái gì, ngươi nói cho ta, chúng ta dục tú phường định là gấp bội cho ngươi. Ngươi là chúng ta dục tú phường sư phụ già, nhiều năm như vậy dục tú phường đối đãi ngươi như thế nào ngươi cần phải biết cảm ơn a. Hồ quản sự trước trà đũa, rồi sau đó lại hiệp thân uy hiếp. Chính là a, Liên hương sư phó, ngươi như thế nào đột nhiên muốn bái kiểu đại nương tử vi sư? Có phải hay không đại nương tử muốn khai tú phường a? Các ngươi nói bừa cái gì, là Liên hương sư phó tới tìm kiểu đại nương tử. Ta nghe nói a, cái này dục tú phường quản sự mụ mụ sẽ ngược đãi tú nương. A. Lời này từ đâu mà đến? Ta nghe ta bảy cô gia tam cứu gia ngũ di nói, nhà bọn họ có người ở dục tú phường làm tạp sống, nơi đó tú nương mỗi người ăn không ngon mặc không đủ ấm, liền cấp quan trong phòng làm theo sống. Ta thiên gia a, thiệt hay giả? Đám người, lúc này nói cái gì đều có, hồ quản sự mặt đủ mọi màu sắc, cái kia nữ quản sự cũng là. Ta sẽ không theo các ngươi trở về, Vĩnh Châu sống ngài nhưng nhớ lầm. Ngài không phải cho áo lục theo sao? Chẳng qua là mượn ta tên tuổi. Tô Huyền nghiêng đầu nhìn gặp đèn, rốt cuộc đem nói toàn Liên hương, nàng cảm thấy xong đời. Trước kia nàng tổng quái nhị ra gây chuyện, nàng lần này xem ra cũng muốn chọc phải đại sự. Đệ 37 chương. Liên hương nói vừa nói xong, an dưa đám người hít hà một hơi, phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Liên hương. Ngươi cũng biết ngươi ở nói bậy chút cái gì sao? Hồ quản sự đối với tức giận trách mắng. Liên hương à, ngươi sao lại có thể như vậy nói bậy đâu, dục tú phường dưỡng ngươi mười mấy năm. Tỉ mỉ tài bồi ngươi, ngươi như thế nào có thể nói bậy đâu. Nữ quản sự đi theo cũng là một bộ không thể tưởng tượng, ngươi như thế nào có thể như vậy vong ân phụ nghĩa ai thiết biểu tình, lớn tiếng chỉ trích Liên hương. Liên hương nhìn nhìn không có biểu tình Tô Huyền, trong lòng thực thấp thỏm, cũng không biết đại nương tử có phải hay không thực không mừng chính mình như vậy, nhưng là nàng không có đường rút lui. Ta không có nói bậy, dục tú phường đã sớm bị các ngươi cấp giày xéo làn thấu. Các ngươi lấy giả đánh cháo, lấy hàng kém thay hàng tốt. Có bao nhiêu không phải ta theo đồ vật, đánh ta danh hảo bán ra giá cao. Liên hương hạ quyết tâm từ Tô Huyền phía sau vượt một bước, mặt hướng đám người, càng nói càng lớn tiếng. Thiên gia A. Thiệt hay giả? Khó trách ta có nghe nói Liên hương mấy năm nay theo dở công hảo khi hư. Chính là, ta còn nghe nói A, có người mua theo không tốt đi tìm dục tú phường lý luận, hồ quản sự nói là Liên hương tâm tình không hảo theo đâu. Nga nga. Khó trách có người nói mua Liên hương đồ theo muốn hỏi trước hỏi Liên hương sư phó hôm nay tâm tình có không nói, nguyên lai là như thế này. Dục tú phường cũng quá không địa đạo. Trong đám người tiếp tục nghị luận sôi nổi, hồ quản sự sắc mặt biến đổi hai biến tám biến, cuối cùng vẫn là đem sắc mặt giận dữ áp xuống, thở dài nói, Liên hương, liền tính ngươi tưởng khác phàn cao chi, cũng không mang theo như vậy chửi bới chủ nhân, là không. Với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt, là ai dạy ngươi nói những lời này. Nói còn đệ cái ánh mắt cấp nữ quản sự, người sau lập tức hiểu ý nói, chúng ta Liên hương hàng năm đãi ở tú phường, nhất quán đại môn không ra nhị môn không mại, tiên cùng người kết giao, bất quá nàng nha nhất tâm mộ theo công so nàng tốt, lần này định là bị người mông tâm trí, nói mê sảng. Phần 33. Tô Huyền nghe xong nàng lời này, cười một tiếng, vị này mụ mụ, ngươi lời này nói, nàng đại môn không ra nhị môn không mại, đi đâu bị người mông tâm trí. Muốn mông cũng là các ngươi có cơ hội không phải. Lại nói tiếp ta còn là hôm nay lần đầu tiên thấy Liên hương sư phó đâu. Ngươi nói lần đầu tiên thấy liền lần đầu tiên. Ngươi lại nhiều lần tới dục tú phường, còn không phải là tưởng khoe khoang ngươi theo công, hảo câu đi chúng ta Liên hương. Nữ quản sự này sẽ nói véo thượng eo, nhà các ngươi là cái dạng gì, mọi người nhưng đều rõ ràng đâu. Nhà ngươi nhị gia không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày liền biết thịt cá quê nhà, ta xem các ngươi phu thê thật là phu sướng phụ tùy. Nhị gia người ở Thượng Kinh, một cái nổi từ bầu trời tới. Tô Huyền Bổn còn có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không quản Liên Hương việc này, nhưng này đàn bà nói cái gì, nhà nàng nhị gia làm sao vậy, nhà nàng nhị gia lại không tốt, cũng chỉ có thể từ nàng đánh chửi không phải. Vị này mụ mụ, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Tô Huyền sắc mặt dùng mình, lạnh lùng nói. Nhà ta nhị gia cũng là ngươi có thể nói đến. Chín cân một cái cất bước đi ra, hoành ở nữ quản sự trước mặt, tức giận quát. Nữ quản sự hoảng sợ, chân tiếp theo mềm, ngã ngồi trên mặt đất kêu trời khóc đất lên, ai ra, ai ra. Tiểu gia khinh người quá đáng. Muốn giết ta. Nhà bọn họ tưởng khai tú phường liền phải khinh nhục chúng ta dục tú phường. Theo công hảo có cái gì hảo, nhân tâm đều lạ thấu. Tô Huyền một cái cất bước đi qua đi, trực tiếp một cái tát huy ở cái kia nói năng bậy bạ nữ quản sự trên mặt. Bang mà một tiếng, phi thường văng rội. Câm miệng. Chúng ta kiểu ra thanh danh há tha cho ngươi bịa chuyện. Ngươi tới à, lập tức đi bên sông, báo cáo tổ phụ việc này, nhất định phải thỉnh hắn lão nhân ra cho ta cùng nhị ra làm chủ. Tô Huyền tâm tư tê tê hút khí, lần đầu tiên đánh người bàn tay, không có kinh nghiệm, này sẽ tay ma ma đau. Nữ quản sự hiển nhiên bị ngơ ngác, vây xem ba cánh cũng là đồng dạng. Bạch quả lập tức phối hợp, là, đại nương tử, nô tỳ này liền đi an bài. Đại nương tử. Hiểu lầm, nàng một cái ngu phụ nói năng bậy bạn, còn thỉnh ngài không cần so đo hảo. Hồ quản sự cầm quyền tâm, thầm mắng thanh ngu xuẩn, khuyên Tô Huyền một câu. Tô Huyền lạnh lùng trừng mắt, hiểu lầm. Kia dục tú phường đối ta cũng là hiểu lầm lâu. Cái này, ta dục tú phường ở Bình Giang cũng khai vài thập niên, như thế nào làm như thế tổn hại thanh danh việc, định là có người vu hãm, nếu không phải đại nương tử, cũng tất là người khác. Hồ quản sự ngôn chi chuẩn xác, xoay chuyển ánh mắt lại đối thượng Liên Hương. Trong mắt cảnh cáo ý vị rõ ràng. Liên Hương cắn chặt răng, Liên Hương nguyện cùng Hồ quản sự đối mỏng công đường. Ngươi! Hồ quản sự giờ phút này mới phát giác sự tình thật sự ở thoát ly hắn khống chế. Đám người lại lần nữa ồn ào, có chút người bán tín bán nghi, có chút người nghiễm nhiên tin, sôi nổi nói lên chính mình quan điểm, đám người nhất thời tranh luận không thôi. Tô Huyền nửa ôm Liên Hương, Hồ quản sự vẫn là sẽ đi chờ nha môn gọi đến đi. Liên Hương, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Không nghĩ tới chúng ta dục tú phường thế nhưng dưỡng điều gián độc, ngày xưa ân tình ngươi chẳng lẽ đều đã quên. Hồ quản sự vô cùng đau đớn nói. Vừa nghe đến hắn để ngày xưa ân tình, Liên Hương trực tiếp đối với Hồ quản sự phi một ngụm nước bọt. Hảo hảo hảo. Tiểu đại nương tử xem ra thị phi muốn nhúng tay chúng ta dục tú phường sự. Hồ quản sự đưa lưng về phía đám người, trong mắt tràn đầy âm độc. Đại nương tử. Lúc này Bạch Quả cùng Tô Trường Mục đã đi tới, còn mang đến Trịnh thị cùng vị kia lão ma ma. Đại nương tử, đây là xảy ra chuyện gì? Trịnh thị vừa thấy này tư thế lo lắng hỏi. Bạch quả cùng Tô Trường Mục tìm được các nàng khi, bọn họ đang chuẩn bị phản hồi bên sông, nghe được Tô Huyền tới tìm các nàng, còn tưởng rằng là áo cưới ra cái gì vấn đề. Trịnh mụ mụ, xin lỗi, trong nhà nhất thời ra chút sự, còn thỉnh ngài tiên tiến môn, mặt sau chúng ta lại nói chuyện. Tô Huyền lập tức đi đến Trịnh thị cùng lão ma ma trước mặt, kéo các nàng tay, thập phần xin lỗi nói. Trịnh thị ngắm mắt những người khác. Thế nhưng gặp được Liên Hương sư phó còn có dục tú phường quản sự, mày nhíu lại, cảm giác sự tình cũng không đơn giản, nhưng nàng không nghĩ hỏi nhiều. Hảo! Tô Huyền liền làm Bạch Quả lấy người đi vào. Chín cân đi thỉnh nha môn người đến đây đi, nếu là Liên Hương sư phó hôm nay ở nhà ta chung xảy ra vấn đề, ta đã có thể không thể thoái thác tội của mình. Tô Huyền tâm không có giống nàng trên mặt biểu hiện như vậy chấn định, nàng cũng sợ hãi, nhưng nàng không thể biểu hiện sợ hãi. Nàng nhìn chằm chằm vào Hồ quản sự. Hồ quản sự sắc mặt âm tình bất định, hắn hiện tại có chút rối loạn một tấc vông, hắn cần thiết phải đi về làm điểm cái gì, hơn nữa vừa mới bị Tô Thị mời vào môn người, hắn biết, là Tào Thông phán ra người. Cái này Tô Thị cũng thật khó đối phó, trước mắt cần thiết diệt trừ Liên Hương. Hắn những cái đó bí mật nhất định không thể công bố với chúng. Tô Huyền thấy Hồ quản sự bộ dáng này, vội vàng làm Bạch Quả làm người hộ vào cửa nội. Hồ quản sự còn có chuyện gì sao? Đêm nay không cần nghĩ đến nhà ta phóng một phen lửa đốt nhà ta đi. Tô Huyền trực tiếp ở trước mặt mọi người tùy tiện nói, các vị hương thân, nếu là ban đêm rảnh rỗi, cũng có thể tới nhà của ta phụ cận đi dạo, nhìn xem tối nay có thể hay không có ngoại ý muốn chi hỉ. Bình Giang ban đêm vô cấm đi lại ban đêm, nhưng cũng có tuần phòng. Nói xong cũng không để ý tới Hồ quản sự, trực tiếp xoay người rời đi cửa. Ở trên đường trở về, Tô Huyền đưa lô thai Liên Hương, đối nàng nói mấy câu. Cho nên Liên Hương vừa thấy đến Trịnh Thị cùng Lao Mama, liền hướng bọn họ quỳ xuống, thỉnh các nàng cứu nàng một mạng. Đây là như thế nào? Trịnh Thị vội vàng đi đỡ Liên Hương. Liên Hương liền đem chính mình tao ngộ, hết thể nói ra, tức khác cũng là dẫn tới Trịnh Thị cùng Lao Ma Ma đau lòng, nhưng bọn hắn rốt cuộc là gặp qua sóng gió, nói thẳng yêu cầu trở về báo cáo nhị thái thái. Tô Huyền cũng không nghĩ đối phương có thể thế nào, chỉ là hy vọng có người có thể vì Liên Hương làm chủ, nàng không hy vọng tốt như vậy một cái theo thừa đại gia bị làm đủ. Theo sau, 9 cân tìm nha môn người tới, lại làm Trần Tam Tư giúp đỡ viết một phần đơn kiện đệ đi, chỉ là hiện tại không có huệ lệnh, rất nhiều sự đều xử lý không kịp thời. Tô Huyền cảm thấy không thể trông cậy vào nha môn, lập tức làm 9 cân tìm tin được người đi bên sông tìm Triệu Tam công tử, còn có tìm người đêm nay tới Kiểu Gia tuần tra ban đêm. Nàng muốn Kiểu Gia tối nay đèn đuốc sáng trưng. Liên Hương là cảm động đến rơi nước mắt, một đêm trằn trọc. Tô Huyền cũng là một đêm không ngủ. Phòng 2 ngày, tạm thời vô động tĩnh. Không phải hồ quản sự không muốn làm, mà là Kiều Gia hàng đêm ở cửa chi cái sạp, bán cái kia gọi là gì. Đối kêu nướng bở bở cờ đồ vật. Có chút tham ăn công tử ca, thực khách liền câu lan cùng thuyền đều không đi. Nay ngoạn ý xứng tiểu rượu, tặc hảo. Ngày thứ 3 khi, Triệu Tam công tử tới, còn mang đến cái tân huyện lệnh sắp tiền nhiệm tin tức. Cái này huyện lệnh là Triệu Gia người. Đây là Kiều Nhị Gia cùng Triệu Tam ở bên trong quấy đục thủy kết quả. Tưởng Gia sẽ không làm Kiều Gia tới. Tiểu gia tự nhiên sẽ không làm Tưởng gia thượng, hai nhà đấu túi bụi, tự nhiên Triệu gia liền xuất đầu. Bình Giang mà chỗ bình kênh đảo trung đoạn, cùng bên sông gần, giao thông tiện lợi, là cái giàu có và đông đúc cá mê nơi, này huyện lệnh một vị tự nhiên là đoạt tay. Mà Dục Tú phường phường chủ biết được Bình Giang Dục Tú phường xong việc, buồn muốn nhúng tay, nhưng là Tào Nhị Thái Thái làm người tới cửa nói mấy câu, làm sự tình trở nên khó giải quyết lên. Mà đề cập việc này, còn có Kiều gia vị kia thứ tôn, mỗi người đều nói hắn không được sủng ái. Nhưng nơi này tân bí có bao nhiêu người biết. Vị này phường chủ nguyên là Bình Giang lão nhân, tự nhiên biết thượng một vài. Mấu chốt nhất chính là Bình Giang huyện lệnh vừa lên nhậm, đệ nhất kiện thẩm chính là Liên Hương trạng cáo Bình Giang Dục Tú phường án tử, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Bình Giang Dục Tú phường xem như phế đi, hồ quản sự uy phong mười mấy tái cũng rốt cuộc ở tú nương hoan hô chung rơi đài. Bởi vì thiếu Tào gia nhân tình, Tô Huyền đối tam cô nương áo cưới càng thêm dụng tâm. Sự tình bình ổn hai ngày, Tiểu gia môn thiếu chút nữa bị người đạp vỡ. Những cái đó ban đầu ở Dục Tú phường định đồ theo nhân gia sôi nổi chạy tới Tô Huyền nơi này tới. Tô Huyền không tưởng nhanh như vậy khai tu phường, nhưng là đại gia nhiệt tình, thật sự làm nàng có chút chống đỡ không được, chỉ phải trước đây mua cái cửa hàng, làm Liên Hương trước cho đại gia theo, chỉ là yêu cầu xếp hàng. Bình Giang Dục Tú phường một đêm gian đổ, bên trong tú nương nếu nguyện ý đi Dục Tú phường mặt khác tú phường có thể đi, bất quá cũng có không muốn lại đại ở Dục Tú phường, lại lấy đến ra tiền chuộc. Liền thoát ly Dục Tú phường. Liên Hương nói cho Tô Huyền, bên trong cũng có mấy cái tốt, Tô Huyền liền làm nàng đem người lưu lại, giúp đỡ nàng cùng nhau làm việc, đem cái này cùng đùa giỡn dường như Tú phường khai lên. Phùng Bạc tạm không đề cập tới, chỉ bao ăn ở Tô Huyền nói cho các nàng, bọn họ yêu cầu trải qua một tháng thời gian thử việc khảo sát, nếu nàng cảm thấy các nàng hảo, mới có thể đem các nàng lưu lại. Liền tính như vậy, mấy cái tú nương cũng là vô cùng cao hứng. Tô Huyền đưa bọn họ tạm thời an bài ở cửa hàng mặt sau tiểu viện tử, Liên Hương cùng các nàng cùng nhau ở tại bên trong. 300 lượng bạc một chút tiêu dùng đi ra ngoài. Cứ như vậy, ở Tô Huyền đem cuối cùng một kiện phiến bộ thêu xong khi, ở Thượng Kinh kiếm lời Kiều Nhị Gia lắc lư đã trở lại. Kiều Nhị Gia một hồi tới, chuyện thứ nhất chính là đi bị phong Dục Tú phường cửa đạp hai chân. Đệ 38 chương. Nhị Gia nhắm hai mắt ngồi ở chứa đầy nước gấm thùng gỗ, Tô Huyền ngồi ở ghế con thượng cầm đem lược ngồi ở hắn phía sau. Cho hắn trải vớt có điểm thắt tóc dài, theo nàng động tác, đầu của hắn sau này lúc lắc. Tô Huyền khỏe môi vượng khai một mặt ý cười, sao cái ở Thượng Kinh liền không hảo hảo tẩy quá mức. Ai có rảnh phản ứng nó a? Ra vội đến giấc đều không đủ ngủ. Nhị gia ngữ khí lý hơi mang một tia đắc ý, sau đó mở mắt ra, xoay người sang chỗ khác xem Tô Huyền, ra lần này kiếm lời không ít bạc đâu. Tô Huyền đem hắn đầu chuyển qua đi, dùng cái muông từ thùng múc thủy, trực tiếp xối thượng hắn đầu. Rồi sau đó chậm rãi sau này đến ngọn tóc. Nhị gia bị thủy một sặc, lau một phen mặt, phốc phốc vài tiếng. Kiếm lời nhiều ít bạc. Tô Huyền lại cầm bồ kết xoa tẩy đã trải vớt mở đầu phát. Tiêu nhị gia đem đột nhiên không kịp phòng ngừa sặc cái mũi thanh thanh, giơ lên ba cái ngón tay. Tô Huyền thấy buồn cười bật cười, hắn cái này thủ thế rất giống cái kia ba cùng ok chê cười. Nương tử, người cười cái gì? Tiêu nhị gia lại xoay thân, còn mang theo một mảnh bọt nước, làm ướt Tô Huyền quần áo. Bị Tô Huyền vỗ nhẹ hạ cái chán. Nhẹ điểm. Đem ta quần áo đều lộng ướt. Vậy ngươi cười cái gì? Từ ta trở về, ngươi luôn cười. Tiểu nhị gia ngoan ngoãn trở về ngồi xong, có chút buồn bực nói. Ta nào có vẫn luôn cười. Ta đều thấy. Tiểu nhị gia thực khẳng định, nghĩ lại lại tưởng tượng lại nói, có phải hay không ra đã trở lại, ngươi thật cao hứng. Hắn lại xoay thân, hai chỉ xinh đẹp mắt phượng sáng lấp lánh nhìn Tô Huyền, cũng đi theo cười. Là, ta là bởi vì ngươi trở về vui vẻ cười có được không? Tô Huyền lắc đầu bật cười, lại đem hắn đầu chuyển qua đi, một bộ lấy hắn không có biện pháp bộ dáng. Khẳng định đúng vậy. Ra cũng vui vẻ. Tiêu Nhị ra nói mặt sau một câu khi, vươn tay cánh tay, về phía sau mặt sờ sờ Tô Huyền mặt. Tô Huyền ghét bỏ né tránh, không chú ý kéo ra hắn mấy cây tóc, Nhị ra nhe răng trợn mắt lại muốn xoay người sang chỗ khác náo nàng. Tô Huyền không cho, Nhị ra làm bộ muốn bắt thủy bắt nàng, Tô Huyền đi trước một bước bắt hắn, hai người tức khắc nháo thành một đoàn. Nháo xong rồi, Tô Huyền một thân tất cả đều ướt, bị Tiêu Nhị ra trực tiếp kéo vào thùng nước. Tiêu Nhị ra tóc lau khô sau, đêm đều tĩnh. Triệu thị cùng Bạch Quả tại nội thất giúp đỡ thu thập một phen sau, lúc này mới rời đi. Tô Huyền thở hắt ra, đấm đấm eo nằm vào giường, Tiểu Nhị ra tức đèn, cũng đi theo bỏ đi vào, cũng không có nằm xuống, mà là tiếp nhận Tô Huyền trên tay quạt hương bổ, cho nàng phiến lên. Nương tử, mấy ngày này vất vả ngươi. Nói một bên cho nàng quạt phong, một bên từ gối đầu phía dưới tủ ngầm lấy ra hắn vừa trở về liền bỏ vào đi tay mải, đem bên trong đồ vật toàn bộ phủng đến Tô Huyền trước mặt. Tô Huyền này sẽ đều có chút mệt nhọc. Nửa sốc lên mí mắt, thứ gì? Ta kiếm bạc. Tô Huyền một chút mở bừng mắt, là 6 cái 50 lượng nén bạc, còn có một ít vụn vặt cùng một chi kim thoa, một con vòng ngọc. Không tồi a. Tô Huyền cầm lấy nén bạc ở trong tay điên điên, lại có loại muốn dùng nha đi cắn xúc động. Tiêu Nhị ra đem quạt hương bổ phiến đến càng hăng hái, hắc hắc, nương tử ngươi không biết, cái kia bánh bột ngô cùng tạc xuyến ở thượng kinh bến tàu chợ đêm thượng có bao nhiêu được hoan nghênh. Chúng ta đi thời điểm, những người đó còn hỏi chúng ta khi nào lại đi đâu. Theo sau Kiều Nhị ra liền cùng Tô Huyền nói về này đoạn thời gian ở Thượng Kinh hiểu biết, Thượng Kinh ban đêm bảy quán là có chuyên môn chợ đêm, còn có chuyên môn chưa nơi khác tới người khai mấy cái lâm thời quầy hàng, chỉ cần giao bảo kim có thể tiến vào. Phần 34. Còn có Thượng Kinh phồn vinh cùng náo nhiệt. Kiều Nhị ra nói được hứng thú bừng bừng, Tô Huyền vuốt bạc lẳng lặng mà nghe. Nói phải có non nửa cái canh giờ, hắn rốt cuộc nhớ tới trong bao quần áo kim thoa cùng vòng ngọc, cái này là ta ở Thượng Kinh Kim Phúc trong lâu mua. Bọn họ đều nói nhà này đồ vật nhất yếu. Nói, hắn đem kim thoa ở Tô Huyền trên đầu so đo, vẻ mặt thực vừa lòng bộ dáng, sau đó lại đem vòng ngọc cho nàng bộ tiến trong tay. Đẹp. Hắn đem nàng tinh tế cổ tay trắng nón kéo nhìn nhìn, gật gật đầu, sau đó đối thượng Tô Huyền cười ngâm ngâm hai mắt, lại nói, nhà ta nương tử đẹp, mang cái gì cũng tốt xem. Tô Huyền điểm điểm hắn cái chán, này miệng đi thượng kinh một chuyến, cũng trở nên không giống nhau. Nào có, ta mỗi ngày quang nghĩ như thế nào kiếm tiền. Liền bên kia tiểu nương tử trông như thế nào cũng không biết. Tiêu Nhị ra lập tức thẳng thắn thân mình, liên quan hắn Diêu Phong đều trở nên đứng đắn lên. Ta lại chưa nói ngươi làm gì đi, ngươi cái dạng này làm cái gì. Tô Huyền thưởng thức bạc cũng chơi đủ rồi, đem bạc cùng kim thoa cùng nhét vào nàng giấu ở nàng gối đầu phía dưới ám cách tiền tráp, sau đó đem cái kia phá tay nải trả lại cho Kiều Nhị ra. Nàng một lần nữa nằm xuống, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn vô vô gối đầu. Bị vắng vẻ Kiều Nhị ra không làm. Vội vàng cũng đi theo nghiêng người nằm xuống đi, nương tử, ngươi có phải hay không hẳn là có chuyện đối ta nói. Tô Huyền nghi hoặc nhìn hắn một cái, 9 cân không phải đem trong nhà sự nói cho ngươi sao. Tiểu Nhị ra lắc đầu, không phải. Ân, ta là có chuyện không nói cho ngươi. Tiểu Nhị ra ngẩn ra, tim đập nhanh hơn, chuyện gì. Ta tiếp Tào ra kia kiện việc, Tào Nhị thái thái quang cấp tiền đặt cọc liền cho 300 lượng, còn có mấy con bố cùng thượng đẳng theo tuyến. Nguyên bản chờ khích lệ Tiểu Nhị ra liền quạt hương bùa đều không riêu. Nam Yên nhìn trướng màn đỉnh, hai mắt vô thần. Nhà nàng nương tử nguy nan thời khắc hắn không bồi tại bên người, liền cái này tránh bạc năng lực cũng. Ai? Ngươi làm sao vậy? Phong đột nhiên ngừng, Tô Huyền nghiêng đầu đi nhìn mắt Kiều Nhị ra. Không có gì. Kiều Nhị ra đem mặt chôn ở gối đầu, muộn thanh nói. Tô Huyền lập tức biết vì cái gì, chọc chọc hắn eo, ngươi không phải còn mang về phê thượng kinh hóa sao? Kiều Nhị ra gật gật đầu, vẫn là cao hứng không đứng dậy. Nhị ra, ta nhiệt. Tô Huyền dùng chân đá đá Kiều Nhị ra, Kiều Nhị ra lập tức lại cho nàng phiến lên. Chỉ là mặt như cũ không lộ ra tới. Tô Huyền nhìn hắn bộ dáng này, không khỏi cười thầm, quay đầu đối mặt Kiều Nhị ra, nheo nheo hắn vành thai nói, Nhị ra, ngươi này bạc đối nhà ta chính kịp thời đâu. Kiều Nhị ra, ân. Ta đem kia 300 lượng bạc không sai biệt lắm bại hết. Kiều Nhị ra chậm nửa nhịp từ gối đầu đem mặt lộ ra tới, còn không phải là mua cái cửa hàng. Ân, cái kia cửa hàng mang theo cái tiểu viện tử. Ta đem kia 4 cái tú nương cùng Liên Hương tạm thời an bài ở nơi đó, chúng ta hiện tại bao ăn ở, còn không có khai tiền tiêu vặt, tạm thời cũng là các nàng chính mình thay phiên nấu cơm, ta tính toán cho các nàng thỉnh cái đầu bếp nữ, còn có đánh tạp bà tử. Nhà ta cũng là, yêu cầu cái đầu bếp nữ, tổng không thể làm Bạch Quả vẫn luôn nấu cơm đi, nhà ta cũng không có người gác cổng, còn có ngươi, bên người liền cái có thể làm việc vặt người đều không có. Tô Huyền lại nhải, lại nói về Tú Phường các loại đồ theo nguyên liệu, theo tuyến chờ tất cả vật phẩm, còn có trong nhà tất cả chi tiêu. Tiêu Nhị Gia nghe Tô Huyền vừa nói, đầu đều lớn, hắn còn nhớ tới, trước khi đi, hắn còn cùng Thiết Phô đính 10 cái tiểu nồi sát. Cái này tiền còn không có phó đâu. Hắn tức khắc cảm thấy hắn mang về tới bạc tính cái rắm, hắn còn rào rạt đắc ý. Phi. Tiêu Nhị Gia âm thầm phỉ nhổ chính mình một phen, cả người héo héo. Đúng rồi, cái kia Liên Hương muốn bái ta làm sư phụ, ta còn nhận lời nàng đâu, ngươi nói ta muốn hay không nhận lấy nàng. Tô Huyền thấy hắn đề tài, cùng Tiêu Nhị Gia nói lên chính mình buồn rầu. Ngươi có nghĩ? Tiêu Nhị Gia chỉ là hỏi này một câu. Không chút nghĩ ngợi. Tô Huyền nhấp nhấp môi, nàng chính mình cũng lưỡng lự. Tiêu Nhị Gia hỏi nàng vì sao, Tô Huyền liền giảng chính mình một ít nghi ngờ nói cho hắn nghe. Nghe xong Tiêu Nhị Gia vô vô hắn, ngươi chỉ lo muốn làm chính ngươi, mặt khác hết thể đều có ta. Tô Huyền gật gật đầu, nhìn từ cửa sổ khích gian chảy ra ánh trăng, tưởng niệm khởi cố hương, nhưng nàng khả năng rốt cuộc không thể quay về, nàng những cái đó đáng yêu các đồ đệ cũng rốt cuộc thấy không được. Hảo. Tô Huyền thấp giọng nói cái tự. Tiêu Nhị Gia không biết nàng đột nhiên vì cái gì có điểm khổ sở lên, vội vàng đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang. Đừng lo lắng. Mặc kệ ngươi quá khứ là ai, ngươi hiện tại là của ta. Nương tử a nương tử, ta đặc biệt tưởng ngươi. Vô luận ngươi tại tưởng niệm ai, hy vọng ngươi có thể giống như tưởng bọn họ giống nhau tưởng ta. Ngày thứ hai, Tô Huyền liền đem Liên Hương kêu lại đây, nói là đồng ý nàng bái chính mình vi sư. Đem Liên Hương hỉ lại là nước mắt lưng tròng. Tô Huyền thở dài, chỉ cảm thấy nàng nơi đó giống cái 25 tuổi người, nói nàng 15 đều ngại đại. Liên Hương cũng thấy chính mình dường như tuổi trẻ 10 tuổi, ngày xưa tối tăm trở thành hư không. Nàng đối với Tô Huyền chỉ là liên tiếp vui mừng, rồi sau đó vui mừng đi chuẩn bị bái sư muốn chuẩn bị đồ vật. Chờ Liên Hương đã lệ sư lễ sau, đi ra ngoài đi bộ một vòng Tiểu Nhị Gia đã trở lại. Nương tử, ta sáng mai liền đi bên sông, ngươi muốn hay không đi? Hắn hỏi Tô Huyền. Tô Huyền sửng sốt, vốn nên nàng cũng nên cùng Tiểu Nhị Gia đi uống rượu mừng, nhưng là Tiểu Nhị Gia nói không cần phải đi, sợ nàng gặp phải hắn vị kia mẹ cả, đối phương phải cho nàng nàng kham. Không phải đi Triệu Tam gia, là hồi ngươi nhà mẹ để đi xem. Tiểu Nhị Gia nhìn ra nàng nghi hoặc, vội vàng lại nói một câu. A. Tô Huyền cái này càng vì khó khăn, nàng cùng nàng nhà mẹ đẻ càng không thân, bất quá, trở về nhìn xem cũng hảo. Tô Huyền suy nghĩ hạ liền đồng ý. Việc này vui mừng nhất không gì hơn Triệu Thị Bạch Quả các nàng. Bất quá, Tô Huyền chỉ nói mang Triệu Thị một người trở về, muốn đem Bạch Quả cùng Bạch Quả lưu lại. Bạch Quả, ngươi muốn đi giúp ta trông giữ Tú Phường, an bài theo sống. Đã nhiều ngày những việc này, Tô Huyền là làm Triệu Thị mang theo Bạch Quả làm. Liên Hương các nàng bị dục Tú Phương áp bách chỉ lo làm theo sống, những cái đó cùng người giao tiếp sự là một chút không cho dính. Tào gia lần trước là đặc thù tình huống, Trịnh Thị là lần nữa yêu cầu muốn đích thân cùng Tú Nương nói mới cho phép các nàng gặp mặt. Bạch Quả bẹp bẹp miệng, tuy rằng có chút mất mát, bất quá vẫn là ứng hạ, nàng cũng không yên tâm đại nương tử như vậy một gian cửa hàng thật sự liền cấp kia mấy cái Tú Nương làm chủ. Bạch Quả, trong nhà đại căn bọn họ mỗi ngày còn phải về tới ăn cơm, tạm thời vẫn là muốn vất vả của các ngươi. Chờ từ bên sông trở về, chúng ta thêm nữa chí chút nhân thủ, liền không cần ngươi tổng nấu cơm. Tô Huyền đối Bạch Quả lại nói một câu. Bạch Quả liên tục xua tay, không có việc gì, đại nương tử, ta có thể làm. Chờ Tô Huyền vừa nói xong, tân tấn đệ tử Liên Hương thấy nhà mình sư phụ đem ánh mắt chuyển tới trên người mình, vội vàng tỏ thái độ, Liên Hương nhất định mang theo bọn tỷ muội hảo hảo làm theo sống. Tô Huyền gật gật đầu, chỉ nói là trở về lại cho nàng giảng bài. Tiêu Nhị Gia nghe xong nàng cấp một chúng phân phó sau, đã sớm không kiên nhẫn, thấy nàng một an bài hảo, liền kéo nàng, liền đem nàng hướng ngoài cửa mang. Nhị Gia, ngươi muốn làm gì? Đi cấp nhạc phụ nhạc mẫu mang chút bình giang đặc sản qua đi. Tô Huyền bị hắn nắm đi, phải dùng chạy chậm mới có thể đuổi kịp hắn nện bước, Triệu Thị cũng theo ở phía sau đuổi theo bọn họ. Nhị Gia, ngươi chậm một chút, ta xiêm y lìa cũng chưa đổi đâu. Tiêu Nhị Gia thả chậm nện bước, không có việc gì, ngươi như vậy liền rất đẹp. Tô Huyền chừng hắn một cái, ngươi đi mua không phải được rồi. Làm gì muốn mang lên ta kia theo sống còn không có làm xong đâu. Tiêu Nhị Gia dưới chân một đốn, quay đầu lại nghiêng nghiêng đầu, này không phải ta không bạc sao. Tô Huyền. Cuối cùng mua xong muốn mang cho Tô Gia người quà tặng, Tiêu Nhị Gia lại đem Tô Huyền đưa tới Thiết Phô, chỉ vào đó là cái nồi, mở to cặp kia mắt to, vô tội nhìn nàng. Tô Huyền chỉ phải làm Triệu Thị thanh toán tiền, lãnh hồi kia 10 cái nồi. Nương tử, ngươi thật tốt. Đệ 39 chương. Tô Gia ở tại bên sông phía dưới thủy ô trong huyện. Tiêu nhị gia uống xong Triệu Tam công tử, hiện tại hẳn là xưng là Triệu Tam gia rượu mừng sau, cũng là đi theo Tô Huyền ở tại Tô gia. Triệu Tam công tử bắt được kia 4 kiện phiến bộ, rất là thích, thoải mái hào phóng cấp vượt qua thị trường gấp 2 giá cho Kiều nhị gia, làm hắn mang cho Tô Huyền. Nhận lấy bạc Kiều nhị gia càng thêm tự bế. Bất quá Tô Huyền cũng bất thời giờ cho nàng gia nương tử thêu 2 kiện nguyên lương hí thủy tiểu bình phong vật trang trí, làm hạ lễ. Này 2 kiện tiểu đồ vật, cũng là được đến Triệu Tam mãi mãi yêu thích, nói thẳng muốn gặp một lần Tô Huyền. Tiêu nhị gia đi bên sông xử lý từ thượng kinh mang về tới hóa, Tô Huyền hoa ở nàng chưa xuất các khi, đại trong khuê phòng, thêu bổ tào tam cô nương tiệu kiện áo cưới. Tô mẫu bồi ở một bên, nhìn nàng làm thêu sống. Thật tốt. Tô mẫu tần thị nhìn lại xem Tô Huyền thêu giá thượng áo cưới, đột nhiên nói một câu. Tô Huyền phía trước vẫn luôn ở vùi lầu thêu, nay sẽ ngẩng đầu hoạt động hạ vai cổ, nghe tần thị nói, không khỏi quay đầu đi xem, cùng nàng có 5 phần giống tần thị. Nương, cái gì thật tốt. Tần thị phe phẩy cây quạt, đứng lên, đi đến Tô Huyền phía sau, cái này áo cưới hảo, ai, ngươi nói ngươi kia cô mãi mãi sớm không hiển linh, nếu là ở ngươi không gả chồng trước liền hiển linh, chính ngươi áo cưới cũng không đến mức như vậy khó coi. Tô Huyền xuất giá khi áo cưới, nguyên bản là nữ chủ thêu, chỉ là nguyên chủ thêu công thật sự chẳng ra gì, sau lại cũng chỉ hảo thỉnh tú nương giúp đỡ cùng nhau thêu. Việc này ngài còn đề ra làm cái gì? Tô Huyền vô pháp đi nói nguyên chủ, đành phải ra vẻ e lệ xoay mặt, không cho nàng nương lại nói. Tần thị là cái hơi đấy đà mỹ nhân, trắng non sạch sẽ, ôn ôn nhu nhu. 30 xuất đầu, nhìn liền tính 20 xuất đầu dường như. Nói chuyện mang theo giang nam đặc có nhu nông khang, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Thời gian A, quá đến thật mau, nhà ta Huyền Nhi cũng đều gả chồng. Tần thị đem lực chú ý từ áo cưới thượng, lại chuyển tới Tô Huyền trên người. Tô Huyền cười cười, lời này, từ nàng trở về, nàng nương đều mau nói qua không dưới 10 lần. Nàng là tần thị trưởng nữ, cũng là cái thứ nhất rời đi bên người nàng hài tử, cho nên tần thị tự nhiên là nhiều vài phần cảm khái. Nương, ta đều 18. Đúng vậy, ngươi đều làm đại nương tử. Tần thị sờ sờ Tô Huyền đầu tóc, đột nhiên lời nói vừa chuyển hỏi, ngươi tháng này quỳ thủy có hay không tới? Tô Huyền sửng sốt, sắc mặt từng đỏ, còn chưa tới nhật từ đâu. Tần thị gật gật đầu, có chuyện gì muốn nói cho nương, biết không? Tô Huyền nghĩ phỏng chừng là nàng dưỡng nương cùng tần thị nói gì đó, trong lòng thở dài. Tiếp theo nàng liền nương muốn chuyên tâm làm theo sống, hống đem tần thị tặng đi ra ngoài. Bất quá, có cái mẫu thân vướng bận, tựa hồ cũng thực không tồi. Tô Huyền châm rơi chưa nghĩ. Tới rồi buổi tối, tiểu nhị gia đã trở lại, mang theo một thân mùi rượu. Tô Huyền bóp mũi, đem liên tiếp hướng nàng trước mặt nhị gia ra bên ngoài đẩy, xú, mau đi rửa sạch sẽ lại đến. Hơi say kiểu nhị gia không làm, muốn ôm Tô Huyền, nương tử, nương tử. Từ thượng kinh mang về tới hàng hóa, có một nhà cửa hàng nhìn chúng, hôm nay đã thanh toán tiền đặt cọc. Nga, vậy ngươi là cùng bọn họ đi uống rượu sao? Không phải, là trở về thời điểm, gặp phải nhạc phụ, hắn lôi kéo ta đi uống rượu. Tiểu nhị gia đem cha vợ chiêu ra tới. Cha ta, hắn tìm ngươi uống cái gì rượu? Tô Huyền này sẽ là đang ngồi ở trước bàn trang điểm, chuẩn bị hủy đi trang đi ngủ, này sẽ bị Tiểu nhị gia một đốn vô cớ gây rối, đều ra hãn. Hắc hắc hắc, không nói cho ngươi. Tiểu nhị gia nhớ tới nhạc phụ nói ngây ngô cười một tiếng, bán nổi lên cái nút. Tô Huyền này sẽ là ngại nhiệt lại ngại hắn cơm, trực tiếp đối với hắn mu bàn tay chụp đánh một chút, mau buông ra. Tiểu nhị gia lắc đầu, không buông, lại không đau. Tô Huyền bất đắc dĩ, thử đứng lên, thử hạ có thể chạm, nhưng phía sau ra hỏa tựa như gấu túi, như thế nào cũng không chịu buông tay. Ngươi có phải hay không vải thiên không bị đánh, trong lòng không thoải mái có phải hay không? Tô Huyền mang theo gấu túi gian nan hướng giường đệm biên đi, may mắn này sẽ trong phòng không những người khác, bằng không tiểu nhị gia này hình tượng ở hủy hoại. Nương tử ngươi liên tiếp đánh ta. Vô lại gấu túi cũng không biết là thật say vẫn là giả say. Phần 35. Ngươi xem ta có bỏ được hay không? Tô Huyền thật vất vả đem tiểu nhị gia kéo dài tới mép giường, nàng bối chiều mép giường, mang theo phía sau người, thẳng nằm đi xuống. Ân. Một tiếng kêu rên. Tiểu nhị gia bị đè ép, Tô Huyền vừa định trêu đùa hắn hai câu, tiểu nhị gia một cái xoay người liền đem Tô Huyền đè ở dưới thân. Tô Huyền lập tức nhìn thấy hắn cặp kia sáng ngời đôi mắt, không biết vì cái gì, nàng rỗi tay che khuất chúng nó. Nương tử, ta đáp ứng nhạc phụ tuyệt không sẽ nuốt lời. Tiểu nhị gia cũng không quản đôi mắt bị che, trực tiếp bắt lấy Tô Huyền tay nói. Cha ta cùng ngươi nói cái gì? Tô Huyền rất tò mò. Không nói cho ngươi. Ngao. Tiểu nhị gia bụng bị đầu gối đỉnh đầu. Ngươi muốn mưu sát thân phu A. Hắn kháng nghị. Tô Huyền vẫn là đẩy không khai hắn, trên người nhão nhão dính dính lên. Cảm giác phía trước tắm bạch giặt sạch. Ngươi mau đi rửa mặt đi. Cùng uống say người giảng không được đạo lý, liền vũ lực đều không gì dùng. Kia, tắm xong, có thể cùng nương tử ngủ sao? Tiêu Nhị ra thân mình đi xuống đè xuống, ở Tô Huyền bên thai thanh phun khí. Tô Huyền trở về hai ngày trước đều ở cùng nàng nương Tần Thị ngủ, Tiêu Nhị ra cùng nàng cha đều bị vô tình vứt bỏ. Ngươi đi trước tẩy, ta đêm nay không đi ta nương bên kia. Tô Huyền thốt ra lời này, nguyên bản đè ở nàng trên không Nhị ra đằng mà một chút nhảy lên, chạy mất. Nương tử, chờ ta a, ta một hồi liền tới. Tô Huyền trực tiếp cười lên tiếng, cười một hồi, nhắm mắt lại, chuẩn bị giả bộ ngủ. Tiêu Nhị ra ở tắm rửa gian nghiêm túc rửa sạch chính mình, đem chính mình tẩy sạch sẽ, thơm ngào ngạt. Chờ hắn tẩy xong ra tới sau, nhà hắn nương tử ngủ rồi. Còn không phải giả cái loại này. Hôm sau, Tô Huyền sớm tỉnh lại, nhìn bên cạnh còn ở ngủ say Nhị ra, có chút ngượng ngùng, nàng lặng lẽ đứng dậy, khoác kiện quần áo, trực tiếp ngồi vào thêu giá trước, tính toán trước thêu thượng một hồi. Nương tử, ngươi này đoạn thời gian đều sớm như vậy khởi. Tiêu Nhị ra phiên cái thân, phát hiện bên người không, mở mắt ra ở trong phòng tìm hạ, liền ở bên cửa sổ tìm được rồi. Ân, buổi sáng ngày hảo, vừa lúc làm thêu sống. Tô Huyền không có quay đầu lại ứng thanh, bàn tay mềm ở quang ảnh hạ vê kim thêu hoa, châm thượng ăn mặc màu sắc rực rỡ thêu tuyến, theo nàng thủ đoạn chuyển động, một chút dấu vết bị mặt cái, tân mỹ lệ đồ văn sôi nổi mà ra. Tiêu Nhị ra gật gật đầu, cũng đi theo đứng dậy. Nhị ra hôm nay còn muốn đi bên sông sao? Hôm nay không được, bất quá hôm nay Triệu Tam muốn mang nàng tức phụ tới gặp người ta. Tiêu Nhị ra xoa xoa có chút phát trướng huyệt Thái Dương cùng Thái Dương. A, Triệu Tam ra bọn họ muốn tới. Tô Huyền vội vàng xoay người đi xác nhận. Ân, bọn họ tới gặp chúng ta phương tiện một ít. Tiêu Nhị ra giải thích một câu. Chính là ở Triệu ra uống rượu mừng, Tiêu Nhị ra bị nhà hắn phụ thân cấp tóm được, huấn non nửa cái canh giờ. Còn nhắc tới Tô Huyền. Tiêu Nhị ra chỉ phải nói Tô Huyền thân thể không khỏe, không có cùng lại đây, bằng không khẳng định là muốn đi hắn mẹ cả kia thượng hai ngày quy củ. Hôm nay khi nào tới? Ta phải đi nói cho mẫu thân một tiếng, làm nàng nhìn an bài một chút. Tô Huyền nói, đứng dậy đi mở ra cửa phòng, chuẩn bị kêu Triệu Thị. Đối với Tô gia, Triệu Tam gia xem như khách quý. Tiêu Nhị ra xua xua tay, không cần nhạc mẫu chuẩn bị, ta nói muốn thỉnh hắn ăn lẩu. Tô Huyền cái này biết hắn làm gì đem tiểu nồi sắt mang lên sử dụng. Đệ 40 chương. Triệu Tam gia đại nương tử họ Ngô, bộ dáng kiều tiếu đáng yêu, cười rộ lên có một đôi lún đồng tiền, rất là ngây thơ đáng yêu, Tô Huyền vừa thấy, liền tâm sinh yêu thích. Nô thị thấy Tô Huyền, cũng là cảm thấy tâm sinh thân thiết, hai người nhất kiến như cố, cho nhau thấy lễ sau, Tô Huyền lôi kéo nàng vào nội thất, nói chuyện đi. Đem hai cái nam nhân, ngươi xem ta ta xem ngươi ném vào ra ngoài. Nội thất thêu giá thượng che lại một tầng che hôi bố, nhìn không ra bên trong bãi cái gì. Tô Huyền mang theo Ngô thị ngồi vào bên cửa sổ bàn mới biên, bàn trên bàn giải rắc phóng chút vải dệt thêu châm thêu tuyến. Dưỡng nương, mau đi thượng trà, thượng Nhị ra kia vại trà. Tô Huyền làm Ngô thị ngồi xuống sau, chiều Triệu thị nói câu. Triệu thị ai một tiếng. Ngô thị cùng Triệu Tam gia cũng là trộm đạo ra tới, bên người chỉ dẫn theo cái bên người nha hoàn Tu Cúc, vừa thấy chính là đại gia ra tới, cử chỉ khéo léo, nàng đối Tô Huyền cùng Ngô thị phúc lễ, nói, đại nương tử, tiểu đại nương tử. Nô tỷ cũng đi giúp chút vội đi. Nô thị chính nhặt theo tuyến xem, liên tục xua tay, đi thôi đi thôi. Tô Huyền từ bàn mấy cái sọt chọn chút theo ra tới tiểu ngoạn ý cấp nô thị, sau đó đối Triệu thị lại nói câu, mang hảo Tú Cúc cô nương. Người tay cũng thật xảo. Nô thị cầm kia một đám dùng bố làm thành, mặt trên theo một ít thực nịch ngậm người ngẫu nhiên tiểu vật trang sức, lan qua lộn lại xem, chân thành khen. Người chọn lựa hai cái, tùy tiện tuyển. Tô Huyền chỉ trên bàn 4-5 cái vật trang sức. Hào phóng đối Ngô thị nói, năm cái phân biệt là phúc hoa, khỉ lông vàng, con bướm, tiểu lão hổ, còn có một con hợp kỳ. Hình thức đều rất đơn giản, đều là Tô Huyền thêu bổ áo cưới làm mệt mỏi, dùng để điều hòa. Ngô thị vừa nghe Tô Huyền nói, cũng không cùng nàng khách khí chọn lựa lên, nàng tả lấy một cái thứ thích, lại lấy một cái thứ thích, tả tả hữu hữu, khó xử lên. Nếu là đều thích, đều cho ngươi đi. Tô Huyền thấy nàng như vậy, cười nói, chỉ là ánh mắt dừng ở hợp kỳ thượng, còn có chút không tha. Đừng đừng đừng, ta nương cùng ta nói làm người không thể lòng tham, lại thích cũng không thể. Nô thị nghiêng đầu, nhìn trong tay gấu trúc cùng con bướm, lộ ra một phân không tha, cuối cùng đem con bướm đổi thành tiểu lão hổ. Ta liền phải này hai cái. Tuyển xong nàng chiều Tô Huyền nhe răng cười, sau đó đem mặt khác ba cái bỏ vào cái sọt. Tô Huyền thấy nàng bộ dáng này, cũng không khỏi đi theo cười cười. Ta có thể kêu ngươi Huyền tỷ tỷ sao? Nô thị đem tiểu gấu trúc quải tới rồi chính mình đai lưng thượng, ngẩng đầu hỏi Tô Huyền. Tô Huyền gật đầu, có thể a, ta đây kêu ngươi Linh muội muội. Nô thị tên một chữ một cái Linh tự. Hai người nói dẫn dàn, Triệu thị mang theo Tú Cúc đã trở lại, bày trà cùng điểm tâm, lại đi ra ngoài. Huyền tỷ tỷ, nghe nói nhị gia thích uống trà, ta nơi đó có từ ta nhà mẹ để mang không ít lá trà, là năm nay hỏa, minh, trước trà, sửa ngày mai ta nhờ người cho ngươi đưa bình giang đi. Nô thị nhẹ nhấp khẩu trà, đối Tô Huyền nói. Tô Huyền cũng không quá khách khí, vậy trước cảm tạ nàng buông bắt trà, lại hỏi, ngươi có không đặc biệt thích đa dạng. Nô thị cũng đi theo buông xuống bắt trà, vê khởi một khối bánh đậu xanh, nghiêng đầu nghĩ, một hồi nói, ta thích hoa sen, thực dược. Tô Huyền gật gật đầu, sửa ngày mai ta phải không, cho ngươi thêu một cái tịnh đế liên lai quần. Thật sự a, Huyền tỷ tỷ ngươi thật tốt. Nô thị kéo Tô Huyền tay cầm hai hạ, Tô Huyền vỗ vô nàng. Đại nương tử. Triệu thị mang theo tú cúc đem lột tốt thạch liệu, thiết hoa các loại trái cây phiến bưng đi lên. Nhìn xem thích ăn cái gì. Tô Huyền chỉ trái cây bàn. Ta đều thích, này Phúc Thiên, ta thích nhất ăn ướp lạnh quá trái cây. Nô thị ăn một ngụm trái cây, mắt cười đến mị thành phùng, đột nhiên đột phát kỳ tưởng hỏi Tô Huyền, có thể trên quần áo thêu trái cây sao? Tô Huyền nghĩ đến hiện đại các loại làm thành trái cây rau dưa hình thức ôm gối, chiều Nô thị gật gật đầu, trong lòng có điểm ý tưởng. Bình Giang được không chơi a? Ta cũng muốn đi xem, ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa ra quá bên sông đâu. Còn hành, không có bên sông phồn hoa náo nhiệt, bất quá cảnh sắc cũng không tệ lắm. Tô Huyền đi vào nơi này, cũng không có thấy thế nào quá Bình Giang cùng bên sông. Lần sau Tam gia nếu là lại đi Bình Giang, ta liền cầu bà mẫu làm ta cấp đi theo. Nô thị vẫn là vẻ mặt vui sướng hướng tới, nói đến sau câu, khuôn mặt nhỏ lại nhíu lại, ai, gả cho người hảo phiền nột, nơi trốn đều phải bị quản, ta hảo hâm mộ người, bà cách khá xa, không cần nghe quý củ. Tô Huyền nghe gật gật đầu, xác thật là, may mắn kiểu nhị gia dung cảm tranh đấu, sau đó bị phân ra đi, nàng không cần vây ở kia nhà cửa. Nàng cảm thấy vẫn là muốn thưởng khen thưởng kiểu nhị gia. Cho nên chính chúng ta nơi trốn dựa vào chính mình. Nô thị bĩu bĩu môi, cũng là, ta nghe Tam gia nói, nhị gia phân ra thời điểm, vị kia không phân một chút gia sản cho hắn. Tô Huyền cầm khăn đè xuống khóe miệng, trong lòng nghĩ Triệu Tam gia là cho kiểu nhị gia lưu mặt mũi, nhị gia rõ ràng là bị đuổi ra gia môn. Bên này nói, ra ngoài kiểu nhị gia cùng Triệu Lập Văn cũng nói xong rồi lời nói, đằng trước có gã sai vật tới báo Tô phụ đã trở lại. Kiểu nhị gia liền ở gian ngoài kêu Tô Huyền, nói muốn đi an bài bữa tối. Tô Huyền nghe xong đứng dậy, chuẩn bị đi giúp đỡ lộng một lộng, thịt cầm rau dưa trước đây đã thiết hảo bị hảo đặt ở trong phòng bếp. Nghe nói là phải làm cái kia, cái gì? Hỏa, cái lẩu, ta cũng nghĩ đi coi một chút. Nô thị cũng đi theo đứng dậy, vãn trụ Tô Huyền cánh tay, vẻ mặt tò mò bộ dáng. Ân, hảo a. Tô Huyền liền mang theo Nô thị hướng phòng bếp đi đến, trên đường cùng nàng nói lên cái lẩu vài loại ăn pháp. Tiêu nhị gia cùng Triệu Tam gia yên lặng mà đi theo liêu đến khí thế ngất trời hai vị nương tử phía sau. Đại đa số thời điểm đều là Tô Huyền đang nói, Nô thị tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán, vẫn luôn nói thật vậy chăng, quá tốt rồi, ngươi thật là lợi hại những lời này. Tiêu nhị gia quải Triệu Tam một chút, ngươi này nương tử có thể a? Hắn cảm thấy muốn noi theo, đừng nhìn hắn hiện tại nhìn không thấy hắn nương tử sắc mặt, nhưng từ nàng đi đường nệ bước, cánh tay đong đưa tần suất thượng, đều có thể thấy được nhà hắn nương tử này hội tâm tình mị thật sự. Hơn nữa tiếng cười cũng quá lanh lẹ chút. Triệu Lập Văn đắc ý ở lòng bàn tay tạp tạp quả xếp, đó là tự nhiên. Tiêu nhị gia liếc mắt nhìn hắn, chính là so với nhà ta nương tử, còn kém điểm. Cái gì? Nhà ta nương tử kém nào? Triệu Lập Văn không làm, dừng lại bước chân, túm chặt Tiêu nhị gia. Hại, ngươi đây là làm gì, này không rõ ràng sao. Còn muốn ta nói? Tiêu nhị gia một bộ ngươi ánh mắt không tốt bộ dáng. Triệu Lập Văn càng thêm không vui, ngươi nương tử chính là hảo. Dựa vào cái gì ta nương tử không ngươi nương tử hảo, trong tay hắn quạt xếp vung lên, ta hôm nay liền phải cùng ngươi hảo hảo nói. Tiêu nhị gia không mang theo sợ, vạt áo một liều, một cái nhấc chân đạp ở bậc thang, tơi à, nói liền nói. Hành! Triệu Lập Văn đem cây quạt hướng gãy cắm xuống, cùng hắn bày giống nhau tư thế, nhà ta nương tử xuất thân hảo, chi thư đặt lễ, tiểu tiếu khả nhân. Tiêu nhị gia hừ lạnh một tiếng, ta nương tử lớn lên đẹp, nữ hồng hảo, chủ nghệ hảo. Triệu Lập Văn! Còn sẽ đánh người đâu? Kia cũng là hảo. Thấu ta vui mừng. Tiêu nhị gia cổ một ngạnh dương giọng nói, ngươi nương tử dịu dít, còn xảo người đâu? Ta liền thích nàng như vậy, ta nghe xong trong lòng cao hứng. Hai cái đại nam nhân, vì nhà ai nương tử hảo, tranh phong tương đối, tranh đỏ mặt tiệt hai. Đi ở phía trước Tô Huyền cùng Nô Thị chỉ lo bản thân nói chuyện, không chú ý phía sau động tĩnh, một cái chỗ ngoặt liền đem nam nhân nhà mình cấp đã quên. Tiêu nhị, ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như vậy. Triệu Lập Văn vô cùng đau đớn. Tiêu nhị gia thiếu chút nữa trợn trắng mắt, trực tiếp một cái quét đường chân quét qua đi, thật nam nhân chỉ bằng bản lĩnh nói chuyện. Triệu Lập Văn một cái nhảy bước sân nhảy né tránh đi, đồng thời quạt xếp cắt ngang thẳng chỉ Kiều Nhị ra mặt, Kiều Nhị ra thượng thân ngửa ra sau né tránh đi, sau đó đôi tay tách ra, bắt đến Triệu quạt xếp, chắp tay trước ngực đoạt lại đây. Hai người một đến một đi, đánh lên. Cô nương không hảo. Cô ra cùng hắn mang đến khách nhân đánh nhau rồi. Tô ra một cái tiểu nha hoàn hoang mang rối loạn chạy vào phòng bếp kêu lớn. Tô Huyền Chính mang theo Ngô Thị chuẩn bị làm đáy nồi, hai người vừa nghe, nhìn nhau, vội vàng đi ra ngoài. Triệu Thị cùng Tú Cúc cũng là hai mặt nhìn nhau, vội vàng đuổi kịp. Như thế nào đánh nhau rồi? Tô Huyền hỏi tiểu nha hoàn. Nô tỳ không biết. Tô Huyền này hỏa khí cọ cọ cọ lại thượng tới, tiểu nhị ra thật là ở nơi nào đều không cho người yên tâm, nàng này trong lòng tính, lây hạ, phải có non nửa nguyệt không tấu hán. Nàng bước nhanh đi vào hai người đánh nhau địa điểm, này hai người còn ở đánh, ngươi một chân ta một quyền, hắn thương không hắn, hắn cũng thương không hắn. Phần 36. Nhị ra. Tam ra. Tô Huyền cùng Ngô Thị đồng thời ra tiếng. Kia hai cái nam nhân thấy các nàng hai, đều sửng sốt một cái trước mắt, sau đó phân mở ra. Nhị ra, ngươi làm gì vậy? Tô Huyền đi đến Kiều Nhị ra trước mặt, đem hắn kéo ra, ngài lúc này mới quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Dám ở cha vợ trong nhà cùng khách nhân động khởi tay tới. Nô thị kéo Triệu Lập Văn nhìn nhìn, phát hiện hắn không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, các ngươi vì cái gì đánh nhau a? Nàng hỏi. Hai cái nam nhân đồng thời trầm mặc, lại phi thường ăn ý xưng chỉ là ở đùa giỡn, hảo huynh đệ hảo chút thời gian không gặp, hôm nay thấy, cảm thấy cao hứng. Cho nên, các ngươi liền đi đánh một trận. Tô Huyền hít sâu một hơi, vì bọn họ không đàng hoàng lên tiếng mà cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đại nương tử. Chúng ta thật sự đùa giỡn, ta trước kia thường xuyên cùng Kiều Nhị như vậy, nói không được, liền dùng vũ lực luật bản. Triệu Tam sợ Kiều Nhị ra trở về bị đánh, đi theo giải thích một câu. Vậy ngươi cùng Nhị ra ai lợi hại hơn? Nô thị nhất phái thiên chân hỏi Triệu Tam ra. Đương nhiên là ra. Kiều Nhị ra giành nói. Hắn lời này vừa ra, Tô Huyền càng thêm muốn tới hỏa, căn cứ vào người ngoài ở, cho hắn chút mặt mũi, chỉ là âm thầm nắm hắn một chút. Nô thị có điểm không tin. Ở hắn cùng Triệu Lập Văn trên người qua lại nhìn quét. Triệu Lập Văn đương nhiên cũng cảm thấy là chính mình càng tốt hơn, mắt nhìn, lại muốn tranh luận lên. Người ở đây nhiều mắt tạp, Tô Huyền chế trụ Kiều Nhị ra, làm hắn trước không cần nói chuyện, không cần gây chuyện sau, liền không ở hai người trên người lại quá nhiều dây dưa, lại mang theo Ngô Thị đi đến phòng bếp. Hai cái nam nhân cũng chậm gì gì đi theo mặt sau. Chờ đáy nổi cùng chấm liêu phối trí hảo sau, Tô Huyền làm người đoan đến Tô ra dùng bữa địa phương. Tiêu Nhị ra cũng không phải chỉ dẫn theo một con nồi sắt, hắn mang theo hai chỉ tới, một con chuẩn bị đưa Triệu Lập Văn, vẫn luôn để lại cho Tô ra. Ở một mâm bàn thịt cầm rau quả bưng lên bàn phía trước, Tô Huyền phân phó Kiều Nhị ra đi cấp hai chỉ đáy nổi thượng than đá. Đại nương tử, lão gia cùng thái thái tới. Đệ 41 chương. Hai chỉ tiểu nồi sắt, một con là cây nồi, một con là bay sinh khương hành táo đỏ canh xuống nồi, lúc này sương mù hôi hổi, hồng lục giao nhau thịt đồ ăn ở nước canh cuồn cuộn. Hương khí tràn đầy chỉnh gian nhà ở. Nô thị ngay từ đầu còn cố Tô ra trưởng bối ở bàn, ăn đến văn nhã thục nhã, dần dần, cũng thắng không nổi này tiểu nồi sắt mị lực, tay trái lấy khăn đẻ ở hơi có chút hồng miệng hạ, cái miệng nhỏ hút khí, tay phải hạ chiếc đũa lại một khắc không đỉnh. Không ngừng nàng một người như thế, những người khác cũng là. Tô Chính Lâm cùng Tần Thị là đại gia trưởng, còn rụt rè chút, phía dưới Tô Huyền các đệ đệ muội muội đã có thể quản không được chính mình. Ngay cả Kiều Nhị gia cùng Triệu Tam gia cũng đều là rụt rè không được. Tỷ, cái này ăn pháp, nghe tỷ phu nói là ngươi nghĩ ra được. Tô Nhị Lang cay đầy mặt hồng quang, không ngừng dùng tay quạt phong, tê tê hai tiếng, liền uống hai khẩu dùng nước đá đoái nước trái cây sau, mới vẻ mặt tò mò hỏi hắn trưởng tỷ Tô Huyền. Hắn này vừa hỏi, những người khác cũng đều dùng cùng khoản mặt nhìn Tô Huyền, Tô gia người đối với nàng, trong lòng đều là mang theo chút nghi vấn, bởi vì nàng gả chồng sau, tính cách thay đổi không ít. Người giống như so với ở nhà, cũng trở nên thông tuệ. Chính là không có việc gì bản thân cân nhắc ra tới. Tô Huyền nhàn nhạt nói, nàng không quá tưởng liêu những việc này, liền dùng công đũa, xuyến vài miếng năm hoa cấp mấy cái đệ muội, hy vọng có thể lấp kín bọn họ miệng. Nàng có hai cái đệ đệ một cái muội muội. Nô, ăn ngon thật. Bẹp miệng phát ra này thanh chính là Tô Huyền tiểu muội, năm nay mới 7 tuổi, đã có thể chính mình ăn cơm, chỉ là chỉ có thể ăn chút canh xuống nồi, tiểu ra trên người bộ kiện áo chui đầu. Trước mặt còn có hai đóa tiểu hoa, là Tô Huyền thêu đi lên, này sẽ áo chui đầu thượng ăn nước canh cùng nước sốt lưu thành một mảnh, tiểu gia hỏa thèm ăn còn muốn đi moi trên quần áo nước sốt. Tô Huyền thấy lắc đầu bật cười, vội vàng đối tiểu muội vẫy tay, tiểu muội thấy nàng kêu chính mình, vội vàng chạy qua đi, giơ lên khuôn mặt nhỏ, trưởng tỷ kêu rượu nhi cực sự. Tô Huyền sờ sờ nàng trên đầu hai cái tiểu búi tóc, tới, trưởng tỷ lộng cho ngươi ăn, nhìn xem ngươi, đều thành một con tiểu dơ miêu. Tô Diệu cong mi cười, cảm ơn trưởng tỷ. Tô gia nữ nhi mỗi người đều là mỹ nhân phôi, tiểu muội còn tuổi nhỏ liền mơ hồ nhưng nhìn ra ngày sau bế nguyệt chi sắc. Nàng cùng Tô Huyền có Tô gia đặc có tiểu má lún đồng tiền, chỉ là Tô Huyền không rõ ràng, tiểu muội thực rõ ràng. Tiêu nhị gia nhìn hai người ở chung bộ dáng, trong lòng không khỏi nóng lên, Tô tiểu muội cùng Tô Huyền có ba phần giống, nếu là nhà hắn nương tử sinh cái nữ nhi, có phải hay không cũng là như vậy. Đại tỷ hiện tại sao đến như vậy thích tiểu muội? Tô nhị lang rõ ràng nhớ rõ nhà hắn trưởng tỷ trước kia đều không thế nào thích luôn dán nàng tiểu muội. A ngươi. Tô chính lâm trừng mắt nhìn Tô nhị lang liếc mắt một cái. Nữ tử thành thân, yêu thích hài tử còn không phải bình thường sự. Triệu gia ca nhi, Linh tỷ nhi, tới, ăn chút cây củ cải đường, này cây củ cải đường là nhà mình hậu viện loại. Tần thị âm thầm đá Tô chính lâm một chân, lại tiếp đón Triệu tam gia cùng nô thị. Tiêu nhị gia liền ngồi ở hắn cha vợ bên cạnh, này một chân chân phong đều đưa tới hắn này. Đang ở dùng bữa hắn, thiếu chút nữa bị đồ ăn sặc đến. Nguyên lai nương tử răn dạy người biện pháp là có căn nguyên. Hắn hiện tại cảm thấy vẫn luôn đối hắn thực ôn hòa, mang theo tươi cười mẹ vợ, có điểm. Không dám chọc. Hắn yên lặng mà hướng Tô Huyền trước mặt nhích lại gần. Bởi vì ở ngày mùa hè, ăn xong bữa tối, này sẽ sắc trời mới hơi hơi tối sầm chút. Triệt ban ăn, hai đồng tan đi, chỉ chưa đã 16 tuổi Tô Nhị Lang ở đại sảnh. Tô gia thân trường ngồi ở thượng đầu. Triệu tam gia vì khách ngồi ở tả hạ, Tô Huyền phu thê bồi ngồi ở bọn họ đối diện. Nhị lang tự nhiên hầu với thân trường tả hữu. Nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tư hôm nay mượn nương tử tay làm này cái lẩu, ngài nhị vị thấy thế nào? Tiêu nhị gia dẫn đầu mở miệng hỏi. Tất nhiên là tốt. Tô chính lâm mũi gian còn tàn lưu cháy nổi hương khí. Triệu tam ngươi đâu? Tiêu nhị gia lại hỏi triệu tam gia. Triệu tam gia chiều hắn nhìn mắt, triển khai quạt xếp phẩy phẩy, ân, cũng không tệ lắm. Ta cảm thấy ăn ngon. Nô thị đi theo bổ một câu. Triệu tam gia bất đắc dĩ dùng quạt xếp che cái chán. Ha ha, có tẩu tử lời này, ta liền yên tâm. Tô Huyền nghe đến đó, tự nhiên liền biết kiểu nhị gia khẳng định có về cái này cái lẩu ý tưởng. Ngươi có cái gì ý tưởng chỉ lo nói tới, không cần vòng quanh. Tô Huyền mang trà lên chén, uống ngụm trà đối kiểu nhị gia nói. Kiểu nhị gia lặng lẽ cười một tiếng, người hiểu ta, nương tử cũng. Khu triệu tam gia chịu không nổi thanh hạ giọng nói. Qua tay cho hắn nương tử phiến khởi phong tới. Nô thị liếc mắt nhìn hắn, kỳ quái nói, quan nhân, ta không nhiệt. Tiêu nhị ra cười, triệu tam gia bực mình. Tô Huyền điểm cái chán, chỉ đương không nhìn thấy. Trước đó vài ngày, nương tử nói hy vọng ta có thể làm cái này cái lẩu sinh ý, ta suy xét chút thời gian, cảm thấy là được không. Tiêu nhị ra ở tú ân ái phân đoạn đắc thắng, liên quan sống lưng đều thẳng thắn. Những người khác chính xác nghe hắn nói. Nhưng là ta cảm thấy nếu muốn làm đại làm hảo. Dựa ta một người là không được, nương tử nàng ở Bình Giang khai cái tu phường, về sau cũng sẽ càng ngày càng nội, chính là hiện tại nàng đều không được nhàn. Kiều nhị gia tiếp tục nói, ta đâu, trên tay cũng có mặt khác sinh ý, khẳng định không thể chuyên tâm làm việc này. Tô chính lâm gật gật đầu, cho nên hiền tư ý tứ là muốn cho Tô gia cũng đúng tay. Này có phải hay không có chút không tốt lắm? Kiều nhị gia, vì sao? Ngươi tất nhiên là Kiều gia người, vì sao không tìm Kiều gia người cùng nhau làm? Tiểu gia còn chính là ngươi trợ lực, ta Tô gia với ngươi không riêng không thể cấp trợ giúp, còn khả năng kéo chân sau. Tô chính lâm đúng sự thật nói. Nhạc phụ chẳng lẽ còn không biết ta hiện giờ ở Kiều gia tình cảnh. Tiểu nhị gia trên mặt âm trầm chợt lóe mà qua. Tô chính trong rừng tâm thở dài, hắn chính là biết được, cũng là Kiều mánh cuối cùng tới nói với hắn hắn sẽ bị phân ra đi sống một mình, hắn cùng Tần thị lúc này mới dám đồng ý việc hôn nhân này. Tiểu nhị gia tìm tới Triệu Tam tất nhiên là hai người giao tình, kéo lên Tô gia. Kỳ thật lâm thời nảy lòng tham, gần nhất hắn tưởng giúp hắn nương tử nhà mẹ đẻ, thứ hai là trải qua đã nhiều ngày ở chung, hắn phát hiện Tô gia người đãi hắn nương tử là thiệt tình tốt. Tam tới, hắn phát hiện hắn này đại cứu tử không yêu đọc sách. Này cái lẩu khó liền khó ở nước chấm cùng đáy nồi thượng, này hai cái phương thuốc là ở nương tử trên tay. Tiêu nhị gia lại bồi thêm một câu. Nàng đã gả cho ngươi, tất nhiên là ngươi kiều gia người, không cần vì cái này liền phải đưa lợi cho chúng ta. Tô chính lâm nắn nuốt đoạn cần nói. Hắn tự nhiên là biết hắn cái này con rể là muốn mang thượng hắn trưởng tử. Bất quá hắn cũng chỉ là này thủy ô huyện một huyện nho nhỏ, dĩ vãng trăm triệu là không nghĩ tới có thể cùng bên sông Chi Châu ra kết thân ra. Nương tử là ngài nữ nhi, mà ta cũng coi như là ngài con rể. Tiểu nhị gia đối thượng Tô chính lâm ánh mắt, bình tĩnh nhìn hắn. Phụ thân, mẫu thân, không cần quá mức khó xử, nhị gia cùng ta thật sự cũng là chịu không khai tay, nhưng nếu là không làm này sinh ý, cũng thấy nếu là cái tiếc nuối, nếu hắn có này phân tâm. các ngươi chịu đó là. Chuyện này, Tô Huyền mới là nhất có quyền lên tiếng người, nàng nhìn nhìn Kiều Nhị gia, lại nhìn nhà mình cha mẹ, theo sau nói. Nhị gia đã có nghĩ thầm kéo nàng nhà mẹ đẻ, đáp thượng Triệu gia, nàng tự nhiên cũng là không gì đáng trách. Nghĩ nghĩ, tính, một hồi liền không thu thập hắn. Cha, ta muốn làm. Ta thật sự không thích đọc sách, tưởng đi theo tỷ phu làm buôn bán. Hắn đã nhiều ngày nghe tỷ phu nhắc tới đi thượng kinh làm buôn bán một ít hiểu biết, không khỏi tâm sinh hướng tới. Lại nói, nhị đệ ở đọc sách thượng so với ta có thiên phú nhiều. Hắn này vừa nói, Tô gia phu thê nhìn nhau, thật lâu sau Tần thị âm thầm điểm cái đầu, Tô Chính Lâm lúc này mới tùng khẩu, nói là muốn nghe vừa nghe Tiểu Nhị gia kế hoạch. Tiểu Nhị gia từ cảm thấy chính mình kiếm tiền năng lực xa thấp hơn hắn nương từ sau, tự bế một đoạn thời gian, gần nhất mấy ngày cũng một lần nữa hùng nổi lên lên. Ngày ngày cân nhắc, tự nhiên cân nhắc ra vài thứ. Hắn miệng lưỡi lưu loát đem hắn kế hoạch thư cấp nói ra. Đầu tiên bọn họ trước khai một nhà tiệm lẩu thí buôn bán, địa chỉ đã định. Hắn nương tử ra bí phương, hắn ra nồi sắt, Triệu ra ra cửa hàng, Tô ra ra người. Tô Nhị Lang rốt cuộc không có đã làm sinh ý, muốn trước tích lũy kinh nghiệm. Tiếp theo chính là về cái này tiệm lẩu cụ thể buôn bán phương châm. Triệu Tam gia có một chút không một chút huy cây quạt, túi lầu nghe, nô thị đôi mắt mở đại đại, ánh mắt tan dã nhìn phía trước. Tô Nhị Lang nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, vẻ mặt sùng bái nhìn Kiều Nhị gia. Tô Huyền xoa xoa đôi mắt, nghĩ sớm biết rằng mang điểm đồ vật tới theo một theo. Thật vất vả Kiều Nhị gia ngừng lại, Triệu Tam gia lập tức tiếp lời nói, nhằm vào kế hoạch của hắn, đưa ra bao nhiêu cái nghi vấn điểm. Hai người một đến một đi, nhiệt liệt thảo luận lên. Tô Huyền ngáp một cái, ngẩng đầu thấy đối diện Ngô thị cũng ngáp một cái. Nàng liền lặng lẽ đối Ngô thị chớp chớp mắt, Ngô thị vẻ mặt ngốc tương nhìn nàng, nàng đứng lên, "Phụ thân, mẫu thân, hài nhi có chút mệt mỏi, cáo lui trước." Nói xong, lại đối Ngô thị nói, "Linh muội muội, ngươi không phải muốn xem Tịnh Đế Liên Lai quần hoa văn?" Ngô thị vừa nghe lập tức đứng lên, "Đúng đúng đúng." Nói xong liền đi theo Tô Huyền đi rồi. Tô phụ Tô mẫu cũng muốn chạy. "Hôm nay nếu không ở nhà ta trụ hạ." Tô Huyền mang theo Ngô thị hồi nàng phòng. "Không cần không cần." Tam gia tới khi liền biết tối nay hẳn là không thể quay về, đã đính hảo khách điếm. Nô thị này sẽ nhảy nhót, tinh thần tỉnh táo. Kia đảo cũng hảo. Tô Huyền này sẽ cũng không mệt nhọc, cười nói. Huyền tỷ tỷ, nhà ngươi Nhị gia hảo có thể nói nha. Nô thị kéo Tô Huyền, nhăn lại mũi. Tô Huyền, Tam gia lời nói cũng không ít. Hi hi, cũng là, ta là lần đầu tiên thấy hắn có nhiều như vậy lời nói, ta ở nhà thấy hắn luôn là ít khi nói cười, còn không có gặp qua hắn này một mặt đâu. Nô thị đá cái hòn đá nhỏ. Đúng vậy, ta cũng là thấy Nhị gia rất nhiều bất đồng mặt. Ta coi ra tới Kiều Nhị gia rất thương yếu Huyền tỷ tỷ ngươi, ta trước kia tổng nghe người ta nói Kiều gia Nhị lang lại nhiều hư, có bao nhiêu không tốt, hiện tại thấy nhân tài biết nguyên lai căn bản không phải dáng vẻ kia. Nói Ngô thị còn có chút ngượng ngùng nhìn mắt Tô Huyền, ta biết Tam gia cùng Nhị gia giao hảo thời điểm, còn có chút không cao hứng tới đâu, sau lại nghe Tam gia nói Nhị gia rất nhiều sự, cảm thấy hắn cũng rất không dễ dàng. Phần 37. Tô Huyền tò mò hỏi Ngô thị, Tam gia cùng ngươi đều nói Nhị gia này đó sự a? Tiêu Nhị gia quá khứ, nàng rất nhiều cũng không biết. Ngô thị liền lôi kéo nàng, đem Triệu Tam gia giảng cùng nàng, về Kiều Nhị gia sự, như đảo cây đậu, tất cả đều nói cho Tô Huyền nghe. Tỷ như Nhị gia 8 tuổi năm ấy, bởi vì đánh nát ca ca một cái đồ rửa bút, liền bị mẹ cả phạt quỳ một đêm. Cuối cùng vẫn là hắn dưỡng nương cầu đến lão phu nhân trước mặt, mới đem hắn cứu trở về. Lại vẫn chút, đầu gối liền phải phế đi. Lại như, Vu Hám hắn trộm nàng trang sức, bọn đệ đệ xé hỏng rồi hắn tác nghiệp, hắn cùng bọn đệ đệ đánh nhau, bị phạt cũng là hắn, còn có rất nhiều rất nhiều. Liên mẹ cả loại này một chút cũng không cao minh thủ đoạn, 5 lần 7 lượt, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Nhưng để cho Kiều Nhị gia trái tim băng giá chính là Kiều gia người coi thường, phụ thân hắn không làm. Tô Huyền giờ phút này rất muốn đem cái này tiểu đáng thương ôm vào trong lòng ngực hống một hống. Mà ở một bên còn ở thảo luận cháy nổi cửa hàng nên như thế nào khai Kiều tiểu đáng thương thình lình đánh cái hắt xì. Hắc, nhà ta nương tử lúc này mới rời đi ta vài bước ra, này liền tưởng ta. Đệ 42 chương. Chờ đằng trước nói xong sự tình, trăng non đã cao cao treo lên. Tiễn đi Triệu Tam gia vợ chồng hai, Tô Huyền cùng Kiều Nhị gia trở về phòng ngủ. Nương tử. Tiến phòng, Kiều Nhị gia liền chi khai Triệu thị, đem Tô Huyền đẩy đến mép giường ngồi xuống, hắn dọn cái ghế dựa ngồi vào nàng trước mặt. Ngoan ngoãn vươn lòng bàn tay. Tô Huyền không rõ nguyên do, nghiêng đầu kỳ quái nhìn hắn một cái, theo sau lược chần chờ mà đem chính mình tay thả đi lên. Cái này đổi Kiều Nhị gia đầy mặt dấu chấm hỏi, nương tử, ngươi, ngươi không đánh ta sao? Ta vì sao phải đánh ngươi? Ta hôm nay cùng Triệu Tam vui đùa ầm ĩ đánh nhau. Hơn nữa Kiều Nhị Gia ở trong lòng lại tính tính, hắn nương tử lần này thật là đã lâu không giáo dục hắn. Tô Huyền nở nụ cười, đem đặt ở Kiều Nhị Gia trong lòng bàn tay tay rút ra, trở tay liền bàng chụp một chút, hảo, đánh xong, mau đi rửa mặt đi, trên người của ngươi một cổ cái lẩu vị. Đánh xong, nàng thực có lệ lại đẩy đẩy Kiều Nhị Gia. Kiều Nhị Gia không mấy vui vẻ, lại tâm tồn ảo tưởng, nương tử, ngươi có phải hay không thực tức giận? Không có việc gì, ta da dày thịt béo, nhiều đánh vài cái cũng không có quan hệ. Hắn sợ quá nàng như vậy có lệ, bình đạm đối hắn. Ngươi người này thật là tốt xấu không biết nha. Tô Huyền bị Kiều Nhị Gia lời này chọc cho vui vẻ, ta thật không đánh ngươi, đánh ngươi ngươi là có thể trường trí nhớ. Mau đi rửa mặt đi. Nói đứng lên kéo hắn một phen, dùng hành động tỏ vẻ nàng thật sự không có sinh khí, cho dù có khí cũng bị hắn thê thảm thơ hấu chuyện xưa cấp tiêu ma, hận không thể qua đi ôm một hống không bao lâu hắn. Kiều Nhị Gia không biết chính mình bị chính mình hảo huynh đệ thêm mắm thêm muối nói một đống thê thảm quá vãng, chọc đến nhà hắn nương tử đối hắn tâm sinh chịu mến. Hắn thấy Tô Huyền thật không giống có khí bộ dáng, đành phải đứng lên. Đi rồi hai bước lôi kéo cổ áo nghe thấy hạ chính mình, ân, thật sự một cổ hương vị, khó trách nương tử ghét bỏ. Kiều Nhị Gia nghĩ lại quay đầu lại nhìn mắt Tô Huyền chiều hắn vây vây tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi. Chờ hai người đều rửa sạch hảo tự mình, đã là đêm khuya. Tô Huyền nằm nghiêng ở Kiều Nhị Gia bên cạnh, này sẽ ngủ không được, chọc chọc tắm rửa xong liền buồn ngủ nồng đậm Kiều Nhị Gia. Kiều Nhị Gia miễn cưỡng mở to nửa chỉ mắt, làm sao vậy, nương tử? Chúng ta hiện tại liền ở bên sông, nô đã nhiều ngày cũng vẫn luôn hướng bên sông chạy, ngươi nói bên kia Kiều Gia có thể hay không biết. Chúng ta có phải hay không nên đi thỉnh cái an? Không đi. Kiều Nhị Gia bĩu môi lại nhảy một câu, chờ mình, hắn nghe thấy Kiều Gia hai chữ liền phiền. Tô Huyền đem hắn kéo lại. Nếu là bị bọn họ biết được chúng ta tiến đến giang lại chưa tới cửa thỉnh an, đến lúc đó đối với ngươi lại là một đốn bố trí. Mặc kệ nó, ta đều thói quen. Tiêu Nhị Gia hảo tính tình tựa hồ đều cho Tô Huyền, đối mặt những người khác thời điểm vĩnh viễn là không kiên nhẫn, ẩn hướng táo bạo. Tô Huyền này đấy lòng vẫn là không đế, nàng cũng không nghĩ đối mặt bên sông Tiểu Gia người, đang nghe bọn họ như thế nào đối đãi Kiều Nhị Gia sau, càng là không nghĩ, nhưng là thời đại này, hiếu đạo tựa như trên đỉnh đầu một ngọn núi, hơi có kém muộn. Có thể áp người chết. Nha nàng Nhị Gia kỳ thật tâm địa không xấu, người cũng không tính hư, nhưng những cái đó đồn đãi tựa như có thể ăn người lão hổ, nếu là không giải quyết, sớm hay muộn Nhị Gia phải bị thương tổn. Nhị Gia, Nhị Gia. Tô Huyền cần nói cái gì nữa, Tiểu Nhị Gia tiểu khò khè đánh lên, như thế nào kêu cũng vô dụng, nàng thở dài một tiếng, cũng nhắm lại mắt. Ngay kế, Triệu Tam Gia lại tới cửa cùng Tiểu Nhị Gia còn có Tô Gia người lại lần nữa nói chuyện về tiệm lẩu sự, đi thời điểm, là tươi cười đầy mặt. Tiêu Nhị Gia cũng trở về nói cho Tô Huyền nói thành, cụ thể như thế nào nói, Tô Huyền cũng không hỏi đến, dù sao nàng là kỹ thuật phái, bất quá hỏi kinh doanh, bọn họ ái như thế nào làm liền như thế nào làm. Lúc sau, Tiêu Nhị Gia hóa biến có sẵn tiền bạc khi, Tô Huyền đem Tảo Tam cô nương áo cưới cũng cấp theo bổ hảo. Tô Huyền vốn là muốn đi bên sông giao cho Tảo gia nhân thủ thượng, nhưng là Kiều Nhị Gia mãnh liệt phản đối, đến nỗi phản đối cái gì, tự nhiên là không nghĩ làm nàng đi Kiều gia, phảng phất nơi đó có hồng thủy manh thú. Theo sau thương lượng một chuyến, Kiều Nhị Gia làm người đi thông chi Tào Nhị Thái Thái, làm nàng dẫn người tới thủy ô lấy áo cưới. Tô Gia người trừ bỏ Tần Thị, những người khác là không biết Tô Huyền ở theo gì đó, cho nên Trịnh Thị tới lấy áo cưới khi, cũng vẫn chưa ở lâu. Tào Tam cô nương áo cưới tiễn đi sau, Tô Huyền cùng Kiều Nhị Gia cũng cùng Tô Gia nhân đạo đường, hồi Bình Giang đi. Lúc gần đi, còn mang đi Tô Nhị Lang cùng Tô Tiểu Muội. Buổi sáng xuất phát, buổi trưa sau liền tới rồi Bình Giang. Vào Gia Môn. Tô Huyền hít sâu một hơi, cảm thán, vẫn là nhà mình hảo. Tiêu Nhị Gia ở một bên giơ lên đầu, đó là tự nhiên. Đại nương tử, Nhị Gia, các ngươi cũng mệt mỏi đi. Mau đi nghỉ đi, ta đi lại làm chút cơm tới. Bạch Quả vui vẻ đi theo Tô Huyền phía sau nói. Tô Huyền bọn họ trở về cũng không có trước tiên nói cho lưu tại Kiều Gia người, cho nên Bạch Quả cũng không biết bọn họ trở về, không có cho bọn hắn mang cơm. Đi thôi. Tô Huyền gật đầu. Nhìn Tiêu Nhị Gia đem mang về tới hòm xiềng dọn tiến vào, liền mang theo cười tủm tỉm Tô Diệu cùng vẻ mặt câu nệ Tô Nhị Lang trở về nhà chính. Nhị Lang, tới, ta mang ngươi đi ngoại viện nhìn xem, ngươi chọn lựa cái nhà ở, ta làm người cho ngươi thu thập ra tới. Tiêu Nhị Gia mông mới vừa trở lại nhà chính hướng trên ghế ngồi xuống, liền ngắm đến còn dính ở Tô Huyền bên người Tô Nhị Lang, lập tức đứng lên, vô vô tay đối hắn nói. Dưỡng nương, ngươi đi theo đi giúp đỡ thu thập một chút đi. Tô Huyền có thể tưởng tượng không ra Kiều Nhị Gia có thể thu thập cái gì nhà ở ra tới, vội vàng đối Triệu Thị phân phó một câu. Triệu Thị cũng là nhìn Tô Nhị Lang lớn lên, khi còn nhỏ cũng không thiếu mang qua hắn, liên tục theo tiếng, hảo hảo hảo, này sẽ nhà chúng ta càng náo nhiệt. Tiêu nhị gia này sẽ đã bước ra ngạch cửa, Tô nhị lang theo sát sau đó, Tô Huyền thấy, lại nghe xong Triệu thị nói, không khỏi lắc đầu bật cười, nghĩ trong nhà vốn dĩ liền đủ náo nhiệt. Diệu nhi, tới, cùng tỷ tỷ tới chơi. Tô Huyền mang theo Tô Diệu đi vào nội thất, mở ra hòm xiển cho nàng tân lấy kiện xiêm y để thay cho, lại mang theo nàng đến trước bàn trang điểm, cho nàng một lần nữa trải vớt phía dưới phát, chỉ là nàng này tay nghề so không được Triệu thị, Tô Diệu hô đau rất nhiều lần. Chờ thật vất vả chát hảo đoàn búi tóc, Bạch Quả tới kêu khai thiện. Tô Huyền lại làm nàng chạy nhanh đi tiền viện kêu nhị ra bọn họ trở về dùng nữa. Nay thiện dùng đến một nửa, nghe xong tin tức Bạch Quả cùng Liên Hương cũng đi theo đã trở lại, còn có con giận bọn họ. Đại nương tử, sư phụ, nhị ra, mấy người đồng loạt vào cửa, lòng tràn đầy vui mừng kêu Tô Huyền cùng tiểu nhị ra. Có khỏe không? Tô Huyền buông chén, hỏi. Tô nhị lang cùng Tô tiểu muội tò mò nhìn người tới. Khá tốt. Ân, Tú Phường sinh ý còn có thể. Liên Hương cùng Bạch Quả một trước một sau nói. Nghe xong các nàng nói, Tô Huyền cũng liền an tâm rồi, chiều các nàng cười cười, vất vả, chính mình tìm cái ghế dựa ngồi. Không vất vả. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đồng thời nói. Bên này Kiều nhị gia chỉ lo đang ăn cơm, con giận mắt trông mong đứng ở cạnh cửa, cũng tưởng được đến nhị gia hỏi chuyện. Đáng tiếc đối phương giờ phút này chỉ đối mâm đồ ăn cảm thấy hứng thú, hắn có nghĩ thầm nói chuyện, lại sợ quấy rầy nhị gia. Nhìn Liên Hương Bạch Quả cùng đại nương tử hô động, hắn này trong lòng cảm giác có một tí xíu bị thương. Tô Huyền dư quang thoáng nhìn vẻ mặt u hoán con giận, không khỏi bật cười. Vui đầu khổ ăn Kiều nhị gia lúc này mới ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, nương tử, sao? Không có việc gì. Tô Huyền xua tay ý bảo hắn tiếp tục ăn, nàng nỗ lực nhẫn cười, bởi vì con giận này sẽ mặt lại suy sụp đi xuống, nàng thật sự không đành lòng, đành phải kêu con giận, ngươi ăn qua cơm chưa sao? Gần nhất sinh ý thế nào? Con giận nghe được đại nương tử do hỏi, vội vàng đánh lên tinh thần, hồi đại nương tử, ta ăn qua, gần nhất thiên quá nhiệt, sinh ý không phía trước như vậy hảo. Nói xong hắn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, ngày khác chúng ta lại nghiên cứu thích hợp thời tiết này đồ ăn tới. Tô Huyền an ủi hắn một câu. Tiêu nhị gia ngẩng đầu lại nhìn mắt Tô Huyền liếc mắt một cái, theo sau lại nhìn mắt con giận, có điểm không cao hứng bộ dáng, ngươi thực nhàn sao. Nhàn nói liền cấp ra đi hỏi thăm đồ vật phố có nơi đó cửa hàng muốn bán. Con giận cũng không có bị Tiểu nhị gia ngự khí thương đến, ngược lại thật cao hứng, nhị gia cho hắn sai khiến nhiệm vụ, thuyết minh nhà hắn nhị gia vẫn là thực coi trọng hắn. Được rồi nhị gia, bao ở con giận trên người, nhất định cho ngài hỏi thăm thỏa thỏa. Nói nhanh như chớp liền chạy ra đi. Một lát sau, lại chạy về tới, nhị gia, ta là tới đưa sổ sách. Hắn chảo chảo mặt nói, hắn vừa mới chỉ lo nhìn nhị gia, thiếu chút nữa đem việc này cấp đã quên, ta đem sổ sách gác đằng trước. Tiêu nhị gia gật gật đầu, xác thật nên đến bàn trước lúc. Con giận rời đi sau không bao lâu, Tô Huyền bọn họ liền ăn cơm xong, Tô Huyền mang theo Tô tiểu muội, lại đem Bạch Quả cùng Liên Hương chiêu tiến nội thất, ngồi vào bên cửa sổ trên giường nói chuyện. Tiêu nhị gia tắc mang theo Tô nhị lang đi tiền viện xem sổ sách. Không đợi Tô Huyền hỏi chuyện, Bạch Quả liền đem một cái sổ sách giao cho Tô Huyền, mặt trên đơn giản ký lục kia mấy nhà ở các nàng tú phường đính đồ thề, đơn giá bao nhiêu, tiền đặt cọc bao nhiêu. Lại có kia mấy nhà đơn đặt hàng đã ra, tổng kim bao nhiêu, thu chi tất cả chi tiêu từ từ. Đây là Tô Huyền ở khai tú phường sau, vội vàng chế tạo gấp gáp ra tới một cái thô chế ghi sổ mỏng, may mà Liên Hương là biết chữ, này sổ sách có thể miễn cưỡng nhớ kỹ. Tô Huyền nhìn vài lần có chút hỗn độn sổ sách, liền đem nó gác lại một bên, hỏi kỹ khởi tú phường cùng gần nhất Bình Giang trong thành tình huống. Hai người liền nhất nhất nói cùng Tô Huyền nghe. Nói nhiều nhất không gì hơn mới nhậm chức huyện lệnh Triệu Tử Thần sự, nói hắn lại chặt đứt vài món năm xưa bản án cũ lạc, lại là trong thành nhà giàu tìm hắn uống rượu, bị hắn cự, còn giáo dục một đốn từ từ sự. Đều nói hắn cương trực công chính, trước mắt nhìn là một quan tốt. Tô Huyền chỉ đương cái náo nhiệt nghe một chút, trong phòng người nhiều, nàng cũng không ngủ ngủ trưa, nghĩ nhân gia Liên Hương tốt xấu cũng nhận nàng làm sư phụ, như thế nào cũng muốn truyền thụ chút cái gì. Một bên nghe Bạch Quả rượu rít, một bên Tô Huyền chọn miếng vải ở mặt trên thêu đóa đào hoa. Nhìn ra ta châm pháp sao? Tô Huyền hỏi Liên Hương. Liên Hương gật đầu, đây là loạn châm. Thủ pháp thật nhanh. Tô Huyền gật đầu, ngay sau đó nàng lại dùng vài loại châm pháp cắt thêu 4-5 đóa đào hoa, liền tính Liên Hương cũng là xem như cái sư phó, như cũ xem đến hoa cả mắt. Nơi này có vài loại thủ pháp là nàng không có gặp qua. Cầm đi, ngươi chiếu này vài loại thủ pháp thêu bộ ra tới, thêu cái gì tùy ngươi. Tô Huyền trực tiếp bố trí tác nghiệp. Liên Hương vui vẻ tiếp nhận, đối với Tô Huyền không có tay cầm tay giáo cũng là không có ý kiến, rốt cuộc nàng đã là cái thành thục tú nương, có chút đồ vật ngược lại là chính mình lĩnh ngộ tới hảo. Đại tỷ, đào hoa hảo hảo xem, Diệu Nhi cũng tưởng chơi. Vẫn luôn ngoan ngoãn đái ở Tô Huyền bên người Tô Diệu đột nhiên nói. Tô Huyền sửng sốt một chút, sau đó cười vớt Tô Diệu đầu, Diệu Nhi, cái này một chút đều không hảo chơi, còn thực vất vả, tay tay sẽ đau. Tô Huyền vì đuổi kia kiện áo cưới, nay sẽ ngón tay thượng còn bọc băng gạc. Chính là Diệu Nhi cảm thấy hảo chơi. Nói nàng ánh mắt chăm chú vào liên hương trên tay, nhìn nàng ngón tay gian lên lên xuống xuống. Bên sông, Tào gia nhị phòng. Trình thị một tướng thêu bổ tốt áo cưới lấy ra quải cũng may trên giá áo, nguyên bản ngồi ở ghế trên, trong tay diêu bính quạt tròn Tào nhị thái thái lập tức đứng lên, đi vào áo cưới trước mặt. Nàng trước mắt sáng ngời, cầm lòng không đậu sờ lên áo cưới. Phần 38. Này, đây là bị ngũ tỷ nhi cắt hỏng rồi kia kiện. Tào nhị thái thái không dám tin tưởng, quay đầu lại đi hỏi Trình thị. Trình thị ở Tô gia kia sẽ liền gặp qua, nàng ngay lúc đó biểu tình so nhị thái thái cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng lập tức cười gật đầu xác nhận nói, thái thái, xác thật là kia một kiện. Nhị thái thái nương ký ức sờ lên tổn hại địa phương, tỉ mỉ, thật cẩn thận lại sờ soạn một lần. Này Tô thị thêu công thật là khó lường, một chút đều nhìn không ra tới. Ngươi tới xem này hoa văn thêu đến cùng tam tỷ nhi là giống nhau như lúc, này. Nhị thái thái vừa nói, một bên kinh ngạc cảm thán. Nàng cũng là từ nhỏ dưỡng ở phú quý trong ổ cô nương, kiến thức tự nhiên là quảng. Nếu là chỉ cần chỉ thấy này áo cưới nàng còn chưa tất như vậy cảm thán. Nhưng nhìn nhìn lại trên tay nàng quạt tròn, không khỏi muốn thở dài nhị than Tô thị hảo thêu công. Cái này tam cô nương nên cao hứng, ngài A, cũng có thể ngủ cái an tâm giấc. Trình thị đỡ Tào nhị thái thái một lần nữa ngồi xuống. Đúng vậy, ta này tính nhẩm là rơi xuống đất, ngươi ngày mai lại người hướng Bình Giang lại từ còn lại 200 lượng bạc cùng một ít vải vóc, dù sao à, này tiền có người cấp chúng ta ra. Nhị thái thái trong lòng cũng tồn một cổ ác khí, nguyên bản là bởi vì lo lắng áo cưới sự. Vô tâm tình cùng bên kia so đo, lúc này sự tình giải quyết, tự nhiên muốn so đo lên. Thái thái mặc khí, này sau này nhật tử trường đâu. Trình thị thấp giọng khuyên giải an ủi câu. Lúc này, Tào tam cô nương thanh âm ở bên ngoài vang lên, mẫu thân, mẫu thân. Làm nàng vào đi. Nhị thái thái phe phẩy cây quạt đối trình thị nói. Tào tam cô nương bộ dáng minh diễm cao gầy, tính tình cũng là cái hoạt bát, nàng xách lên làn váy bước vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng áo cưới. Càng là bước nhanh đi qua, liền cấp nhà mình mẫu thân thỉnh ăn cũng chưa lo lắng. Mẫu thân, đây là hài nhi kia kiện gà sao. Hoa, quả thực giống như không làm hỏng giống nhau. Tam cô nương cũng cùng nhị thái thái như vậy lăn qua lộn lại xem. Đúng vậy, đây là kinh tiểu đại nương tử tay thêu ra tới. Tam cô nương cũng có một thanh Tô Huyền thêu quạt tròn, trôi này quạt tròn nàng cũng là ái vô cùng, thường xuyên ở tiểu tỷ muội trước mặt khoe khoang, đặc biệt là hủy hoại nàng áo cưới cái kia tiểu tiện nhân trước mặt. Mẫu thân. Ta áo cưới đã trở lại. Tam cô nương yêu thích không buông tay lý lại lý nàng áo cưới, đột nhiên đỏ hốc mắt, nghẹn ngào lên. Ai ra, đây là làm sao vậy, như thế nào còn khóc thượng, này không phải cao hứng chuyện này sao? Tam thái thái cùng Trịnh thị cho nhau nhìn mắt, khó hiểu nói. Ta là cao hứng. Tào tam cô nương khóc lóc nở nụ cười. Nàng cái này rốt cuộc có thể thanh thản ổn định gả chồng. Nhị thái thái chịu mến vô nàng, người đứa nhỏ này. Tam cô nương lau khô nước mắt, dựa gần nhị thái thái ngồi xuống, mẫu thân, nữ nhi còn tưởng thỉnh vị kia tiểu đại nương tử theo chút túi thơm cùng túi tiền này đó vật nhỏ, nghĩ ngày sau đưa tới bên kia đánh thưởng dùng. Trong nhà không phải cho người chuẩn bị sao? Nhị thái thái nói, những cái đó không tốt, nào có tiểu đại nương tử theo hảo. Tam cô nương bĩu bĩu môi, nàng gặp qua tốt, tự nhiên coi thường trước kia những cái đó. Nhị thái thái thấy nàng như vậy, liền nhìn về phía Trình thị có chút khó xử nói. Này đó vật nhỏ. Tiểu đại nương tử chưa chắc sẽ tiếp. Mẫu thân tam nương tử bắt lấy nhị thái thái cánh tay, làm nũng. Nhị thái thái cũng cảm thấy này Tô thị chưa chắc chịu tiếp, này áo cưới nhân ra nguyên bản liền không nghĩ tiếp, vẫn là các nàng nương thông phán ra tên tuổi, nửa cơn bách. Ai nha? Ta đều đã quên sự kiện. Ta ở Thủy Âu khi, nghe tiểu đại nương tử dưỡng nương nói các nàng ở Bình Giang khai ra tú phường đâu, liên hương sư phó hiện tại bái ở đại nương tử môn hạ, từ nàng tọa trấn tú phường đâu. Trình thị vỗ tay nói, này liên hương theo công cũng là không tồi, nếu không như vậy, ngươi lại đi tranh Bình Giang, nếu là đại nương tử chịu thân thủ tiếp, đó là tốt nhất, nếu là đại nương tử không muốn, liền giao cho nàng tú phường cũng là tốt. Nhị thái thái lấy cái chiết trung biện pháp nói, tam cô nương túi đầu chơi hệ ở bên hông dây đeo, nghe xong nhị thái thái nói, đột nhiên ngẩng đầu, mẫu thân, ta cũng muốn đi, làm ta cùng Trịnh mụ mụ cùng đi đi. Kìa sao có thể hành? Nhị thái thái một ngụm cự tuyệt. Ai nha? Hảo mẫu thân, ngươi liền y ỉa ta đi. Mẫu thân. Nhị thái thái cuối cùng bị triền thật sự không biện pháp, liền nói là thỉnh Lâm Tam mãi mãi bồi nàng cùng đi. Tam cô nương lập tức cao hứng hồi chính mình sân thu thập đồ vật đi. Tới rồi buổi tối, trong nhà biết được nàng áo cưới sự tiểu tỷ mọi nhóm đều biết nàng áo cưới khôi phục như lúc ban đầu. Nghe nói, đại phòng vị kia ngũ cô nương ở nhà tạp hảo vài thứ. Tô Huyền cuối cùng không bẻ đến quá 7 tuổi Tô tiểu muội, đồng ý làm nàng thêu hoa chơi, nhưng cũng cùng nàng nói do nếu là thêu không tốt, hoặc là ngại mệt liền phải dừng lại. Nàng đem việc này nói cho Kiều Nhị gia, Kiều Nhị gia còn kỳ quái tới, bởi vì thời đại này nữ tử có bao nhiêu không làm nữ hồng. Đương nhiên, hắn kết quả chính là được như ý nguyện bị nhà hắn nương tử tấu. Tới rồi buổi tối, ra ngoài công tác Tô Đại Can, mọi dợ, Tô Trường Mục 9 cân, con giận mấy cái đều đã trở lại, hơn nữa Trần Tam Tư, Kiều Nhị gia chính mình còn có Tô gia người, còn có Tú Phường Liên Hương cùng mấy cái tú nương, trong phòng căn bản đại không dưới, đơn giản liền ở trong sân bày hai bàn bữa tối. Tô Huyền nhìn vô cùng náo nhiệt một sân người, đột nhiên cảm thấy giống như trong nhà có điểm tễ. Nàng đứng ở hành lang hạ, dùng khuỷu tay quải hạ ở một bên nhạc gác Kiều Nhị gia, "Nhị gia, ngươi có cảm thấy hay không nhà ta giống như có điểm nhỏ?" Kiều Nhị gia thuận thế hướng ầm ĩ đám người nhìn lại, ở trong lòng đếm đếm đầu người, sau đó gật gật đầu, "Xác thật." "Kia, Nhị gia, ngươi hảo hảo nỗ lực, tranh thủ năm nay ngươi cho ta đổi cái căn phòng lớn thế nào?" Tô Huyền mở to thủy linh linh đôi mắt vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía Kiều Nhị gia. Kiều Nhị gia có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn đương nhiên là gật đầu, trong lòng mênh mông, ở trong lòng thề phải vì căn phòng lớn rơi đầu chảy máu. Tô Huyền nhe răng cười, mỹ đến liền trăng non đều so ra kém, Kiều Nhị gia choáng váng, nàng vô vô vai hắn, "Nhị gia ngươi thật tốt." Nói làm cái Kiều Nhị gia xem không hiểu cố lên thủ thế, liền hướng đám người bên kia đi. "Đại nương tử." Đại gia thấy nàng tới, mỗi người vội vàng đứng lên, nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, chờ đến Kiều Nhị gia đi ra khi, tuy rằng không thiếu nhiệt tình, nhưng là nhiệt tình độ lập tức thiếu 3 phần, Kiều Nhị gia cũng không giận, làm theo cười yến yến. Bọn họ cũng không biết nhà hắn nương tử đối hắn cười lại thật đẹp, hắn mi đâu. Dùng qua cơm tối sau, Tô Huyền để lại Liên Hương các nàng mấy cái ở trong phòng nói chuyện, Kiều Nhị gia mang theo con giận mọi dợ còn có Tô Đại Căn bọn họ đi tiền viện bàn trướng. Tô Nhị Lang tự nhiên cũng theo qua đi. Mấy ngày nay, còn thích đứng sao? Tô Huyền ngồi ở trên giường, làm bạch quả dọn mấy cái ghế cho các nàng ngồi xuống, quan tâm hỏi một câu. "Thích đứng, đại nương tử." Mấy người tất cả trả lời. "Vậy là tốt rồi, có chuyện gì cứ việc nói cho bạch quả, làm nàng giúp các ngươi làm, nếu là nàng làm không được, liền tới tìm ta." Tô Huyền chỉ bạch quả, người sau vội vàng gật đầu. Mấy cái tú nương liên tục hẳn là. Nói chuyện sẽ việc nhà sau, Tô Huyền chiêu Liên Hương đến trước mặt, "Liên Hương, ta nghĩ mặt sau ở nhà chúng ta đổ theo thượng làm một cái đánh dấu, chỉ cần chúng ta tú phường đi ra ngoài đổ theo, người khác vừa thấy liền biết là nhà của chúng ta ra. Là giống nguyên lai dục tú phường như vậy con dấu sao?" Liên Hương suy nghĩ hạ hỏi. Tô Huyền lắc lắc đầu, loại này thực hảo giả mạo, vẫn là phải dùng một loại độc nhất vô nhị đánh dấu. "Ai, thời đại này không có nhãn hiệu logo bản quyền bảo hộ, nếu là đơn giản, người khác thực hảo phòng theo. Lại một cái nếu là phức tạp, đối tú nương cũng không hữu hảo. Hiện tại không có máy móc, thuần là thủ công tác nghiệp, theo phức tạp không phải gia tăng lượng công việc sao?" Tô Huyền có điểm đau đầu. Tiếp theo mấy người thảo luận sẽ, đại gia nhất thời không có hảo biện pháp, việc này tạm thời mắc cạn. "Lại một cái chúng ta tú phường cũng khai chút thời gian, vẫn luôn cũng không có chính thức khai trường, liền cái tên đều còn không có." Tô Huyền lại tung ra cái đề tài thảo luận. "Đại gia ta xem ngươi, ngươi nhìn xem ta, đều bắt đầu khổ nhớ tới, vẫn là Liên Hương cái thứ nhất mở miệng nói. Sư phụ là nghĩ tìm cái nhật tử chính thức khai trương sao?" Tô Huyền gật đầu, "Đó là tự nhiên, cho nên chúng ta trước đem tên suy nghĩ, ta làm Nhị gia đi định tấm biển, đến lúc đó thỉnh những người này tới náo nhiệt náo nhiệt." Nàng vừa dứt lời, có cái tú nương nói, "Têu Bách Hoa Phường như thế nào?" Nàng này vừa nói, một cái khác đi theo nói, "Cũng quá tục khí chút, không bằng đã kêu Kiều nương tử tú phường thế nào?" Lại có tú nương đề nghị, "Không được không được, quá khó nghe, ta cảm thấy hẳn là kêu Huyền tú phường." Đại gia xảo tới xảo đi, cũng không có định luận, Tô Huyền chỉ là mỉm cười nhìn các nàng, trong tay giáo Tô Diệu như thế nào lấy kim chỉ cùng thêu thừa một ít tiểu tri thức. Tô Diệu ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nghe, đột nhiên đối Tô Huyền nói, "Đại tỷ, vì cái gì không thể kêu hàng thêu Tô Châu Phường nha? Ngươi không phải nói ngươi thường xuyên thêu chính là cái này, chúng ta còn họ Tô." Nàng nói được thiên chân lại nghiêm túc. Ngại thanh mãi khí thanh âm rơi xuống, tranh luận mấy người cũng đình chỉ tranh luận, các thợ thêu vỗ tay một cái. "Đúng rồi, chúng ta đại đa số theo đều là hàng theo Tô Châu, theo hàng theo Tô Châu Phường cũng không quá, đại nương tử lại họ Tô, chính vừa lúc đâu." đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy tên này hảo. Tô Huyền cũng đi theo gật gật đầu, nói nàng sẽ suy xét. Theo sau cũng hỏi các thợ thêu có này đó thêu thừa thượng nghi vấn, hoặc là giải quyết không được khó xử, có thể tới hỏi một chút nàng, nàng cho các nàng giải đáp. Các thợ thêu vui vẻ nói ra, Tô Huyền nghiêm túc giải đáp, nhất thời đều đã quên thời gian, chờ đại gia phát hiện đêm dài khi, còn có chút chưa đã thèm. Không còn sớm, ta làm 9 cân hộ tống các ngươi trở về. Tô Huyền đứng lên, làm Triệu Thị đi tiền viện kêu 9 cân. Thừa dịp 9 cân tới khe hở, Tô Huyền lại cấp các thợ thêu bố trí chút tác nghiệp. Liên Hương cũng không ngoại lệ, lại thêm vào chút tác nghiệp. Các thợ thêu cùng Liên Hương đi theo 9 cân đi thời điểm, mỗi người mặt mang tươi cười. Nương tử. Tô Huyền đem người đưa đến viện môn khẩu thời điểm, vừa lúc gặp gỡ trở về Kiều Nhị Gia. Nhị Gia đã trở lại. Trứng bàn thế nào? Tô Huyền cùng Kiều Nhị Gia sóng vai trở về đi, thuận miệng nói câu. Ân, lý hơn phân nửa, ngày mai phỏng trừng không sai biệt lắm. Kiều Nhị Gia nói chuyện hứng thú không cao, sắc mặt ẩn có sắc mặt giận dữ. Làm sao vậy? Trứng có vấn đề. Tô Huyền lo lắng hỏi một câu. Không có A. Kiều Nhị Gia kinh ngạc nhìn nàng một cái, như thế nào hỏi như vậy? Nói nhẹ nhàng ôm ôm nàng eo. Xem ngươi sắc mặt không tốt lắm bộ dáng. Con giận bên kia kết chút tiền, hắn nói muốn rửa gần chúng ta mua cái sân, chính là giống như hiện tại còn không quá đủ, tưởng cùng ta lại mượn chút. Tiêu Nhị Gia xoay đề tài, nói lên con giận sự. Tô Huyền hồi, đây là chuyện tốt ta, mua phòng ở là đại sự, hẳn là duy trì, bọn họ cũng không thể vẫn luôn trụ cái kia pha miếu. Trước kia các nàng chính mình trong tay cũng không nhiều ít bạc, chính là tưởng giúp cũng không biện pháp giúp, hiện tại có năng lực, tự nhiên muốn giúp một tay. Ân. Vậy ngươi vì cái gì không cao hứng? Đệ 44 chương. Tiêu Nhị Gia dừng lại bước chân, thu thu trên mặt không vui, quay đầu đem Tô Huyền bị gió đêm thổi loạn sợi tóc câu đến nàng như sau, lại dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng gương mặt. Không có không cao hứng, chỉ là vẫn luôn suy nghĩ chúng ta tiệm lẩu sự. Tô Huyền hồ nghi mà nhìn hắn, tưởng từ trên mặt hắn cha tìm chút sơ hở, chỉ là này sẽ Tiêu Nhị Gia khôi phục hắn nhất quán cả lơ phất phơ biểu tình, làm nàng nhìn không thấu. Có chuyện gì liền phải nói biết không? Ngàn vạn đừng một người yên tâm, sau đó tỉnh hạt cân nhắc chút ý đồ xấu. Tô Huyền không yên tâm báo cho nói, liền sợ ra hỏa này đại nam tử chủ nghĩa lại bộc phát, chính mình vận dụng vũ lực đi giải quyết, sau đó lại bị người tìm tới môn cáo hắn hát trạng. Tiêu Nhị Gia sắc mặt nghiêm, vẻ mặt nhà ngươi quan nhân là cái dạng này người sao biểu tình, nương tử, ta làm người như vậy chính phái, nơi nào sẽ có ý đồ xấu. Hắn còn lại thay đổi mặt, bắt đầu ủy khuất lên, ủy khuất đi vào nội thất, liền đem mặt tiến đến Tô Huyền vai cổ chỗ. Cọ lại cọ. Tô Huyền thật sự chịu không nổi hắn này chó nhật dính kính nhi, đành phải vô vô hắn mặt, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước Nga, lên. Phần 39. Nương tử cấp hương thân một chút liền lên. Nhị ra, trong nhà chổi lông gà đã lâu vô dụng, ta cảm giác đều dính hôi. Tô Huyền thốt ra lời này, Tiểu Nhị ra nhanh chóng đem Tô Huyền bổ nhào vào giường gian, sau đó hung hăng hôn nàng một ngụm, lại lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng chuồn ra nội thất. Ta đi tắm rửa. Tô Huyền dùng sức lau một phen trên mặt nước miếng, cầm lấy trên giường gối đầu hướng Tiểu Nhị Gia tạp qua đi, "Tiểu Mãnh." Nương tử kêu tên của ta thật là dễ nghe, nương tử lại nhiều kêu hai tiếng. Tiểu Nhị Gia ở bên ngoài bên cửa sổ cười nói. Tô Huyền khí khí, cũng đi theo bật cười. Triệu Thị yên lặng mà dẫn dắt Tô Diệu đi chắc thất. Một đêm vô mộng quá. Đại nương tử, Nhị Gia mang theo Nhị Lang cùng con giận bọn họ ra cửa, nói là đi xem cửa hàng cùng sân. Triệu Thị đem trướng màn gợi lên. Đối còn nằm ở trên giường Tô Huyền nói. Tô Huyền chờ mình, thân mình có chút đau nhức, không nghĩ khởi, dưỡng nương, ngươi làm ta ngủ tiếp sẽ. Mau khởi đi, không phải nói hôm nay muốn kêu người môi giới người tới sao. Đêm đó điểm trầm trồ khen ngợi. Tô Huyền bĩu môi lại nhảy một câu, đem mặt vùi vào trong chăn, trong lòng âm thầm mắng Nhị Gia một câu cầm thú. Nàng phỏng trừng cũng là Kiều Nhị Gia sợ sáng nay bị chính mình mắng, cho nên lúc này mới sớm lưu. Triệu Thị thấy thật sự kêu bất động Tô Huyền. Đành phải lui đi ra ngoài, phân phó Bạch Quả đem cơm sáng ôn, vãn chút bưng tới. Triệu mụ mụ, sư phụ còn chưa đứng dậy sao? Triệu Thị bên này mới vừa phân phó xong, Liên Hương bị Bạch Quả lánh tiến vào, nàng lặng yên nhìn mắt Triệu Thị phía sau, không gặp nàng sư phụ, liền nhỏ giọng hỏi một câu. Đúng vậy, nháo muốn ngủ nướng đâu? Triệu Thị cười nói, nàng tự nhiên là hiểu được Liên Hương vì sao mà đến, ở đi bên sông trước, Liên Hương cũng là ngày ngày tới cửa tới hầu hạ nhà nàng đại nương tử, dùng quá đồ ăn sáng sao? Vô dụng qua đi phòng bếp ăn chút. Liên Hương vội vàng nói dùng qua, ta đi trước luyện xe tay, sư phụ tỉnh, còn thỉnh mụ mụ tới kêu ta. Nàng nói liền đi hiện tại chuyên môn tích ra tới làm tú phòng tây sư phòng. Tô Huyền vốn là tỉnh, vừa mới chỉ là không nghĩ khởi, tưởng lại sẽ giường, này sẽ nghe được Liên Hương thanh âm, không thể không bỏ lên. nàng cái này làm sư phụ dù sao cũng phải có sư phụ bộ dáng. Chờ nàng mặc chỉnh tề sau, Triệu thị cùng Bạch Quả nghe xong động tĩnh, chạy nhanh tiến vào hầu hạ nàng. Tô Huyền ngáp một cái, liếc mắt Bạch Quả, hỏi nàng, ngươi như thế nào không đi tu phường? Bạch Quả sửng sốt nói, đại nương tử ngươi đều đã trở lại, ta làm gì còn muốn đi? Nàng chức trách là hầu hạ đại nương tử nha. Đi đem Liên Hương gọi tới. Tô Huyền ngồi vào trước bàn trang điểm, từ Triệu thị giúp nàng chải đầu, thở dài đối Bạch Quả nói. Bạch Quả không rõ nguyên do, cũng chỉ đến đi kêu Liên Hương. Liên Hương thực mau liền tới đây, sư phụ ngài kêu ta. Tô Huyền chỉ cái ghế phân phó Liên Hương ngồi, sau đó nói thẳng nói, này tú phường về sau liền từ ngươi cùng Bạch Quả phụ trách, ngươi xem thế nào. Ngươi phụ trách quản lý tú nương, nàng phụ trách làm quầy quản sự. A, không không, sư phụ ta. Ta không được, ta chỉ biết làm theo sống, làm không được mặt khác. Liên Hương vừa nghe đứng lên, liên tục xua tay, vẻ mặt quấn bách, liền nàng sư phụ không ở đã nhiều ngày, tú phường liền đủ nàng mệt nhọc. Nàng bên này vừa mới nói xong hạ, Bạch Quả cũng phản đối, đại nương tử, nô tỳ cũng làm không được. Lâm thời giúp đỡ xem cái mấy ngày không thành vấn đề, thật muốn làm quản sự, nàng khẳng định không được, chỉ là nhớ những cái đó đính đồ theo nhân ra, đối nàng tới nói liền khó muốn mệnh. Bởi vì nàng không biết chữ. Tô Huyền buông phấn mặt, quay đầu đi nhìn hai người liếc mắt một cái, nghị nghị phương nói, không có việc gì à, ai cũng không phải trời sinh liền sẽ này đó, về sau chậm rãi học liền hảo. Ta Bạch Quả cùng Liên Hương cách nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều từ đối phương trên mặt nhìn đến do dự. Cái gì ngươi a? Ta cũng không khai quá cửa hàng a. Tô Huyền đánh gậy hai người muốn lại lần nữa cự tuyệt nói, nhà chúng ta tình huống các ngươi đại khái hẳn là cũng biết được, nhị gia không mừng thi thư, phỏng trừng cũng không chuẩn phụ lục công danh, thế tất là phải làm thương hộ. Tô Huyền đến từ đời sau, cũng không cảm thấy thương nhân đê tiện, mà đại cùng cũng là thương nghiệp văn hóa tương đối phát đạt, cho nên tuy rằng như cũng là sĩ nông công thương, nhưng là thương nhân nhưng thi khoa cử, cũng có thể quên quan, thực tế địa vị không phải rất kém cỏi. Ta cùng nhị gia cảm thấy tín nhiệm người cũng không nhiều lắm, liền các ngươi vài người, các ngươi chẳng lẽ còn có thể giúp chúng ta phân ưu. Tô Huyền lời này vừa ra, Bạch Quả quỳ xuống, đại nương tử, nô tỳ không phải không nghĩ vì ngài phân ưu, thật sự là nô tỳ không cái này năng lực, sợ cấp đại nương tử mất mặt. Ngươi lời này từ đâu nói đến, ta không ở Bình Giang này đó thời gian, ngươi không phải đem tú phường quản lý khá tốt. Tô Huyền vội vàng đứng dậy đem nàng kéo tới, khen một câu. Nào có, đó là đại nương tử ngươi trước đó làm tốt chuẩn bị. Bạch Quả lắc đầu, ngược lại lại ngập ngừng nói, lại nói nô tỳ cũng không biết chữ. Nguyên lai ngươi ở lo lắng cái này a? Tô Huyền bắn hạ Bạch Quả cái chán, trong mắt mang cười nói. Sư phụ, ta cũng biết chữ không nhiều lắm. Liên Hương cũng đi theo nói ra chính mình băn khoăn. Cái này không có việc gì, ta đều có chủ trương. Tô Huyền xua tay, vừa lúc thừa dịp hiện tại còn không có chính thức buôn bán, cửa hàng còn không thế nào vội, nhiều cân nhắc như thế nào quản lý tú phường. Ta này hai ngày chuẩn bị thêu vài món đại kiện, chuẩn bị đến lúc đó đặt tới tú phường đi. Tô Huyền nói, lại điểm hạ Liên Hương, buổi chiều ta sẽ đi tú phường một chuyến, đến lúc đó giao điểm việc cho các ngươi làm. Liên Hương vui vẻ đồng ý. Lại bồi nói hội thoại, Tô Huyền nói chút văn bản như thế nào lung lạc nhân tâm, cùng một ít quản lý thiền nói, cấp ở đây mấy người nghe xong sau, phát hiện thời gian không còn sớm, liền làm Bạch Quả cùng Liên Hương đi tú phường chăm sóc một chút. Đúng rồi, Liên Hương, công khóa của ngươi giống như còn không giao đi lên. Tô Huyền mang lên chân châu khuyên thai, đột nhiên nhớ tới, liền nói một câu. Liên Hương dưới chân một đốn, ta buổi chiều liền giao. Nói xong, lôi kéo Bạch Quả bay nhanh chạy. Tô Huyền không quá để ý, phân phó Triệu thị đi kêu người môi giới người tới, nàng muốn chọn vài người. Người môi giới người chân trước mới vừa đi, Tô Huyền đang chuẩn bị cùng lưu lại gã sai vặt đầu bếp nữ, còn có cái thô sử nha hoàn nói chuyện, sau lưng Tô Đại Căn vội vội vàng vàng chạy tới. Đại nương tử, nhị gia lại cùng người đánh nhau rồi. Hắn ở Tây Phường phố bán thức ăn tới, khởi điểm nhìn thấy nhị gia mang theo vài người ở bên kia xem cửa hàng, hắn cũng không để ý, sau lại không biết như thế nào, liền nghe người ta nói phía trước cửa hàng đánh nhau rồi. Ở hắn kia mua ăn khách nhân nói là nhà hắn nhị gia, hắn chạy nhanh cùng mọi dợ đi, tới rồi phát hiện xác thật là nhà hắn nhị gia, hai bên đánh thực kịch liệt, hắn hiếm khi ở Bình Giang nhìn thấy có thể cùng nhị gia bất phân thắng bại. Hắn thấy tình huống không đối khi, mọi dợ đã vọt vào đi giúp tiểu nhị gia, hắn đành phải trở về tìm đại nương tử. Hắn là biết đại nương tử không mừng nhị gia cùng người đánh nhau, nhưng là đại nương tử càng không mừng người khác khi dễ nhị gia a. Chờ Tô Đại Căn thở hổn hển nói xong, Tô Huyền đỡ đỡ chán đầu, nhà nàng nhị gia vì sao luôn là như vậy ai đánh nhau đâu. Không phải người khác đánh hắn, chính là hắn đánh người khác, lần này dứt khoát đánh lộn. Dưỡng nương, ngươi lưu tại trong nhà dạy dạy hắn nhóm quy củ, ta đi xem. Tô Huyền đứng dậy, nói liền phải cùng Tô Đại Căn đi. Đại nương tử, vẫn là ta bồi ngươi đi xem đi. Triệu thị không yên tâm, trong lòng thật sự không nghĩ Tô Huyền đi, nhưng nàng biết Tô Huyền khẳng định muốn đi, cũng không lưu nàng, chỉ là nói muốn đi theo. Đừng, đến lúc đó khẳng định loạn, đừng bị thương ngươi. Diệu tỷ nhi còn ở nhà, không thể không có người. Ta cùng đại nương tử đi. Bạch Quả vội vàng nói. Tô Huyền chỉ phải loạn loạn gật đầu, đồng ý, Bạch Quả vội vàng đuổi kịp, ba người bước nhanh hướng cạnh cửa đi đến. Đi đến cửa, Tô Trường Mục nói cũng muốn đi theo, đồng dạng cũng bị Tô Huyền cự. Mới tới mấy người, đều đẫn nhìn chằm chằm dưới chân, một tiếng cũng không cổ họng. Triệu thị sa nhìn theo Tô Huyền bọn họ, quay đầu lại thở dài một tiếng, lại thấy mấy người một bộ thành thật bộ dáng, không khỏi gật gật đầu. Tô Đại Căn mang theo Tô Huyền cùng Bạch Quả tới rồi Kiều Nhị ra cùng người đánh lộn cửa hàng khi, bên kia cửa vây xem người đã tan không ít, này sẽ tuần phố nha dịch đang hỏi lời nói. Kiều Nhị ra khỏe miệng miệng vỡ, mắt thanh cái mũi sưng ngồi ở cửa phá ghế trên, sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm mặt đất, cũng không biết đang xem cái gì. Chín cân mọi dợ bọn họ đều không ở, liền Tô Nhị Lang cùng con giận cũng không biết chạy chạy đi đâu. Tô Huyền thấy hắn dáng vẻ này, tâm đột nhiên đau lên. Tiêu Nhị gia ở xa cách thế giới này, hắn giờ phút này cô độc mà lại yếu ớt. Nhị gia, Tô Huyền la lớn. Tiêu Nhị gia lỗ tai giật giật, dường như nghe được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt thất tiêu, mênh mang nhiên nhìn về phía Tô Huyền, mà khi tầm mắt rơi xuống đến Tô Huyền trên người khi, hắn đôi mắt bỗng nhiên có thần, sáng lên. Hắn dường như có đầy ngập ý khuất, hắn đứng lên, chiều Tô Huyền đi đến. Tô Huyền cũng bước nhanh chiều Kiều Nhị gia đi đến. Nương tử. Kiều Nhị gia ôm lấy Tô Huyền, đem mặt chôn ở Tô Huyền bả vai chỗ, thấp giọng kêu một tiếng. Hắn không có chờ đến Tô Huyền hướng hắn, mà là một phen bị lôi kéo sau cổ áo kéo ra, sau đó lô thai cũng ở nàng nương tử khống chế hạ, trực tiếp bị liền tấu mang mắng một đốn. Người là ngốc tử sao? Đánh không lại không biết chạy sao? Này tuấn tiếu hoa hoa trên mặt, tràn đầy vết thương. Thật sự là làm giận. Ai ra, ai ra. Nương tử ta trên người có thương tích, ngươi nhẹ điểm. Tiêu Nhị ra một bên trốn, một bên tê. Hiện tại biết đau. Vừa mới đánh nhau thời điểm như thế nào không biết. Cũng đau a, bất quá ra là đánh thắng, không có bại. Tiêu Nhị ra tự nhiên không nhận thua, dương cổ, chiều cách mấy mét xa Tô Huyền reo lên. Phi. Tiêu Mánh, ai thua? Ta không có thua. Chúng ta lại đến đánh. Đồng dạng bị đánh mặt mũi bầm dập. Một vị ăn mặc cẩm y tiểu lang quân quán ngồi ở ghế trên, nghe được Tiểu Nhị ra những lời này, lập tức nhảy dựng lên. Tô Huyền dừng lại bước chân, híp mắt đi xem chính mình phía sau giờ phút này đang ở kêu la đầu heo, chính là ngươi cùng nhà ta Nhị ra đánh nhau. Như thế nào? Ngươi chính là Tiểu Nhị ra mẫu dạ xoa. Đầu heo trên dưới đánh giá Tô Huyền, thực không khách khí nói. Mẫu dạ xoa. Tô Huyền mắt mị càng tế. Mẹ nó. Họ la, ngươi mắng ai mẫu dạ xoa đâu? Ngươi gặp qua như vậy đẹp mẫu dạ xoa sao? Tiêu Nhị ra dậm chân, lập tức hướng kia cái đầu heo trên người phát, hai người lại đánh lên. Dừng tay, dừng tay. Tuần phố nha dịch ở một bên biện pháp gì cũng không có, khô cằn kê ơ. Hảo ngươi cái la bốn con thỏ, ra hôm nay khiến cho ngươi trông thấy ra bản lĩnh. Không đánh đến ngươi kêu cha mẹ ngươi đều không nhận biết ngươi. Tiêu Nhị cầu tử, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Tiểu ra ta hôm nay phi đem ngươi đứa bé này mặt đánh thành mập mạp mặt không thể. Hai người quyền cước tịnh hướng đối phương trên mặt rồi. Tô Huyền ở trong lòng tê tê vài thành, nghe hai người nói chuyện, xem ra vẫn là nhận thức, bất quá còn như vậy đánh tiếp, nhà nàng Nhị ra thật sự muốn biến thành xương béo mặt, này không thể được. Bên này nghĩ, hai người đánh một cái hiệp, rốt cuộc lại ngừng lại. Nương tử, ta thắng. Tiêu Nhị ra xoa má phải, chiều Tô Huyền cười, tiêu cười đến kêu một cái thảm không nỡ nhìn. Ai nói ta thua? Tiêu Nhị cầu, ngươi làm nhà ngươi mẫu dạ xoa nhìn xem, rốt cuộc là ai thắng? La bốn con thỏ này có thể nói cũng là mồm miệng không rõ, bất quá Tô Huyền vẫn là không rơi rớt hắn câu kia mẫu dạ xoa. Mẫu dạ xoa. Mẫu dạ xoa ngươi cái quỷ A, nhà ai phá tiểu hài tử thiếu thu thập. Mẫu dạ xoa. Ngươi là đang nói ta sao? Tô Huyền xách lên một cái bị hai người đập hư ghế dựa chân, liền hướng la bốn con thỏ đi đến. Tiêu Nhị ra vừa thấy, lập tức té ngã lộn nhào đứng dậy, đem kia hai cái tuần phố nha dịch đuổi đi ra ngoài, sau đó đem cửa hàng môn một quan. A. Ngươi cái người đàn bà đánh đá. T. Mau dừng tay, xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ta không cùng ngươi kế. So đo, ngao. Đừng cho là ta không đánh nữ. Nữ nhân, đau. Tiểu đại nương tử, ta sai rồi, ô. Ngươi không phải mẫu dạ xoa, ta là mẫu dạ xoa, ta cả nhà đều là. Tô Huyền buông ghế dựa chân, bóp eo lau một phen hãn, chiều ngồi xổm trong một góc hai cái đầu heo nói, nói một chút đi, các ngươi như thế nào đánh lên tới. Nương tử, lần trước đem ta đầu tạp thương chính là hắn. Tiêu nhị gia dẫn đầu nói, ta đều nói, không phải ta, ta liền ở trên lầu xem cái náo nhiệt, kết quả có người tắc cái ghế cho ta, lại đẩy ta một phen. Phần 40. Phi. Ngươi lại biên. Liền như vậy chuẩn, người cùng ngươi đẩy, ghế dựa liền nện ở ta trên đầu. Tiêu nhị gia mới không tin. La tứ đồ trận trắng mắt, ta nào biết như thế nào liền như vậy chuẩn liền cho ngươi tạp chúng. Ngày đó thật đúng là liền tà môn, kia ghế liền dừng ở kiểu mánh trên đầu, làm hại hắn vừa tới Bình Giang chơi, liền xám xịt lưu hồi bên sông. Hắn quá hiểu biết kiểu mánh người này, có thủ tất báo. Xem đi, lần này bị hắn tóm được, liền thành hiện tại bộ dáng này. Ngươi ghen ghét ta lại không phải một ngày hai ngày, ngày ấy định là tìm cơ hội, tùy thời trả thù ta. Tiêu nhị gia vừa nói nghiêng về một phía hút khí, hắn vừa nói lời nói mặt liền đau. Tô Huyền thở dài tiến lên, hai cái đầu heo đồng loạt đồng bộ thân mình lui về phía sau. Làm gì, ta lại không đánh các ngươi. Tô Huyền thấy hai người bọn họ bộ dáng này, có chút buồn cười. Vậy là tốt rồi. Hai người lại đồng thanh nói. Ngươi làm gì học ta nói chuyện? Ngươi làm gì học ta? Hai cái nói lại muốn đánh lên, Tô Huyền chạy nhanh đem hai người tách ra. Hảo, đừng náo loạn. Tiêu nhị gia cùng La Tứ Đồ chỉ phải thu tay lại. Nhị gia, ngươi sao biết là này? Vị này ngày ấy tặng ngươi. Tô Huyền có chút kỳ quái hỏi Tiêu nhị gia. Tiêu nhị gia cảm thấy hắn khả năng nha hỏng rồi một viên, che lại quay hàm, ông thanh nói, là Triệu Chi huyện hỏi ra tới. Rốt cuộc Tiêu nhị gia bị tạp việc này cũng là một cọc cán treo. Ta thật không phải cố ý tạp. Ta muốn đánh với ngươi cũng là chính minh quang đại cùng ngươi đánh, sao có thể làm loại này tiểu nhân việc. La Tứ Đồ vội vàng lại đi theo giải thích, hắn lại không phải đánh không lại kiểu mánh, như thế nào sẽ làm loại này đánh lén sự. Lần trước trột dạ chạy thật là thất sách, không đúng à, hắn vốn là muốn cùng kiểu mánh nói, lúc ấy là ai giống như nói câu, cái này hoa bà phát điên tới ai đều không nhận, nhà hắn nương tử cũng là cái không nói lý mẫu giả xoa, ngươi nếu là nhận, khẳng định sẽ bị thượng cuốn lên. Hắn vừa nghe, nhớ tới hắn đối kiểu nhị cẩu hiểu biết, sợ còn không có tới kịp giải thích, liền phải bị hắn cầm đao đuổi giết cái mãn thành. Cho nên hắn liền sấn loạn lưu. Cái này hảo, để lại thai hoàng ẩm, hiện tại Kiều nhị cẩu khẳng định sẽ không tin hắn nói. Hừ. Kiều nhị ra hừ lạnh một tiếng, trong mắt tịnh là lạnh nhạt, đột nhiên thấp giọng hỏi, ngươi lúc trước đối lời nói của ta là ai nói cho ngươi? La Tứ Đồ tâm cả kinh, liền khoảng thời gian trước ta bồi ta nương đi bên sông Dục Tú Phường, trong lúc vô ý nghe cái kia phường chủ hòa không biết là ai người ta nói. Ta không phải cố ý muốn nói La Tứ Đồ này sẽ cả người đều lâm vào trột dạ chung, hắn thật sự không phải cố ý muốn bắt Kiều nhị cẩu thân thế tới kích thích hắn. Cãi nhau sao, luôn là bất quá đầu óc, miệng như vậy một khoan khoái, không nên lời nói liền ra tới, ai làm ngươi vừa thấy ta, liền phải cùng ta kêu ta con thỏ. Như vậy cái đàn bà chít chít ngoại hiệu. Hắn nghe liền tới khí. Các ngươi đang nói cái gì? Tô Huyền nâng dậy nhị ra, cau mày hỏi bọn hắn. Kiều nhị ra, không có gì. Tô Huyền thấy hắn không nghĩ nói, cũng không có miễn cưỡng, dùng khăn xoa xoa hắn khỏe miệng huyết, trước đứng lên đi, mặt khác đi theo người người đâu. Nhị lang lại đi đâu? Nâng dậy Kiều nhị ra, Tô Huyền lại nhìn mắt cách vách rầm gì La Tứ Đồ, ngươi không sao chứ? Nếu không trước kêu cái đại phu tới. Nàng hiện tại cũng không biết hai người việc này muốn như thế nào giải quyết, bất quá trước trị liệu rồi nói sau. Không có việc gì, chờ 9 cân bọn họ trở về, chúng ta liền về nhà. Tiêu nhị gia ra vẻ suy yếu nửa ngã vào Tô Huyền trên người, đối nàng nói. Vậy các ngươi Tô Huyền chỉ là tứ đồ. Tối nay giờ tí, chờ ngươi. Tiêu nhị gia ở Tô Huyền nâng hạ đi đến La Tứ Đồ trước mặt, thấp giọng nói. La Tứ Đồ vẻ mặt nghiêm lại, hơi không thể thấy gật gật đầu. Nương tử, đi mở cửa. Tô Huyền mới vừa mở cửa ra, bên ngoài lại tụ không ít người, nhưng là 9 cân bọn họ đã trở lại, đem người ngăn cản không làm tới gần cửa hàng. Mẹ nó. Ra lần sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tiêu nhị ra ở phía sau hùng hùng hổ hổ, còn nhân cơ hội lại đá La Tứ Đồ một chân. La Tứ Đồ khó thở, sấn hắn chưa chuẩn bị, một cái quét chân, đem hắn vướng ngã. Ca băng, Tiêu nhị ra cố ý quăng ngã rất lớn thanh. Tô Huyền vội vàng quay đầu lại, hung hăng mà trừng mắt nhìn La Tứ Đồ liếc mắt một cái, nhị ra, ngươi không sao chứ. La Tứ Đồ lại lùi về góc. Đau, nương tử đau. Tiêu nhị ra cũng đi theo rầm rì lên. 9 cân mọi dợ bọn họ cũng chạy nhanh vào cửa tới đỡ Kiều nhị ra. Tỷ phu. Ngươi là ta tỷ phu sao? Đi theo bọn họ phía sau Tô nhị lang tức khắc mở to hai mắt, nhìn trước mắt đầu heo, nhất thời không dám nhận. Tô Huyền phụt một tiếng cười. Kiều nhị ra hai mắt vừa lật, khí vượng đi qua. Đệ 45 chương. Hoa Bá bị người đánh hôn mê bất tỉnh. Tin tức này lập tức ở Bình Giang truyền bá mở ra. Trở lại Kiều Trạch, mới vừa đem Tiểu Nhị Gia phóng tới trên giường, nguyên bản ngất xỉu đi Tiểu Nhị Gia lập tức tỉnh lại. Hắn này một vượng, nhưng đem cảm thấy là chính mình đem tỷ phu khí vượng Tô Nhị Lang cấp sợ tới mức không nhẹ, một đường vẻ mặt đưa đám, này hội kiến hắn tỉnh lại, mới buông ra nhan. Tô Huyền nhìn hắn vừa thấy, thấy hắn tinh thần bình thường, lại thấy chín cân mọi dợ bọn họ cũng không rời đi, biết được bọn họ định là có chuyện muốn nói, liền đứng dậy đi ra ngoài phân phó Tô Trường Mục, làm hắn đi thỉnh cái đại phu lại đây. Ta cùng mọi dợ phân công nhau đuổi theo kia hai người, một cái vào nơi phát ra khách điếm, một cái vào bành ra, đều là sinh gương mặt. Chờ Tô Huyền với ly khai, không đợi Kiều Nhị ra đặt câu hỏi, chín cân dẫn đầu nói. Sáng nay vừa ra khỏi cửa, bọn họ liền phát hiện bị người theo dõi, sau lại Kiều Nhị ra cùng La Tứ Đồ đánh nhau khi, kia hai người ở trong đám người nhìn sẽ, liền vội vàng rời đi. Được đến Kiều Nhị ra ánh mắt ý bảo chín cân, liền lôi kéo tiến đến chợ giá mọi dợ cùng đi truy tung kia hai người. Bành ra. Như thế nào lại là cái này bành ra, bành anh Viễn đều đã chết, cái này bành ra như thế nào còn luôn là âm hồn không tan, chẳng lẽ là bành anh Viễn trước khi chết có lưu cái gì về đồ vật của hắn. Tiêu Nhị ra nằm nghiêng ở trên giường, đôi mắt hiện lên một tia ấm lãnh, nắn nuốt ngón tay, thấp giọng trầm ngâm này hai chữ, trên mặt bởi vì sưng, nhất thời làm người nhìn không ra thần sắc. Việc này quá kỳ quặc. Mọi dợ cũng đi theo nói câu. Chờ mọi dợ tiếng nói vừa dứt. Chờ ở một bên con giận gấp không chờ nổi mở miệng nói, Nhị gia, ta dựa theo ngài phân phó, đi mặt khác ta ngày hôm qua nhìn chung cửa hàng hỏi thăm một chút, ta ngày hôm qua đi rồi, quả nhiên có người cũng đi hỏi thăm. Những cái đó chủ quán đều nói là sinh gương mặt. Tiêu Nhị gia ở hôm qua biết tạp thương chính mình người là La Tứ Đồ sau, trong lòng vẫn luôn liền không thích hợp, hôm nay lại suy nghĩ mua cửa hàng nhìn thấy La Tứ Đồ, liền càng cảm thấy đến không thích hợp. La Tứ Đồ trong nhà cùng đại cùng tông thân có chút quan hệ, thân phận ở bên sông cũng là hiển quý nhân gia. Cho nên, tuy rằng không ít người chỉ biết được hắn cùng La Tứ Đồ xưa nay bất hòa, gặp mặt liền ai béo, nhưng không biết bọn họ kỳ thật lén quan hệ cũng không không xong. Kia sẽ hắn liền làm con giận mang theo đại cứu ca tránh đi, thuận tiện giúp chính mình chứng thực một chút suy đoán. Quả nhiên, có người ở sau lưng muốn làm hắn. Tiêu Nhị gia cả người tức khắc giống bị bao phủ ở bóng ma, âm chắc chắc. Tô Nhị Lang thấy thế, trong lòng một lộn bộ, kia sẽ hắn là mạc danh bị con giận lôi đi. Bằng không hắn cũng đi giúp hắn tỷ phu đánh lộn, này hội kiến hắn tỷ phu như vậy bộ dáng, trong lòng tức khắc mau mau. Hiện tại cái này đầu heo mặt tỷ phu, thật đáng sợ. Ngược lại lại nghĩ đến, hắn tỷ tấu hắn tỷ phu bộ dáng, bọn họ phu thê đều thật đáng sợ. Hắn có điểm tưởng về nhà. Chờ Tô Trường Mục rời đi sau, Tô Huyền lại đối canh giữ ở bên ngoài Tô Đại Căn nói câu, Đại Căn, ngươi đi đem sạp thu hồi đến đây đi, hôm nay liền không cần làm buôn bán. Tô Đại Căn ai một tiếng, muốn nói gì? Thấy Tô Huyền thần sắc mỏi mệt, liền không có mở miệng, xoay người đi ra ngoài. Tô Huyền lại làm bạch quả đi ngao chút nước canh lại đây, ở cửa đợi sẽ, lúc này mới đi vào nội thất, nàng đi vào, con giận nói mới vừa nói xong không lâu, chín cân ở dò hỏi Kiều Nhị ra bước tiếp theo như thế nào làm. Chín cân nhìn thấy Tô Huyền tiến vào, nhắm lại miệng, Kiều Nhị ra chạy nhanh che khuất chính mình đầu heo mặt, nói chuyện có chút hàm hồ nói, nương tử ta vượng. Tô Huyền không để ý đến hắn, nhìn nhìn trong phòng mấy người. Chỉ thấy Tô Nhị Lang thần sắc không chừng, sợ hắn có phải hay không dọa, liền đi tới hắn bên người, Nhị Lang, đi Tây Sương nhìn một cái Diệu Tỷ Nhi đi. Diệu Tỷ Nhi này sẽ phỏng chừng ở Tây Sương chơi kim chỉ. A, Tô Nhị Lang dương mắt nhìn mắt hắn tỷ, A Thanh, nói cái gì cũng không dám hỏi nhiều, chạy nhanh trốn mất. Ách, à, nhị gia ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta lại đi tìm xem trong thành huynh đệ, nhìn xem có thể hay không lại tìm ra cái gì manh mối tới. Chín cân nhìn chạy chối chết Tô Nhị Lang, lại nhìn nhà mình uy vũ khí phách đại nương tử cùng suy yếu đáng thương nhị gia, lập tức mở miệng nói. Bên này nói, dưới chân một bên liền xoay phương hướng, mọi dợ cùng hắn nhiều năm huynh đệ, hắn cái gì muốn đánh giám hắn đều biết, lập tức bắt được hắn, trong miệng la hét, chờ ta cùng ngươi cùng đi. Đại nương tử, nhị gia, chúng ta liền đi trước. Chỉ để lại toàn bộ lực chú ý đặt ở nhị gia trên người, thả không có nhãn lực thấy con giận. Tô Huyền bất đắc dĩ cười, đừng đi. Đi phòng bếp giúp đỡ bạch quả làm cơm chưa đi. Chín cân cùng mọi dợ dưới chân sắt xe, chạy nhanh thay đổi phương hướng. Không có việc gì, nhà ngươi nhị gia bị thương không nặng, ngươi cũng đi hỗ trợ đi. Tô Huyền sờ sờ con giận đầu, đem con giận cung cấp đuổi rồi đi ra ngoài. Con giận không nghĩ đi, nhưng thấy nhị gia không lưu hắn cũng chỉ hảo đi ra ngoài. Chờ trong phòng người đều đi hết, Tô Huyền ngồi vào kiều nhị gia bên người, đem hắn che đậy mặt chăn lấy ra, cẩn thận quan sát sẽ, đến ra một cái kết luận, nhị gia. Ngươi bộ dáng này, thật xấu. Tiêu Nhị gia trong lòng giống như bị chung một mũi tên. Nhưng mà, nhà hắn nương tử là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Tô Huyền lại đứng dậy cầm bính gương đồng lại đây, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Không xem. Tiêu Nhị gia thủ cuối cùng quật cường. Tô Huyền lột ra hắn đôi mắt, không xem cũng đến xem. Tiêu Nhị gia đau lòng, trong gương xuất hiện một cái hơi mơ hồ một khuôn mặt, gương mặt kia nguyên bản tuấn tiếu phi phàm, hiện giờ xương giống đã phát nhan sắc cục bột. Hắn nội tâm ngũ cốc trần tạp, cắn răng nghĩ như thế nào sẽ nát là tứ đồ. Tô Huyền thấy hắn đã khắc sâu nhận thức đến chính mình hiện giờ bộ dáng, liền buông xuống gương đồng, lời nói thấm thía đối hắn nói, Nhị gia, ngươi nói một chút ngươi đi, cũng liền gương mặt này làm nhân tâm duyệt, hiện giờ còn thành như vậy, ngươi về sau nhưng làm sao nha? Nàng là cố ý đậu hắn. Nương tử, ta cảm thấy ta dưỡng cái mấy ngày là có thể hảo, ta từ nhỏ bị đánh quán, khôi phục lên thực mau. Tiêu Nhị gia nghĩ thầm, nhà hắn nương tử quả nhiên chính là coi trọng hắn gương mặt này, hối hận a. Sớm biết rằng liền gãy tay gãy chân, cũng may giữ được anh Tuấn khuôn mặt. Hắn lại tới bán thảm này nhất chiêu, Tô Huyền liếc Tiểu Nhị ra liếc mắt một cái, tuy rằng biết được hắn là cùng chính mình bán thảm, nhưng nghe thế câu từ nhỏ bị đánh thói quen, vẫn là ngăn không được đau lòng hắn. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve hạ Tiểu Nhị ra mặt, ngữ khí phóng nhu đạo, về sau thiếu đánh nhau biết không? Cũng không thể làm người vả mặt. Ách, hảo. Tiểu Nhị ra nhìn đột nhiên ôn nhu lên nương tử, này sau lưng đột nhiên có điểm lạnh. Ngoan. Tiểu Manh càng thêm không được tự nhiên. Sau đó, đại phu tới xem qua Kiều Nhị gia, chỉ nói là chút bị thương ngoài da, không quá đáng ngại, tĩnh dưỡng một thời gian là được. Tô Huyền tiễn đi đại phu, lại làm Tô Trường Mục mang theo phương thuốc đi bắt dược, nàng còn lại là về phòng, cấp Kiều Nhị gia huy chút cháo, theo sau làm hắn nằm xuống nghỉ tạm. Thuận tiện lại cho hắn hạ cấm túc lệnh. Kế tiếp, Tô Huyền toàn diện tiếp nhận Kiều Nhị gia trước mắt trên tay chuyện này. Nguyên bản định rồi buổi chiều đi tú phường chuyện này, Tô Huyền làm người đi thông chi Liên Hương cùng Bạch Quả, nàng hôm nay liền không đi. Trong nhà phòng bếp, khiến cho còn thói quen sao. Tô Huyền ngồi ở thiên tính thượng đầu, hỏi hôm nay mua tới đầu bếp nữ. Cái này đầu bếp nữ, ước chừng 17-18 bộ dáng tuy đoan chính tú lệ, nhưng đôi tay thô ráp, vừa thấy chính là làm việc người tay. Không giống người môi giới có vừa thấy cũng không biết cái nào phú quý nhân ra, phạm vào sự bán đi ra tới, kia trên tay liền cái kén đều ít có, khủng là dùng để hồng tụ thêm hương. Phần 41. Hồi đại nương tử nói, khiến cho quán. Đầu bếp nữ Lý Tú Nhi thấp giọng nói, nàng còn không quá dám xem Tô Huyền đôi mắt. Tô Huyền cũng không thèm để ý, tuy nói hôm nay bị nàng tống cổ đi phòng bếp người tương đối nhiều, bất quá nghe Bạch Quả nói, vị này đảo cũng là ôm hạ đại bộ phận sống, là cái tay chân lanh lẹ. Đồ ăn sao, so trước kia Bạch Quả tốt hơn không ít. Này cũng là đủ rồi. Nàng gật gật đầu, lại hỏi tiểu nha hoàn Quả Lê, nói đến này. Tô Huyền còn hỏi nàng vì sao kêu cái này danh nhi, tiểu nha đầu thực hoạt bát nói là nàng nương sinh nàng thời điểm, vừa lúc là Quả Lê có thể ăn thời điểm. Tô Huyền mỉm cười, toại cho nàng sửa lại danh nhi, kêu Hoa Lê. Tiểu nha đầu hoan thiên hỉ địa đồng ý. Ở một bên Triệu Thị, khoe miệng run run. Cuối cùng hỏi chính là gã sai vật danh gọi tới Phúc, Tô Huyền cảm thấy tên này không tốt, cấp đổi thành tới tài. Triệu Thị, khác nhau ở đâu? Tới tài gãi gãi mặt, thấy chính mình tân chủ gia thực nghiêm túc. Cũng chỉ đến nhận. Ngươi mấy ngày nay chính là đem Nhị gia nhìn kỹ, không được hắn rời đi cái này tòa nhà, đã biết sao? Tô Huyền đối tới tài nói, theo sau sắc mặt nghiêm, nếu bị ta biết hắn trộm đi ra ngoài, ta liền duy ngươi là hỏi. Tới tài chỉ phải vâng vâng dạ dạ đồng ý, thầm than chính mình mệnh thật sự không tốt, lại rơi xuống một cái ác bá trong tay, không phải một cái, là hai cái. Tô Huyền cũng mặc kệ hắn cái gì ý tưởng, kỳ thật nàng cũng chỉ là hù dọa tới tài, làm hắn tận tâm một ít. Đừng đến lúc đó bị Tiểu Nhị gia cấp mang trợ. Tiếp theo lại nói chút làm cho bọn họ an thủ buồn phận linh tinh nói, Tô Huyền liền làm cho bọn họ đi xuống. Diệu tỷ nhi cùng Nhị lang đâu? Tô Huyền hỏi Triệu Thị, tiếp theo nàng ngáp một cái, này hai ngày nàng tổng cảm giác toàn thân vô lực, không có gì tinh thần, nhưng là trước mắt còn có thật nhiều sự phải làm, nàng chỉ phải đứng lên, hoạt động hạ thân tử. Ở Tây Sương phòng đâu? Triệu Thị trả lời. Tô Huyền gật gật đầu, đi giúp ta gọi tới đi. Tùy tiện đem đại căn cùng con giận, 9 cân mọi dợ bọn họ đều gọi tới, làm cho bọn họ đem sổ sách cũng cho ta mang lại đây. Đúng rồi, một hồi làm Bạch Quả đem rượu tỷ nhi đưa đến tú phường đi, làm Liên Hương giúp ta mang một chút, ta đã nhiều ngày phỏng trừng cũng không được không. Tô Huyền xoa xoa thái dương, gọi lại Triệu Thị, còn nói thêm. Nhị ra cái này không bất lo, cả ngày tịnh lăn lộn chuyện này. Triệu Thị nói tốt, liền đi ra ngoài. Không quá một hồi, mấy người mang theo sổ sách lại đây. Tô Huyền làm 9 cân cùng mọi dợ trước ngồi vào một bên, nàng mang theo Tô Đại Căn cùng con giận Lý Trướng. Nay sổ sách lung tung rối loạn, trước kia Tô Huyền không như thế nào hỏi đến quá Kiều Nhị gia bọn họ như thế nào còn trướng, này sẽ mới phát hiện bọn họ này chướng mục loạn thực, cũng không biết hắn hôm qua như thế nào bàn chướng. Các ngươi này chướng là ai nhớ? Tô Huyền nhớ tới, Tô Đại Căn tuy rằng biết chữ, nhưng cũng không nhiều lắm. Bất quá hắn cha Tô Trường Mục sẽ tính điểm chướng, có lẽ là hắn cha nhớ. Nhưng là con giận là hoàn toàn không biết chữ. Tô Đại Căn tao tao đầu, đây là mọi dợ ca nhớ. Nguyên bản ở ngủ ga ngủ gật mọi dợ vừa nghe có người đề tên của hắn, lập tức mở bừng mắt, là. Tô Huyền kỳ quái nhìn mắt hắn, vây vây tay, ý bảo hắn tiếp tục ngủ. Ta cũng là thỉnh mọi dợ ca nhớ. Con giận nhỏ giọng nói. Khó trách loạn thành một cái bộ dáng. Hào đi, việc này trước không nói. Tô Huyền xem chính là một cái đầu hai cái đại, hoa suốt một cái buổi chiều, mới đem đại khái chướng mục trải vớt rõ ràng. Tại đây quá trình, tỉnh lại không tìm được nương tử Kiều Nhị gia cũng nghe tiếng tìm tới. Hắn thượng xong dược, dùng băng gạc đem mặt bọc đến liền lộ một đôi mắt cùng một trương miệng ra tới. Mọi người thấy, muốn cười cũng không dám cười, chỉ có Tô Huyền huấn hắn hai câu. Nay đại ngày mùa hè đem miệng vết thương bọc thành như vậy, là không nghĩ muốn mặt. Tiêu Nhị gia chỉ phải đem đầu heo mặt một lần nữa bại lộ với chúng, dù sao nơi này cũng không gì người ngoài. Đúng rồi, Nhị gia, này đoạn thời gian dù sao ngươi cũng ra không được môn, không bằng ngươi liền ở nhà dạy dạy hắn nhóm biết chữ đi. Tô Huyền thu thập hảo kia một đống sổ nợ rối mù, linh quang chợt lóe, cấp Tiêu Nhị gia bố trí cái nhiệm vụ. Nàng này vừa nói xong, mọi người đem ánh mắt đều dừng ở Tiêu Nhị gia đầu heo trên mặt, hình như có nghi ngờ, lại mang theo vài phần chờ mong. Tiêu Nhị gia chỉ chính mình, lại chỉ vòng những người khác, vẻ mặt hoài nghi nói, ta dạy bọn họ biết chữ. Tô Huyền bình tĩnh gật đầu, ân, còn có bạch quả liên hương các nàng. Không có hứng thú. Tiêu Nhị gia không cần suy nghĩ cự tuyệt. Ân. Tô Huyền đem đang chuẩn bị bưng lên giải giải khẩu bát trà bông, chén sứ chạm vào ở trên bàn phát ra thanh thúy thanh âm. Tiêu Nhị gia không lý do dùng mình một cái. Khu khu, cái kia, ân, nếu nương tử đều như vậy làm ơn ta, ta liền liền, cố mà làm. Khụ, đáp ứng đi. Tiêu Nhị gia ánh mắt lấp lánh nhấp nháy nói xong câu đó. Nói thời điểm, còn theo bản năng dùng tay chắn hạ mặt. Nếu không phải nhớ đường thượng có không ít người, Tô Huyền liền phải cười ra tiếng tới, nàng chạy nhanh lấy khăn đè xuống khóe môi. Đại nương tử, chúng ta đã trở lại. Ngoài cửa lúc này truyền đến bạch quả thanh âm. Nàng mang theo Diệu tỷ nhi còn có Liên Hương đã trở lại. Triệu thị thu được Tô Huyền ánh mắt, bước nhanh hướng cửa đi đến, ở chỗ này đâu. Nói xong đem các nàng lênh vào cửa. A tỷ, Diệu tỷ nhi vừa thấy đến Tô Huyền liền nhào tới, Tô Huyền vội vàng đứng dậy tiếp được. Bạch quả cùng Liên Hương vừa vào cửa thấy mọi người đều ở trong phòng, đặc biệt là nhìn thấy chỉ có thể mơ hồ nhưng biện khuôn mặt Kiều Nhị gia, tức khắc có chút hoảng loạn. Tú Phường lúc trước tuyển chỉ liền tuyển đang tới gần nha môn tĩnh chỗ, các nàng một ngày này cũng đều là ở Tú Phường hậu viện, tất nhiên là không biết hôm nay phát sinh sự. Tô Huyền đảo cũng không có làm giải thích, sờ sờ Diệu tỷ nhi bím tóc nhỏ, liền làm Triệu thị mang nàng đi xuống rửa mặt. Chờ Diệu tỷ nhi tránh ra sau, Tô Huyền liền đối với Liên Hương cùng Bạch Quả nói lên làm Nhị gia giáo biết chữ sự. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại nhìn về phía tuy rằng từ tứ chi thượng nhìn ra không tình nguyện, lại cũng không phản đối Nhị gia, vội vàng hẳn là. Tiêu Nhị gia nâng đầu chán đến chết nhìn Tô Huyền, bĩu môi, động tác làm được một nửa, liên thanh hút không khí, khỏe miệng đau. Hảo, chuyện này liền như vậy định ra, về sau mỗi ngày giờ mẹo đến giờ thìn đều là các ngươi học tập thời gian, đại gia không thể chậm trễ. Ta sẽ bất thời giờ kiểm tra. Tô Huyền nói, ánh mắt ở Kiều Nhị gia thảm không nỡ nhìn trên mặt đi rồi một vòng. Kiều Nhị gia lập tức ngồi thẳng, yên tâm đi nương tử, ta làm việc ngươi yên tâm. Tô Huyền trực tiếp cho hắn một cái, chính là bởi vì ngươi ta mới không yên tâm ánh mắt. Thấy bãi, mọi người cúi đầu nỗ lực nhẹ cười. Kiều Nhị gia tất nhiên là giận mà không dám nói gì. Bất quá đại nương tử, chúng ta mỗi ngày tới học tập, chúng ta thức ăn quán nhưng làm sao bây giờ? Tô Đại Căn hỏi. Con giận cũng liên tục gật đầu. Tuy rằng có thể ngày ngày thấy Nhị gia, chính là sinh ý hắn cũng xá không dưới. Tô Huyền gật gật đầu, nói ra nàng suy xét một đoạn thời gian sự, các ngươi tạm thời trước đem sạp sinh ý cấp dừng lại, lần này đi theo Nhị gia học tập, nhưng không riêng muốn học sách vở thượng tự, còn có quan hệ với mặt khác đồ vật, mấy thứ này ta sẽ cùng Nhị gia lại thương lượng, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Nàng nói sự còn không có cùng tiểu Nhị gia thương lượng quá, vốn dĩ chờ bọn họ hôm nay xem qua cửa hàng, nàng liền muốn tìm hắn nói chuyện, kết quả ra việc này. Cái này lao tâm lao lực sự đều đến nàng trên đầu. Như vậy, ngày mai đâu, ta khiến cho Nhị gia khai nhà kho, đem kiếm tiền, mọi người đều phân một phần, cầm tiền đại gia cũng có thể an tâm không phải sao. Tô Huyền ở mọi người hai mặt nhìn nhau gian, ngay sau đó lại bổ câu. Không không không, đại nương tử, chúng ta không phải đòi tiền, chúng ta Tô Đại Căn liên tục xua tay. Đại Căn ca, ta biết, ngươi thả trước hết nghe ta an bài, đại gia cũng nên biết nhị gia cố ý muốn khai cửa hàng. Tô Huyền điểm đến mới thôi. Tô Đại Căn cũng là cái người thông minh, đương nhiên minh bạch nơi này ý tứ, con giận cũng là mơ mơ màng màng, nhưng là hắn tin tưởng nhị gia, tự nhiên cũng mang theo tin tưởng Tô Huyền, chín cân cùng mọi dợ vốn chính là kiểu nhị gia người, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Tiểu Mạnh không biết nhà mình nương tử có cái gì chủ ý, bất quá hắn đương nhiên là vô điều kiện phục tùng a. Ân, liền nghe các ngươi đại nương tử. Tiểu nhị gia đánh nhịp định ra. Tô Huyền thư khẩu khí, hảo, đại gia đi xuống dùng bữa nghỉ ngơi đi. Là, đại nương tử. Trong phòng người lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Tô Huyền cùng Tiểu nhị gia, còn có Liên Hương. Liên Hương tự nhiên là tới nộp bài tập. Nàng đem chính mình đồ theo đưa cho Tô Huyền, sư phụ, ngài xem. Còn có chỗ nào yêu cầu cải tiến? Tiêu nhị gia buồn muốn đứng dậy, thấy hai người cũng chưa đi, liền giữ lại, này sẽ vẻ mặt u oán nhìn nhà hắn nương tử. Tô Huyền không để ý đến hắn, tiếp nhận Liên Hương theo bố, nhìn kỹ xem theo văn cùng đường may, ân, ngươi kiến thức cơ bản vẫn là thực vững chắc, đường may tinh mịn, chỉ là ngươi xem nơi này đi châm chuyển thực đông cứng, hẳn là dùng sai châm pháp. Nàng gọi tới Liên Hương, tinh tế cùng nàng nói lên không đủ, người sau thường thường gật đầu. Tiêu nhị gia trong lòng cùng có cái miêu chảo ở chảo giống nhau, nhìn hắn nương tử kia nghiêm túc bộ dáng, hắn đều tưởng hóa thân kia theo hoa. Còn muốn bao lâu a? Lại đợi sẽ, thấy hai người không có muốn đình ý tứ, tiêu nhị gia thật sự nhịn không được, hữu khí vô lực kéo trường âm hỏi. Tô Huyền lúc này mới ngẩng đầu, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện thời gian không còn sớm, hôm nay liền đến đây thôi nói tới đây, nàng đột nhiên nhớ tới sự kiện, đứng dậy lại nói, đúng rồi, ta trước đó vài ngày vẽ cái hoa văn. Đưa cho ngươi nhìn xem, ở ta trong phòng, đi, ta mang ngươi đi lấy. Nói liền đứng dậy, mang theo Liên Hương đi nhà chính nội thất. Bị vắng vẻ kiểu nhị ra. Không ai để ý đến hắn, hắn đành phải khô cằn theo sau. Nhạ, chính là cái này, ngươi mấy ngày nay rảnh rỗi liền cùng các nàng đem này vài loại làm ra tới, cách làm ta viết ở chỗ này. Tô Huyền cầm mấy phó họa trái cây cùng rau dưa bộ dáng hoa văn đưa cho Liên Hương, theo sau lại đưa cho nàng một quyển sách nhỏ. Liên Hương tiếp nhận lật xem hạ. Vẻ mặt kinh hỉ, này đó, hảo. Hảo, hảo nàng có chút không thể nói tới. Thực đáng yêu có phải hay không? Tô Huyền cười nói. Liên Hương ánh mắt sáng lên, đúng đúng đúng. Có quả táo thượng trường gương mặt tươi cười, có rơi rụng mấy cánh quả quýt, có xanh miết sẽ chạy cải trắng. Ngươi đây là muốn thêu ở cái gì mặt trên? Ta tính toán làm một ít tiểu hài tử áo khoác, cùng bút bê vải. Tô Huyền cũng là thông qua mấy ngày nay cùng Diệu tỷ nhi ở chung. Còn có ở Tô gia cùng Nô thị nói chuyện khi tới linh cảm. Tô Huyền lại đưa cho Liên Hương mặt khác mấy cái hoa văn, này mấy chương ngươi tự mình tới làm. Này đó là mấy cái manh manh đắt tiểu động vật hoa văn. Liên Hương trịnh trọng tiếp nhận, cẩn thận thu lên. Tô Huyền cùng nàng lại nói hội thoại sau, nàng lúc này mới rời đi. Nàng này vừa đi, Tô Huyền phía sau liền vang lên phù hoa rên rỉ, ai ra, nương tử ta đau. Đau ai, nương tử ngươi tới giúp ta hô hô, thổi thổi. Tô Huyền sóng mắt lưu chuyển. Xoay người chậm rãi hướng Tiểu Nhị gia đi đến, cười ngâm ngâm hỏi, ngươi nào đau à? Nương tử, có chuyện hảo hảo nói. Đệ 46 chương. Tiểu Nhị gia cuối cùng trực tiếp bị vũ lực trấn áp. Dùng qua cơm tối, Tô Huyền giao đãi ngày mai mọi người tự bị giấy và bút mực sau, mọi người sôi nổi theo tiếng sau các hồi các phòng. Trở về phòng, nàng bồi Tô Diệu nói hai câu lời nói, hỏi nàng hôm nay ở Tú Phường đều làm chút chuyện gì sau, Phương làm bạch quả đem nàng dẫn đi nghỉ ngơi. Nhị gia, tới. Trong phòng lúc này liền dư lại Tô Huyền cùng Tiểu Nhị gia, nàng ngồi ở giường biên, chiều nằm ở trên giường Tiểu Nhị gia vây vây tay. Làm sao vậy, nương tử? Tiểu Nhị gia vừa nghe triệu hoán, đốn rắc trên mặt thương cũng không đau, lập tức đứng dậy bỏ dậy, đi vào Tô Huyền trước mặt. Ngươi có đau hay không? Tô Huyền nâng hắn cằm, tả hữu nhìn nhìn hắn thượng quá dược, còn sưng mặt. Tiểu Nhị gia thấy Tô Huyền trong mắt quan tâm cùng lo lắng, áp xuống vốn dĩ muốn nói đau nói, lắc lắc đầu, không phải rất đau, nhà ngươi gia là người nào? Điểm này tiểu thương với ta mà nói tính cái gì? Ngươi xác định? Xác định, chính là nhìn khó coi chút thôi. Nghe đến đó, Tô Huyền lúc này mới buông tâm, vậy là tốt rồi, ta vốn đang lo lắng thương thế của ngươi sẽ chậm trễ ngày mai giáo khóa đâu. Tiêu nhị gia, cảm tình nhà hắn nương tử là lo lắng kia bang gia hỏa ngày mai có thể hay không tập viết. Đúng rồi, ngươi có tưởng hảo ngày mai như thế nào dạy sao? Là trước học thiên tự văn vẫn là bách gia tính. Phần 42. Tiêu nhị gia không cao hứng. Quay mặt đi, không nghĩ hồi nhà hắn nương tử nói. Ngươi làm sao vậy? Tô Huyền rỗi tay sờ lên nhị ra cái chán, như thế nào đột nhiên biến choáng váng. Vừa mới bởi vì nhà mình nương tử cái này hành động, tính toán lý nàng tiểu nhị ra, tức khắc đem mặt lại bối qua đi. Được rồi, ngươi ngoan một chút, quá hai ngày ta cho ngươi thêu một kiện xiêm y đi. Tô Huyền trực tiếp tắc một cái ngọt táo cấp Tiểu Nhị ra. Thật sự, Tiểu Manh trong mắt sao trời nháy mắt lượng, nhưng nghĩ lại nghĩ đến hắn nương tử gần nhất rất bận, có chút không đành lòng, vẫn là đừng đi, nương tử ngươi như vậy vội, ta không nghĩ ngươi quá vất vả. Ai nha, chúng ta Nhị gia trưởng thành. Tô Huyền cười thò người ra chạm chạm Nhị gia đỉnh đầu, mang theo bỡn cợt vui mừng. Tiểu Nhị gia thở dài một tiếng trực tiếp nằm yên ở trên giường. Tô Huyền không để ý, cùng hắn nói lên Tô Đại Căn cùng con giận bọn họ sổ sách vấn đề, thảo luận sau khi, nàng mới biết được, cái kia lung tung rối loạn ghi sổ biện pháp là Tiểu Nhị gia dạy cho mọi vợ. Giữa mày nhíu lại, Tô Huyền nghĩ nghĩ, cầm cái giấy cùng bút, cấp Tiểu Nhị gia nói về nàng biết nói nông cạn thả đơn giản bản phục thức ghi sổ pháp. Nàng rốt cuộc cũng không phải tài vụ và kế toán xuất thân, chỉ là bởi vì chính mình cũng yêu cầu ghi sổ, cho nên đơn giản học quá. Chỉ là loại này biện pháp hướng Tiểu Nhị gia nói lên tới, có chút lao lực. Bất quá Nhị gia từ trước đến nay đầu óc chuyển mau, lại thông minh, nàng chỉ là thô sơ giản lược nói giảng, hắn liền có thể suy một ra ba. Nay sẽ Nhị gia cũng không nằm, tiếp nhận Tô Huyền trong tay bút, lại chịu tờ giấy, chính mình nếm thử vẽ sổ sách. Xem ra không ngừng muốn dạy bọn họ biết chữ, còn muốn dạy số học A. Tiểu Manh cắn bút lông đầu, cau mày đối Tô Huyền nói. Ân ân. Nhưng ta số học cũng không phải thực hảo. Vậy ngươi vừa lúc cũng bổ một bổ, muốn hay không ta cho ngươi cũng thỉnh cái tiên sinh. Không cần không cần, ta nhớ ra rồi, kỳ thật ta số học học cũng không tệ lắm. Tô Huyền cười chống cằm nhìn Tiểu Nhị gia, ánh nến chiếu vào hắn sườn mặt, khiến cho hắn nguyên bản có chút non nớt ngũ quan lập thể lên. Có vài sợi tóc đen liên lụy trên trán, thêm vài phần không kềm chế được. Nàng tâm đột nhiên ra tốc nhảy lên, có chút loạn. Trộm hô mấy hơi thở, mới chấn an xuống dưới. Nhất thời phát giác nghiêm túc nam nhân sắc thật rất có mị lực, cho dù hiện tại là cái đầu heo mặt. Nương tử, ngươi xem ta cái này làm cho đúng hay không? Tiêu Nhị gia thu bút, ngẩng đầu liền nhìn đến hắn nương tử không hề chớp mắt nhìn hắn, hắn tức khắc gợi lên khỏe miệng cười, một không cẩn thận tác động miệng vết thương, không khỏi nhíu mày che miệng, tê. Hắn một bên che miệng, một bên vẫn là thực hưng phấn đem hắn tác phẩm đưa cho Tô Huyền nhìn, con ngươi sáng lấp lánh, dường như đang đợi khen. Tô Huyền buồn cười tiếp nhận, nhìn, phát hiện sắc thật không tồi, không chút nào bủn xỉn khen lên, cuối cùng lại bỏ thêm một câu, chúng ta Nhị gia như vậy thông minh, lợi hại như vậy, ngày mai nhất định sẽ là cái hảo lão sư, đúng hay không? Tiểu Nhị gia trên mặt tươi cười một chút biến mất, bang kỷ lại nằm yên. Đêm tĩnh, bất bình, giờ tí đến. Nhị gia, người tới. Ngoài cửa sổ truyền đến 9 cân trầm thấp thanh âm. Phòng trong nguyên bản mơ màng sắp ngủ Tô Huyền một chút bừng tỉnh lại đây. Đã biết. Ta đây liền tới. Tiểu Nhị gia nhưng thật ra có tinh thần, vẫn luôn ở nghiên cứu sổ sách, không có ngủ. Đi đâu? Tô Huyền giữ chặt đang muốn xuống giường Tiểu Mãnh. Đi ngoại viện. Ta cũng phải đi. A. Tô Huyền trực tiếp xuống giường lấy một kiện trường áo choàng khoác ở trên người, xoay người thấy Tiểu Nhị gia còn sững sờ ở chỗ cũ, tựa hồ nghĩ đến thế nào mới có thể làm nàng không cần đề cập việc này. Nhị gia, ngươi đã quên ta đã từng cùng ngươi nói, chúng ta là phu thê, là nhất thể nói sao? Tiêu Nhị gia khóa giữa mày, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, mang theo Tô Huyền đi tiền viện. La Tứ đổ người chính canh giữ ở trong viện. Tiêu Cung Chính, ngươi viện này cũng không tránh khỏi quá phá chút đi. La Tứ đổ này sẽ đã ngồi ở tiền viện đái khách đại sảnh, vừa thấy đến Tiêu Nhị gia đi đến, trong miệng lọt gió ồn ào lên. Gia kêu cần kiệm quản gia. Tiêu Nhị gia đỡ Tô Huyền sau khi ngồi xuống, thuận miệng đối La Tứ đổ nói. Thiết, ta xem ngươi a, đó chính là nghèo. La Tứ đổ thẳng trung Tiểu Nhị gia yếu hại. Hại, là con thỏ, ngươi biết nhà ta nương tử hiện tại một bộ đồ thêu bán nhiều ít bạc sao. Ra như là thiếu tiền người sao. Tiểu Nhị gia không vui, trực tiếp thổi bay nhà mình nương tử tới. Nếu là không biết, ngươi quay đầu lại hỏi một chút Triệu Lao Tam, hắn là nhất rõ ràng bất quá. La Tứ đổ vừa nghe hắn lại kêu chính mình là con thỏ, giận sôi máu. Này con thỏ, một là quá nương, nhị là hắn tổng cảm thấy Tiểu Nhị cậu là ở kêu chính mình ông già thỏ. Phi. Tiểu Nhị cầu ngươi lại kêu ta con thỏ, xem ta không đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Ta sợ ngươi không thành, tới a. Hai người đối chọi gay gắt, chỉ là một lát sau, lại xảo lên muốn đánh lộn, thật là không bất lo. Hảo, Nhị gia, nên nói chuyện chính sự. Tô Huyền ra tiếng đánh gãy hai người, nàng này đại buổi tối không ngủ được, không phải tới nghe bọn họ cãi nhau, tuy rằng trải qua bọn họ này một xảo, nàng này sẽ tinh thần rất nhiều. Tiểu Nhị gia cùng La Tứ đồ hậm hực ngồi xuống. Cho nhau không xem đối phương. Tô Huyền thấy, đẩy Tiểu Nhị ra. Một lát sau, Tiểu Nhị ra mới mở miệng, trên đường có người đi theo người sao. La Tứ Đổ vừa nghe hắn lời này, sắc mặt liền chính lên, có. Bất quá bị ta quăng. Bởi vì điểm này, hắn rốt cuộc ý thức được sự tình không đúng, hắn thất thủ tạp thương Tiểu Mánh sự tuyệt đối không đơn giản. Ngươi xác định bị ném ra? Tiểu Nhị ra ngưng mi, có chút không yên tâm. La Tứ Đồ xua xua tay, Truy Phong nói quăng, khẳng định là quăng, hắn là phụ thân cho ta hộ vệ. Sau khi nghe xong, Tiểu Nhị ra gật gật đầu, cái này Truy Phong hắn là biết đến. La Tứ Đồ là La Gia Tiểu Nhi tử, ngày thường được sủng ái thực. La Gia là tướng môn, có chút có năng lực người chẳng có gì lạ. Đúng rồi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc là ai muốn mượn tay của ta đem ngươi đưa vào chỗ chết? La Bốn Thông này sẽ hồi quá vị tới, không khỏi giật mình. Nếu là khi đó hắn thật sự thất thủ đem Tiểu Mánh tạp chết, như vậy rất có thể sẽ khiến cho La Gia cùng Tiểu Gia phân tranh. Nhưng là hắn là La Gia con vợ cả, mà Tiểu Mánh chỉ là Tiểu Gia con vợ lẽ. Sau lưng người cũng nhất định là nhìn trúng điểm này, mới muốn mượn hắn tay. Lấy chính mình cảnh giác, ngày đó như thế nào liền không chú ý tới, còn nhậm người bài bố. Đột nhiên, hắn nhớ lại tới, lúc ấy hắn bên người giống như có một sợi ú hương truyền vào mũi gian, hắn cảm thấy còn khá tốt nghe, còn nhiều hút mấy khẩu, nghĩ có phải hay không kia ra cô nương ở trên lầu, hắn đang muốn tìm giai nhân khi, đã bị tắc một cái ghế, chuyện sau đó chính là như vậy. Ta nếu là biết, liền sẽ không tìm ngươi. Tiêu Nhị gia tức giận nói, ta ở Minh, bọn họ ở trong tối, bọn họ nhận thức ta người, ta cha đều không hảo cha, bọn họ lại đều là sinh gương mặt, này Bình Giang mỗi ngày lui tới người có bao nhiêu, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Ta tới cha, mẹ nó. Dám tính kế Tiểu Gia ta, chán sống. La Tứ Đồ một quyền chú ý ở trên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Huyền nghe hai người có qua có lại nói, ở trong lòng âm thầm cân nhắc, Nhị gia gần nhất là có đắc tội quá người nào, có thể hay không cùng Chế Băng cùng đi Thượng Kinh có quan hệ. Không đúng, Nhị gia lần đầu tiên xảy ra chuyện, là ở đi Thượng Kinh trước. Kia sẽ là chuyện gì đâu. Nàng ở trong đầu đem nàng biết đến. Tiểu Nhị gia làm phá sự đều lôi ra tới si một lần, cuối cùng. Có thể hay không là Bành gia. Tiểu Nhị gia tức khắc đôi mắt nguy hiểm nhíu lại, hắn đương nhiên biết chuyện này cùng Bành gia thoát ly không được căn hệ, rất có khả năng cùng Tưởng gia còn có quan hệ, nhưng là hắn cảm thấy khẳng định xa không ngừng này hai nhà. Mà hắn, trừ ra Bành Anh Viễn chuyện này, còn có cái gì đáng giá những người này mất công muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bành gia? Cái nào Bành gia? La Tứ Đồ khó hiểu hỏi. Nguyên lai Bình Giang huyện lệnh Tưởng gia người. Tiêu Nhị gia đối La Tứ Đồ giải thích hạ hắn cùng Bành gia ân oán, đương nhiên nói chính là bên ngoài thượng sự. Cái này Bành gia cũng quá khi dễ người đi. Trở về ta liền báo cáo phụ thân, nhất định phải cấp này Bành gia một cái giáo huấn. La Tứ Đồ thực tức giận, hắn tuy nói chính là Bành gia, lại biểu đạt chính là đối Tưởng gia bất mãn. Tưởng gia bàn tay chính là càng ngày càng dài quá, là muốn gõ gõ. Ân. Tiêu Nhị gia không có phản đối, hắn muốn mượn La gia thăm dò Bành gia cùng Tưởng gia. Kế tiếp Tô Huyền không có nói nữa, đều là Kiều Nhị gia cùng La Tứ Đồ đang thương lượng như thế nào đem phía sau màn người cấp dẫn ra tới. Một lát sau, ngoại phố truyền đến tứ thanh chiêng trống thanh. Canh bốn thiên. Tô Huyền che miệng ngáp một cái. Nương tử, ngươi mệt nhọc đi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Kiều Nhị gia lập tức quay đầu lại nhìn mắt nước mắt che phủ Tô Huyền. Không có việc gì, ta chờ ngươi cùng nhau hồi, các ngươi tiếp tục nói. Tô Huyền cầm khăn đè ép nha khỏe mắt, ý bảo Kiều Manh tiếp tục nói. La Tứ Đồ lúc này cũng ngáp một cái, Tiểu Mánh, nếu không hôm nay liền nói đến này, ta cũng mệt nhọc. Hành! Hai người đều xem như bệnh hoạn, sắc thật muốn nghỉ ngơi, mấu chốt là không thể làm nhà hắn nương tử bồi hắn ở chỗ này nào. Ai, đúng rồi, ngươi nói làm ta hỏi Triệu Lao Tam nhà ngươi nương tử đồ theo giá trị nhiều ít, hay là Triệu Lao Tam tự cấp hắn nhạc phụ mừng thọ lễ, kia tứ quân tử quạt xếp phiến bộ chính là ngươi nương tử theo. La Tứ Đồ đang muốn đi, đột nhiên nhớ tới chuyện này. Lại liên tưởng đến kia làm mọi người khen không dứt miệng phiến bộ, lúc này mới dừng lại hỏi Tiểu Nhị gia. Tiểu Nhị gia cười hắc hắc, tiêu ngạo giơ lên đầu, đó là đương nhiên, chính là nhà ta nương tử thêu. Kia tiểu bộ dáng, liền cùng là chính hắn thêu giống nhau. La Tứ Đồ có chút không thể tin tưởng, liên tục nhìn Tô Huyền vài mắt, hắn thật sự không thể tin được, đó là cái này mẫu giả soát thêu, kia thêu kiện, hắn mẫu thân ở Triệu Lao Tam mẫu thân kia gặp qua, sau khi trở về kêu kêu một cái khen không dứt miệng. Nàng mẫu thân liền ái tinh mỹ đồ vật, bằng không xuất thân huân quý, cũng sẽ không gả thấp cấp lúc ấy chỉ là một cái nho nhỏ võ tướng La Phụ, chỉ vì La Phụ sinh đến hảo. Ngươi đắc ý cái gì, đó là ngươi nương tử thê ơ, lại không phải ngươi thê ơ. La Tứ Đồ không quen nhìn Kiều Manh kia đắc ý muốn kiểu trời cao sắc mặt. Kiều Nhị gia không chút nào để ý, như cũ cười hì hì nói, kia cũng là ta nương tử thê ơ. Hắn cường điệu ở ta cái này tự thượng.